Tiêu Nại Hà suy nghĩ một chút, nhiệm vụ này tiếp xuống coi như chia đều, công hơn chị cũng so những nhiệm vụ khác nhiều. Cuối cùng cũng đáp ứng Đông Hoàng Thiên Tuyển. Ngay lúc này, đông nhiên một tiếng quái thanh quái khí truyền đến, nhà, đây không phải là chúng ta tiên cổ thành Đông Hoàng Thế Gia Tiểu Thiên Kim sao? Làm sao biến thành thảo trai đệ tử? Ở cách đó không xa có một nhóm nam nữ chậm rãi đi tới, mở miệng nữ tử bộ dáng 20 mấy tuổi, một cô cao quý vô song khí chất, ung dung hoa quý. Cặp mắt mang theo một loại không nói ra được vũ mị, trong lúc nói chuyện, hương gió đập vào mặt. Nhưng là trong giọng nói, lại chanh chua, quái thanh quái khí. Đông Hoàng Thiên Tuyền nhìn thấy người này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, có vẻ hơi khó coi, nàng lạnh lùng nói, Kim Diệu San, ngươi tới làm gì? Ta đương nhiên phải tới nhận chức vụ, chỉ bất quá ta tiếp chính là bách đường nhiệm vụ, cũng không giống như một ít người, chỉ có thể tìm một chút thảo trai loại này sơ cấp nhiệm vụ mà thôi. Kim Diệu San một đôi mị nhãn chớp chớp, nói chuyện chanh chua. À đúng rồi, ta còn quên nói, trước đây không lâu, bản tiểu thư đã bước vào thần vương, thuận lợi thông qua được bách đường khảo hạch, ai nha ai nha. Ngàn Tuyên muội muội tuyệt đối không nên để ý. Mặc dù biết Kim Diệu San là cố ý đang ác tâm bản thân, nhưng là Đông Hoàng Thiên Tuyển trong lòng vẫn là cảm thấy không thoải mái. Không hài lòng hơn nửa câu, hai vị đạo huynh chúng ta nhiệm vụ đã tiếp, không bằng cứ vậy rời đi à. Đông Hoàng Thiên Tuyển áp nội tâm chập trùng. Liên ở ba người chuẩn bị rời đi thời điểm, Kim Diệu San đông nhiên ngăn cản ba người bọn họ. Đông Hoàng Thiên Tuyền lạnh lùng nói, Kim Diệu San, ngươi còn muốn làm gì? Chẳng lẽ ta không thể trêu vào còn trốn ngươi không nổi sao? Kim Diệu San khanh khách một tiếng, hai vị này thảo trai học đệ, cũng là mới vừa nhập học à, cần gì đi theo nàng đây, các ngươi nếu như đi theo bản tiểu thư, vinh hoa phú quý, tài nguyên công pháp ứng dụng tận có. Như vậy đi, nơi này có hai quyển bất hủ công pháp cơ bản, các ngươi nếu như theo thủ hạ ta, liền thưởng ban cho các ngươi. Trong giọng nói, không che giấu chút nào ở trên cao nhìn xuống. Phảng phất là ban thưởng hai cái nô tài một dạng. Cũng không phải Kim Diệu San để mắt Tiêu Nại Hà cùng Tư Không Minh, cái này Kim Diệu San ý nghĩ rất đơn giản, chính là muốn nhục nhã Đông Hoàng Thiên Tuyển. Tiêu Nại Hà đều chẳng muốn nhìn một chút, mà là hướng về phía Đông Hoàng Thiên Tuyển nói, nhiệm vụ ở ngày mai bắt đầu, đến lúc đó muốn đi đâu tập hợp. Đông Hoàng Thiên Tuyển trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, vô ý thức trả lời, sáng mai chúng ta ở Nam Sơn cửa bên kia tập hợp. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, không nhìn Kim Diệu San đưa tới tay, mang theo Tư Không Minh xoay người rời đi. Kim Diệu San tay ngừng giữa không trung, nụ cười trên mặt cứng đờ. Nàng đường đường Kim Ô Thế Gia Thiên Kim, lại còn có người không nể mặt mũi, hơn nữa còn là hai cái tầm thường thảo trai đệ tử. Kim Diệu San khi nào từng có như vậy mất mặt? Các ngươi hai cái dừng lại. Lúc này cùng ở bên người Kim Diệu San một cái nam tử quát to một tiếng gọi lại Tiêu Nại Hà, tiểu tử, cho Kim Sư Muội xin lỗi, nhanh. Tiêu Nại Hà quay đầu, cười nhạt nói, ta nếu là không xin lỗi, ngươi thì phải làm thế nào đây? Ngươi không xin lỗi, ta cam đoan thảo trai, thậm chí toàn bộ tiên môn học viện, tuyệt không ngươi chỗ dung thân. Nam tử ngữ khi âm lãnh, một cái nho nhỏ thảo trai đệ tử, ta muốn vân vê ngươi chính là tùy tùy tiện tiện. Nghiêm Bân đang ở truy cầu Kim Diệu San, Kim Ô Thế Gia ở tiên cổ thành bên trong cũng là đạo thống thế gia, có thiên thánh tòa chấn. Nghiêm Bân mặc dù ra đời bất phàm, nhưng xa xa không thể cùng Kim Ô Thế Gia so sánh. Mình nếu là có thể truy thành Kim Diệu San, đến lúc đó có Kim Ô Thế Gia làm chỗ dựa, đối sự phát triển của hắn là có lợi ích cực kỳ lớn. Ý nghĩ này trong nháy mắt liền hoàn thành, Nghiêm Bân hôm nay phải thật tốt ở trước mặt Kim Diệu San biểu hiện một chút bản thân. Ha ha, ta ngược lại thật ra rất muốn biết rõ, ngươi là làm sao để cho ta ở tiên môn học viện đặt chân chỗ. A, ta hiểu được, ngươi ưa thích nữ nhân này a. Tiêu Nại Hà một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Kim sư muội không phải như ngươi loại này run dế có thể đắc tội. Dung dế một dạng lại làm thế nào biết Kim Ô Thế Gia đáng sợ. Hôm nay ngươi nếu như không xin lỗi, ta cam đoan ngươi tuyệt đối không trở về được thảo trai bên trong. Kim Diệu San cũng là vẻ mặt ngạo nghễ, ấm lánh nhìn xem Tiêu Nại Hà, nàng tôn nghiêm dung không được một tia mạo phạm. Đông Hoàng Thiên Tuyển tức không nhịn nổi, đang muốn nói hai câu, chỉ là Tiêu Nại Hà bỗng nhiên cắm một tiếng, Kim Ô Thế Gia. Ta chưa từng nghe qua, rất đáng gồm sao. Một lần này không chỉ là Nghiêm Bân cùng Kim Diệu San đám người ngây ngẩn cả người. Liền Đông Hoàng Thiên Tuyển cùng Tư Không Minh cũng đi theo sửng sốt. Đặc biệt là Tư Không Minh, không khỏi âm thầm trong lòng gọi thẳng bội phục. Hắn mặc dù mình giấu rốt, thực lực tu vi vượt xa mặt ngoài, nhưng liền Tư Không Minh chính mình cũng không dám đối Kim Ô Thế Gia có chút bất kính. Kim Ô Thế Gia cùng Đông Hoàng Thế Gia một dạng, đều là tiên cổ thành đạo thống thế gia, tiên thú về sau, trong tộc có thiên thế thánh hiển tọa chấn, phóng nhãn đông phương giới vực đều là đỉnh cấp thế gia. Tiêu Nại Hà liền Kim Ô Thế Gia đều coi thường. Tư Không Minh còn có thể nói cái gì? Trừ bỏ bội phục cũng không có hai lời có thể nói. Trên thực tế Tiêu Nại Hà ngược lại không phải thật chưa từng nghe qua Kim Ô Thế Gia, mà là hắn đối Kim Ô Thế Gia không có cảm giác gì, coi như miệng nói hai câu cũng không để ý. Kim Diệu San tức giận đến sắc mặt đỏ lên, chỉ Tiêu Nại Hà the thé kêu lên, run rế đồng dạng, cũng dám nhục nhã ta Kim Ô Thế Gia. Nhục nhã Kim Ô Thế Gia. Nếu như các ngươi cái gì đó Kim Ô Thế Gia có thể nuôi dưỡng được như ngươi loại này không coi ai ra gì nữ nhân điên, vậy ta xem thường các ngươi Kim Ô Thế Gia lại như thế nào. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng. Hắn thật đúng là không sợ cái gì Kim Ô Thế Gia, tiên cổ thành bất luận cái gì đạo thống thế gia hắn đều không sợ. Trong tay hắn có một trương vương bài, thiên thai. Nếu như bức bách hắn, Tiêu Nại Hà không thèm đếm xỉa trực tiếp đoạt xá thiên thai, đó là không cần bất kỳ điều kiện gì, trực tiếp liền có thể lập địa thành tiên, thành tựu cổ tiên. Liền xem như thiên thế thánh hiển, đến bao nhiêu đều phải chết bao nhiêu. Chương 3618, gặp lại. Tiêu Nại Hà nhục thân thể phách chính là mạnh nhất vũ khí, không có bất kỳ cái gì loẹ loẹt thần thông, cũng không có bất kỳ cái gì thông thiên triệt địa đạo pháp. Hắn chỉ là tùy ý vồ một cái, năm ngón tay mở ra, che khuất bầu trời, tiểu tựa hồ đem thiên địa đều đâm xuyên, đem biển cả cho là tung. Ẩm. Một tiếng huyết dài, như là hư không vỡ vụn. Vũ hoàng tử né tránh không kịp, trong tay thần ma quán xuyên thương càng là trực tiếp bị đánh bay, như muốn vỡ tan. Ngược lại là vũ hoàng tử trên người tất cả phòng ngự, trong nháy mắt toàn bộ nước toát ra, vỡ thành vô số mảnh, chiếu xuống bốn phía đều là. Phốc phốc. Đánh bay ra ngoài vũ hoàng tử phun một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ chung quanh. Tiêu Nại Hà tùy ý từng đạo vận phát ra, đều bị vũ hoàng tử không chịu nổi, nhục thân thể chất lực lượng trực tiếp chấn áp lại vũ hoàng tử. Cho dù là thất công chúa, Trì Tiểu Điệp, cũng nhịn không được hít một hơi lanh khí, toàn thân hàn ý, thật sự là quá kinh khủng. Nàng tu luyện lâu như vậy, chưa từng có gặp qua người nào, dám lấy nhục thân đối kháng thần vương đế khí, đụng bay đại đế. Hơn nữa đối phương tu vi vẫn là cùng các nàng tương đương, đây quả thực có thể sánh ngang năm đó quán quân hoàng cùng Già Thiên Hầu. Thất linh nghe lệnh, hộ thể. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên. Bảy mặt bất đồng linh tượng bay thẳng lên, đi tới vũ hoàng tử bên người đem hắn bảo vệ ngụ, kéo tới đằng sau. Tiêu Nại Hà nhìn thoáng qua, tự nhiên biết là ai động thủ. Nhân hiền cứu đi vũ hoàng tử về sau, vũ hoàng tử cũng là chưa tỉnh hồn, hắn thật sâu thở dốc một hơi, tạ nhân hiền học trưởng cứu rút. Người trước lui ra đi, hảo hảo dưỡng thương. Nhân hiền chỉ là khẽ gật đầu, cũng không nhìn hắn, hắn ánh mắt khóa chặt lại Tiêu Nại Hà. Có thể nói, nhân hiền là nhìn lầm. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền không cảm thấy Tiêu Nại Hà có cái gì tốt để ý. Dù sao Tiêu Nại Hà nội liễm khí tức, đem đạo vận toàn bộ thu liễm lên, bên ngoài thoạt nhìn giống như là một người bình thường. Hắn còn tưởng rằng Tiêu Nại Hà chỉ là thất công chúa, Chi Tiểu Điệp tùy tòng của các nàng. Nhưng hiện tại xem ra, nguy hiểm nhất là nam nhân này. Tiêu Nại Hà, cái tên này ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, theo đạo lý có ngươi loại này thực lực, đã sớm nên thành danh. Nhân hiền chậm rãi nói ra. Tiêu Nại Hà thản nhiên nói, có nghe nói hay không qua ta không trọng yếu, ta cũng không quan tâm. Cũng phải, bất quá hoan gia nên giải không nên kết, chúng ta đều thối lui một bước vừa vặn rất tốt. Muốn ta nhượng bộ có thể, từ giờ trở đi, ly khai phiến khu vực này, ta liền không lại truy cứu. Vừa mới nói xong, nhân hiền sắc mặt không khỏi biến một lần, ngựa khí cũng có chút lãnh đạm lên, ngươi khẩu vị cũng không nhỏ, ta có thể lui thêm bước nữa, cùng một chỗ thăm dò mảnh này khu vực. Được, nói nhiều như vậy còn không phải kiêng kỵ ta. Ngươi xác thực khó lường, thế nhưng là ngươi sở dĩ nhượng bộ, đơn giản là nhìn không thấu ta, đoán không được ta lai lịch mà thôi. Tiêu Nại Hà còn không biết cái này nhân hiền ý nghĩ. Đối phương loại kia cấp bậc cường giả sở dĩ nguyện ý nhượng bộ, tự nhiên là nhìn không thấu Tiêu Nại Hà thực lực. Bằng không chỗ nào sẽ nói nhảm nhiều như vậy, đã sớm động thủ ứng phó Tiêu Nại Hà. Nhân hiền hít một hơi, lại nói, tất cả mọi người là đi cầu cơ duyên, không cần thiết vì một chút chuyện nhỏ làm cho lưới đao gặp nhau. Làm người lưu lại một đường. Ngày khác tốt gặp nhau a. Việc nhỏ. Loại này chuyện ma quỷ lừa gạt tiểu hài coi như xong, chẳng lẽ ngươi lại không biết, trên phiến đại địa này, có tứ tượng kinh quyết ở. Tiêu Nại Hà nói xong, chung quanh mấy người sắc mặt hơi hơi khẽ động. Loại này thần thái biến hóa Tiêu Nại Hà đều thấy rõ, quả nhiên, những người này to lớn đã sớm biết tứ tượng kinh quyết sự tình. Chỉ là bọn hắn làm sao biết, nơi này chẳng những có tứ tượng kinh quyết, liền hoàn chỉnh tứ tượng kinh đều ở nơi này, Tiêu Nại Hà muốn lấy được thứ này. Tự nhiên không thể bị bọn họ phát ra cảm giác. Tứ tượng kinh quyết, quả là thế, xem ra tất cả mọi người là vì cùng một cái mục đích mà đến. Nếu như cũng đã vạch mặt, vậy ta cũng không có chuyện gì để nói. Bất quá chỉ bằng vào các ngươi có mấy người, chưa hẳn là chúng ta đối thủ. Nhân hiền cười lạnh. Tiêu Nại Hà nhìn thất công chúa một cái, đồng nhiên cười nói, ba cái này đồ vật đã có người dự định, coi như các ngươi không chịu, cũng không thể không rời khỏi. Nhân Hiền con mắt khẽ híp một cái, nói, ngươi là nói thiết viện trưởng sao? Quả nhiên, thiết viện trưởng cao túc ở chỗ này, cũng chỉ có một loại khả năng. Hắn cũng biết tứ tượng kinh quyết bí mật, bất quá tiên môn học viện bên trong cũng không chỉ có thiết cổ thủ một người ở. Ta nói qua, các ngươi đồng ý cũng tốt, không chịu cũng tốt. Thứ này, các ngươi còn không có tư cách lấy được. Tiêu Nại Hà một tay họa thủy đông dẫn, đem cừu hận kéo hướng cái kia chưa gặp mặt thiết cổ thủ, cũng chính là thất công chúa lao sư. Ba cái này tứ tượng kinh quyết hắn xác thực không muốn, cho cái kia thiết cổ thủ cũng không để ý, cừu hận đương nhiên muốn kéo cho hắn. Tiêu Nại Hà muốn chính là tứ tượng kinh. Thiết cổ thủ lại như thế nào? Một cái thế viện phó viện trưởng. Đừng quên trong thánh viện còn có quán quân hoàng sư huynh. Còn có giả thiên hầu sư huynh, thứ này sớm đã bị giả thiên hầu sư huynh dự định. Cơ Không Sơn nói ra. Tiêu Nại Hà cười một tiếng, ba cái gì quán quân hoàng, giả thiên hầu, ta không nhận biết. Cơ Không Sơn cùng Vũ Hoàng tử nghe xong, sắc mặt đông nhiên biến đổi, lớn mật, dám đối thánh tử vô lễ. Vô lễ liền vô lễ, dù sao các ngươi cũng không có tư cách cùng ta nói lễ chữ. Tiêu Nại Hà hời hợt nói. Cơ Không Sơn cùng Vũ Hoàng tử còn muốn nói điều gì, Nhân Hiền lại mở miệng nói, không cần nói nhảm, giết bọn hắn, tứ tượng kinh quyết tin tức tuyệt không thể truyền đi, tất nhiên không hợp tác, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Vừa mới nói xong, Nhân Hiền trong hai mắt phun ra nuốt vào lấy từng đợt hắc quang, miệng phun chân ngôn, giống như pháp trận. Mười ngón giao nhau điên cuồng kết ấn, trong một chớp mắt thiên địa hỗn độn, giống như tất cả lực lượng tụ tập cùng một chỗ. Trong nháy mắt đó, tựa hồ là ngự động mảnh này thiên địa lực lượng. Giờ phút này, Nhân Hiền phía sau càng là nổi lên một tôn ma tượng, bóng tối lực lượng tựa hồ là đang căn xé. Nam Cung cô nương, ngươi nói thế nào? Muốn cùng chúng ta liên thủ sao? Nhân Hiền nhìn về phía Nam Cung Ngộng. Nam Cung Ngộng mặc dù cùng hắn không phải cùng một cái đường, nhưng bọn hắn đều có cộng đồng mục đích, muốn có được tứ tượng kinh quyết, cho nên mới sẽ liên thủ. Mặc dù Nam Cung Ngộng chỉ là nữ lưu hạng người, nhưng là hắn biết rõ, người nữ nhân này thực lực tuyệt không kém chính mình. Bằng không hắn cũng sẽ không đồng ý cùng Nam Cung Ngộng cùng một chỗ hợp tác thăm dò tứ tượng kinh quyết. Nam Cung Ngộng nhìn mấy người một cái, lại nhìn về phía Tiêu Nại Hà, cuối cùng lại nở nụ cười xinh đẹp, không. Ngươi nếu như không ra tay, chỉ sợ đến lúc đó tìm tới tứ tượng kinh quyết liền không có ngươi phần. Nhân Hiền rất không hài lòng. Nam Cung Ngộng cười nói, không quan trọng, ta đã sớm liệu đến. Cuộc chiến đấu này ta rời khỏi, các ngươi chậm rãi đánh. Có chút dừng lại, Nam Cung Ngộng lại nói, Tiêu công tử. Nếu như ngày khác có cơ hội, chúng ta băng nguyên học viện gặp lại. Nói xong, Nam Cung Ngộng trực tiếp rời đi nơi này. Tiêu Nại Hà chỉ là cười một tiếng, cũng không có mở miệng. Ngược lại là Nhân Hiền mấy người sắc mặt khó coi, lạnh lùng hừ một cái, không có quy tắc. Nữ nhân này nói như vậy, chẳng phải là không coi trọng bọn họ. Chỉ là Nhân Hiền không biết, Nam Cung Ngộng khi nhìn đến Tiêu Nại Hà đánh bại Vũ Hoàng tử một khắc này, liền biết Nhân Hiền bọn họ nhất định phải thua. Tiêu Nại Hà trên người loại khí tức kia, nàng từng tại nàng vị kia lão sư trên người cảm thụ qua. Thiên đạo thể phách. Chương 3668, chào phúng. Tiên thai là cái rất đặc thù bảo bối, Tiêu Nại Hà muốn kích hoạt tiên thai, lấy tiên thai xem như bản thân vật ngoài thân hành động, là cần điều kiện hà khắc kích hoạt. Nhưng là nếu như thuần túy đoạt xá tiên thai, bỏ qua bản thể mà nói, cái kia tùy thời đều có thể tiến hành, không cần bất kỳ điều kiện gì. Chẳng qua nếu như đoạt xá tiên thai, vậy thì tương đương với từ bỏ bản thể tu luyện đường lui. Tiên thai mặc dù cường đại, trời sinh cổ tiên chi thể, thế nhưng là một khi đoạt xá, đường lui cũng cơ bản đoạn tuyệt. Nói cách khác Tiêu Nại Hà đoạt xá tiên thai, mạnh nhất cũng chỉ có thể đến cổ tiên mà thôi. Không phải nói đoạt xá tiên thai sau không thể tiến bộ, mà là tiên thai hạn chế quá nhiều, trừ phi có cự đại cơ duyên, bằng không vượt qua cổ tiên một bước kia cơ bản không có khả năng. Chỉ bất quá một bước kia độ khó là vượt rất xa tấn thăng cổ tiên. Cho nên Tiêu Nại Hà không đến dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối không đoạt xá tiên thai. Bởi vì hắn chẳng những muốn tấn thăng cổ tiên, hơn nữa còn muốn theo đuổi cao hơn đại đạo. Đương nhiên, nếu quả như thật đứng trước hẳn phải chết cục diện, Tiêu Nại Hà đương nhiên sẽ không câu nệ tình thế, ắt sẽ đoạt xá tiên thai. Cho nên, coi như đắc tội đạo thống thế gia, Tiêu Nại Hà cũng cho tới bây giờ không lo lắng, bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở thế bất bại. Ta không nghe lầm chứ? Hắn vừa rồi nói xem thường Kim Ô thế gia. Khá lắm. Kim Ô thế gia thế nhưng là tiên cổ thành đạo thống thế gia, tuy nói là tân sinh đại nhất tộc, có thể Kim Ô huyết mạch có thể không giả a. Xem bọn hắn ăn mặc vẫn là thảo trai đệ tử, thảo trai lúc nào có cuồng vọng như vậy đệ tử. Đắc tội Kim Ô thế gia đây còn không phải là tự tìm cái chết. Không biết trời cao đất rộng, ở trong học viện, thế nhưng là có không ít Kim Ô thế gia đệ tử. Đắc tội Kim Ô thế gia thiên kim, đến lúc đó làm sao chết cũng không biết. Hắc hắc, thảo trai đệ tử chết cũng không phải một cái hai cái. học viện cao tầng cũng sẽ không vì mấy cái thảo trai đệ tử đi đắc tội Kim Ô thế gia. Ba bất quá nữ tử kia tựa như là Đông Hoàng thế gia Tiểu Thiên Kim, truyền văn Kim Ô thế gia cùng Đông Hoàng thế gia bất hòa, xem ra là thật. Tiêu Nại Hà cùng Kim Diệu San tầm đó xung đột động tĩnh, đã khiến cho không ít người chú ý. Tất cả mọi người là ôm xem náo nhiệt tâm lý, ngược lại là có người nhận ra Đông Hoàng Thiên Tuyển. Nghiêm Bân đến gần một bước, rất có một bộ hùng hổ dọa người bộ dáng, một câu cuối cùng, quỳ xuống nói xin lỗi, ta tha cho ngươi mạng chó, bằng không từ hôm nay trở đi, học viện lại không ngươi nơi sống yên ổn. Lúc này Tư Không Minh bỗng nhiên chui ra đến, cười hắc hắc một câu, thổi a ngươi, các ngươi Nghiêm gia lúc nào như vậy khí, lại còn có thể ở trong học viện một tay trích tiên. Ta xem ngươi và các ngươi Nghiêm gia năm đó cái kia cuồng đồ một dạng, đều là như bức thổi đầy trời, cuối cùng còn không phải kém chút bị người cho tiêu diệt tại đài diễn võ. Nghe được lời nói của Tư Không Minh, Nghiêm Bân sắc mặt đống nhiên biến đổi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nghiêm gia cuồng đồ. Đó là ý gì? Có người không hiểu ra sao? Mấy cái khác thế hệ trước đệ tử nói ra, một cái thảo trai đệ tử thế mà biết rõ năm đó Nghiêm gia cuồng đồ. Rất nhiều năm trước Nghiêm gia ra một cái không xuất thế thiên tài, tuổi còn trẻ liền bước vào thần vương, tự xưng thế viện vô địch. Khắp nơi tại thế trong nội viện khiêu chiến, tử thương trong tay hắn thế viện thiên tài nhiều vô số kể, thẳng đến về sau thế viện có cái không có danh tiếng gì đệ tử, tại đài diễn võ bên trên đem Nghiêm gia cuồng đồ phế đi, còn kém chút chết ở trong tay đối phương. Về sau còn không phải Nghiêm gia cường giả ra mặt can thiệp, bỏ ra cái giá không nhỏ mới cứu người. Ba cái gì? Cái kia Nghiêm gia thiên tài đã là thần vương, thế viện bên trong lại còn có người có thể trấn áp hắn. Có người chấn kinh, có thể thành thần vương. Đều đã có tư cách tiến vào bách đường. Nghiêm gia thiên tài tại thế viện thành thần vương, vốn chính là đáng sợ hơn thế viện lại còn có người có thể trấn áp vị thiên tài này thần vương. Vị kia không có danh tiếng gì thiên tài, trên thực tế cũng không thể nói yên lặng vô danh, sớm tại vạn năm trước hắn ở Thánh Thiên Cổ Quốc liền nhất định có uy danh, hắn liền là thế viện đệ nhất bác sư. Bác sư. Trong lúc người nói đến bác sư cái tên này thời điểm, bốn phía không ai không phải lặng lẽ một hồi. Tuy nói bác sư ở Thánh Thiên Cổ Quốc uy danh hiển hách, nhưng là ở tiên môn học viện liền không tính là gì. Dù sao Thánh Thiên Cổ Quốc ở trong mắt tiên môn học viện, kia liền là nông thôn địa phương. Nông thôn địa phương cường đại tới đâu thần vương, vừa vào tiên môn học viện, cũng liền như thế mà thôi. Tiên môn học viện không thiếu thần vương, cho nên bác sư được đọc tại tiên môn học viện về sau, tăng thêm bản thân điệu thấp, liền không có mấy người biết rõ. Nhưng là bây giờ nếu là nói bác sư là ai, vô luận là thế viện vẫn là bách đường, không có mấy người không biết. Thậm chí ngay cả thánh viện người đều biết bác sư tồn tại. Thế viện người thứ nhất, truyền kỳ thần vương bác sư. Chớ nói thế viện, cho dù là đặt ở bách đường bên trong, cũng là vô địch tồn tại. Lấy bác sư tư chất, đều đầy đủ cạnh tranh thánh viện số người, cường đại như vậy nhân vật lại có thể biết lưu tại thế viện thật sự nhìn không thấu. Không quá nghiêm khắc nhà thiên tài hội thua ở bác sư trong tay, vậy cũng thua không oan uổng. Đối phương không khỏi thán một tiếng. Bác sư tại thế viện cùng bách đường học sinh trong lòng, chính là một mặt không thể vượt qua tường cao. Nghiêm gia cuồng đồ sự tình có thể nói là Nghiêm gia một cái đen tối lịch sử, đó là Nghiêm gia lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài cúi đầu. Lúc trước Nghiêm gia cuồng đồ tuy nói bị bác sư phế, nhưng là lấy Nghiêm gia nội tình, muốn khôi phục Nghiêm gia cuồng đồ không phải việc khó, tăng thêm đã nhiều năm như vậy, vị này chặt chẽ cuồng đồ chỉ sợ trở nên mạnh hơn. Nhưng dù vậy, đoạn này đen tối lịch sử người nhà họ Nghiêm cũng không nguyện ý nhắc lên. Ba hiện tại Tư Không Minh làm rõ nói ra, Nghiêm Bân lập tức liền giận. Người là ai? Tư Không Minh cười hắc hắc. Ta chỉ là cái tiểu nhân vật, không đáng ngươi Nghiêm gia thiên tài chú ý, ngược lại là ngươi vị này Nghiêm gia thiên tài, có thể không cần làm ra cùng Nghiêm gia vị kia cuồng đồ một dạng chuyện ngu xuẩn. Mặc dù không biết Tiêu Nại Hà cường đại cỡ nào, nhưng là Tư Không Minh có thể cảm giác được, nếu như Nghiêm Bân cùng Tiêu Nại Hà động thủ, người chết nhất định là Nghiêm Bân. Còn dám nói, tự tìm cái chết. Nghiêm Bân sát cơ lộ ra, không ra tay thì thôi, một xuất thủ là sát chiêu. Nghiêm Bân tốc độ xuất thủ cực nhanh, mặc dù trong tay không có binh khí, nhưng là mênh mông tầm đó phảng phất một cỗ kiếm khí vần quanh, như vực sâu biển lớn, kiếm khí phun trào, chút xuống trong phút chốc, tựa hồ tất cả tồn tại đều trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Đáng sợ kiếm thế, thế tồi khô lạp hủ tấn công về phía Tư Không Minh. Nghiêm gia tuyệt kỹ, côn bằng không kiếm thức. Có người hô to. Nghiêm Bân tốc độ xuất thủ mặc dù nhanh, thế nhưng là Tư Không Minh phản ứng càng nhanh. Trong khoảnh khắc, Tư Không Minh thân thể bỗng nhiên nổi lên một tầng quang hoa, hình thành lồng phòng ngự, đem kiếm khí trực tiếp ngăn trở. Hắn trên người có phòng ngự pháp bảo. Nghiêm Bân nói thầm. Ngay lúc này, một đạo hàn mang hiện lên, đem Nghiêm Bân cùng Tư Không Minh hết thảy đụng bay. Thiên cơ tháp không được đấu nhau, muốn quyết đấu đi diễn võ đài, cảnh cáo các ngươi một lần, nếu có lần sau nữa tại chỗ tiêu diệt. Một mực im lặng không lên tiếng trung niên nam tử bỗng nhiên xuất thủ, lộ ra hắn thực lực cường đại. Chỉ một cú đánh, liền sẽ Tư Không Minh cùng đã là thần vương Nghiêm Bân trực tiếp đánh bay. Chương 3619, một đám gà đất chó sành. Vĩnh hằng thể phách một khi lĩnh hội đến trí thượng thiên đạo, liền có thể hình thành thiên đạo thể phách. Nam Cung Ngộng không phải lần đầu tiên gặp qua vĩnh hằng thể phách, sớm tại trước kia nàng liền gặp mình vị kia lão sư lĩnh ngộ vĩnh hằng thể phách. Nàng vị kia lão sư là vạn cổ thiên tài, từng ở vĩnh hằng tứ đế tượng thần trước mặt, chiếm được khẳng định, có thể thấy được nàng thiên phú độ cao. Nhưng cho dù là nàng vị này vạn cổ thiên tài lão sư, cũng không thể lĩnh hội tầng thứ cao hơn trí thượng thiên đạo, chậm chạp không chiếm được vĩnh hằng thiên đạo đồng ý. Tiêu Nại Hà trên người vĩnh hằng thể phách loáng thoáng là vượt qua nàng vị kia lão sư, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, đối phương đã bắt đầu đem vĩnh hằng thể phách chuyển hóa thành thiên đạo thể phách, chuyển hóa làm tầng thứ cao hơn tồn tại. Nếu như là thật thiên đạo thể phách, vậy đơn giản đáng sợ. Có khả năng nhất hiểu thấu đáo thiên đạo thể chất, nhất định là cái kia trong tin đồn thiên đạo cửu tử. Nhưng là Nam Cung Ngộng dám khẳng định, Tiêu Nại Hà tuyệt đối không phải thiên đạo cửu tử. Đối với thiên đạo cửu tử nàng đều hiểu qua, mỗi người đều biết danh tự. Tất nhiên Tiêu Nại Hà không phải thiên đạo cửu tử, lại có thể lĩnh ngộ ra trí thượng thiên đạo, có diện hóa thiên đạo thể chất dấu vết, vậy liền khó lường. Dạng người này đối với nàng vị kia lão sư mà nói cực kỳ trọng yếu, đối với sư môn nàng cực kỳ trọng yếu. Về phần tứ tượng kinh quyết mặc dù cũng trọng yếu, thế nhưng cũng phải cùng nhau đối với những người khác mà nói. Đối với Nam Cung Ngộng sư môn, một cái không phải thiên đạo cửu tử người diện hóa ra thiên đạo thể phách so không trọn vẹn tứ tượng kinh quyết còn trọng yếu hơn nhiều. Tiêu Nại Hà, Thiên môn học viện học sinh sao? Nghe thấy Thiên môn học viện thánh viện bên trong thế nhưng là có thiên đạo cửu tử tồn tại, lần này có thể có ý tứ. Đáng tiếc, người này không phải ta Băng Nguyên học viện học sinh, bằng không nhiều năm về sau, ta Băng Nguyên học viện trở thành mấy đại học viện đứng đầu lại có gì khó. Nguyên lai Nam Cung Ngộng cũng nghĩ lầm Tiêu Nại Hà là Thiên môn học viện người, bất quá cũng không ngoài ý. Tiêu Nại Hà vừa bắt đầu họa thủy đông dẫn, đem đầu mâu dẫn hướng thất công chúa lao sư thiết cổ thủ. Để Nam Cung Ngộng sinh ra Tiêu Nại Hà là thiết cổ thủ đệ tử cũng rất bình thường. Một trận chiến này, Nam Cung Ngộng cũng không cần xem tiếp đi, nàng không cần nhìn cũng biết kết cục là cái gì. Dù cho Tiêu Nại Hà không có diễn hóa thiên đạo thể phách, liền lấy vĩnh hằng thể phách mà nói, dù cho Tiêu Nại Hà chỉ là bất hủ một đoạn, không vào đại đế, cũng có thể chống lại đại đế. Chớ nói chi là Tiêu Nại Hà lộ ra thần thông tuyệt đối đến đoạn thứ hai, liền xem như thông thường thứ tam đoạn thần vương, cũng không phải hắn đối thủ. Trừ phi là hoành đời thần vương trở lên tồn tại xuất hiện, mới có cơ hội. Thế nhưng là ở luân hồi mộ cấm chế phía dưới, có cái nào thần vương có thể trực tiếp tiến vào? Liên trí tuệ hòa thượng đều là chóc ra quá khứ chi thân mới có thể đi vào. Cho nên Nam Cung Ngộng đã dự liệu được, nhân hiền ba người, sẽ bại thật thế thảm. Nhân hiền bọn họ nhưng không có Nam Cung Ngộng nhiều như vậy ý nghĩ, thứ hắn biết không nhiều, hắn ai cũng đã nhận ra Tiêu Nại Hà không đơn giản, có thể hoàn toàn không biết Tiêu Nại Hà nhục thân bên trên thể phách. Rốt cuộc là cái gì hàng nghĩa? Ba tuy nhiên Nam Cung Ngộng rời đi, bất quá các ngươi có mấy người cũng đừng hòng đi, đã biết tứ tượng kinh quyết, quyết không có thể để các ngươi rời đi nơi đây. Nhân Hiền cùng Cơ Không Sơn lặng lẽ hướng về hai bên vây lại. Mà ăn thánh dược chữa thương Vũ Hoàng tử, lúc này huyết sắc cũng khôi phục lại, thương thế tốt hơn nhiều, hắn cũng liên hợp Nhân Hiền, Cơ Không Sơn, chặn lại Tiêu Nại Hà bọn hắn đường đi. Thất công chúa, Chi Tiểu Điệp mấy người cũng là sắc mặt nghiêm túc. Nếu như đơn đả độc đấu, các nàng là sẽ không sợ Cơ Không Sơn cùng Vũ Hoàng tử, dù sao tất cả mọi người là bất hủ nhị đoạn đại đế, cho dù có chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Duy chỉ có Nhân Hiền, vô luận là thất công chúa, chỉ ra tỷ đệ vẫn là Hoàng Nghị, toàn bộ không có nắm chắc. Nhân Hiền không phải đơn thuần đoạn thứ hai, hắn là lấy được niên hiệu, hơn nữa thuộc về loại kia một chân bước vào thần vương tồn tại, chiến lực cực mạnh. Ba hiện tại, thất công chúa mấy người cũng chỉ có thể đem đánh bại Nhân Hiền hy vọng, ký thác vào Tiêu Nại Hà trên người. Trầm ngâm một hồi, thất công chúa lặng lẽ truyền âm cho Tiêu Nại Hà, Tiêu công tử, Vũ Hoàng tử cùng Cơ Không Sơn giao cho chúng ta ứng phó. Ngươi ngăn chặn Nhân Hiền một hồi, chờ chúng ta giải quyết xong bọn họ, lại đến cùng ngươi tụ hợp. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, không, các ngươi có mấy người thối lui đến chiến trường là được rồi. A, thất công chúa trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Đợi nàng lấy lại tinh thần, lập tức thần thái biến đổi, đã biết Tiêu Nại Hà ý nghĩ, chẳng lẽ ngươi muốn một người ứng phó ba người bọn họ. Có ý nghĩ này. Tiêu Nại Hà chậm rãi nói, Tiêu công tử, mặc dù ngươi rất cường đại, nhưng Nhân Hiền thật không đơn giản, chưa nói xong có Cơ Không Sơn cùng Vũ Hoàng tử hai người ở. Thất công chúa lập tức nói ra, Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, không sao, càng nhiều người càng náo nhiệt, nếu như liền cửa này cũng không qua, vậy ta cũng liền như vậy. Thất công chúa còn muốn nói điều gì, thế nhưng là Chỉ Tiểu Điệp lại ngăn trở đang muốn mở miệng thất công chúa, Tiêu công tử tự có chủ trương, chúng ta tin tưởng hắn a. Đều nói như vậy, thất công chúa cũng không tiện lại nói cái gì, mấy người sau đó lui xuống chiến trường. Nhân Hiền nhìn thấy thất công chúa mấy người thế mà rời đi, không khỏi sững sờ. Mấy người kia mặc dù ly khai, nhưng cũng không hề rời đi mảnh đất này, chỉ là rời đi chiến trường mà thôi. Thấy người này Hiền cũng nhịn không được nói ra, các ngươi đây là ý gì? Sẽ không phải là ngươi muốn một người ứng phó ba người chúng ta a? Ứng phó ba người các ngươi, ta một người là đủ rồi, không cần người khác hỗ trợ. Tiêu Nại Hà chậm chậm mở miệng. Cơ Không Sơn sắc mặt tối đen, ngựa khí bỗng nhiên băng lãnh, khẩu khí thật lớn, một mình ngươi cũng dám khẩu xuất cùng nôn. Một đám gà đất chó sành, một trọi ba lại có làm sao? Nhân Hiền là thật giận, hắn mặc dù không phải loại kia xung động người, thế nhưng là bị người như vậy miệt thị cho dù là hắn cũng không nhịn được. Tự tìm cái chết. Trong lúc nói chuyện, Nhân Hiền hai ngón một xuyên, giống như một đạo lạnh như băng kiếm khí xuyên toa không gian, lập tức phát ra bang đường một tiếng. Trong nháy mắt tiếng oanh minh không ngừng, vang vọng đất trời, ở trong một sát na, càng là phun mạnh ra vô tận ánh sáng, Nhân Hiền liền như là trí thượng thiên thần, trực tiếp xuyên thủng thiên địa, chém dụng tinh vũ, khí thế thế không thể đỡ. Cái loại cảm giác này, thật giống như bất luận kẻ nào đều không chịu nổi, tại dạng này khí thế phía dưới, đều sẽ bị cỗ này dòng lũ cho cuốn thành mảnh vỡ. Nhân Hiền sư huynh, ta tới giúp ngươi. Ta cũng giúp ngươi. Vũ hoàng tử cùng Cơ Không Sơn đồng thời xuất thủ, thần thông ngập trời, nhuệ khí giống như thác trời hàng lâm xuống, thế không thể đỡ. Đế uy cuồn cuộn, nghiền ép tất cả. Hai người này phối hợp Nhân Hiền xuất thủ, trực tiếp vỡ vụn hư không. Đế uy hóa thành hư vô kiếm khí sao? Chuyện nào có đáng gì, nếm ta đây một kiếm. Tiêu Nại Hà đang khi cười nói, cũng là hai ngón vừa mở, thể phách ngưng tụ, kiếm khí lập tức xông ra. Một khắc này kiếm khí giống như là hóa thành một thanh tiên kiếm, kiếm quang mê mang, trực tiếp chém xuống, quả thực là nhuệ khí trung thiên. Có thể thấy kiếm quang sáng chói chói mắt, nổi lên vô cùng vô tận kiên quyết, từng sợi kiếm mang phóng tới hư không, đâm thủng bầu trời, nghịch chuyển âm dương, trực tiếp là đem Vũ hoàng tử cùng Cơ Không Sơn cho phân ra. Chương 3669, nửa đường chặn đường. Ba cao thủ. Ở kiến thức đến nam tử xuất thủ về sau, ở đây tất cả đệ tử lập tức biết rõ, cái này cả ngày lười nhác bộ dáng nam tử, lại là một không xuất thế cường giả. Ai cũng chưa từng gặp nam tử trung niên này xuất thủ qua, nhưng mới rồi một ngón kia có thể chứng minh, trung niên nam tử tuyệt đối là thần vương bên trong cường giả. Thiên Cơ Tháp cấm đấu nhau, một lần cảnh cáo, lần thứ hai tiêu diệt, coi như các ngươi đứng sau lưng lời nói thống thế gia, cũng không cho thể diện. Hướng Lập Chí lạnh lùng mở miệng. Thiên Cơ Tháp xem như thánh viện phía dưới thánh địa, là học viện các đại phân viện nơi quan trọng nhất, mỗi ngày xuất nhập số người nhiều nhất. Đừng nói mấy cái nho nhỏ thần vương đại đế, liền xem như thánh viện cường giả đến, ở trong này gây chuyện đều muốn bị trấn áp xuống dưới, không nể mặt mũi. Ngàn kiếp thánh hiền tại học viện mọi người trong lòng chính là tín ngưỡng, hắn xây Thiên Cơ Tháp cũng là thánh địa, ai cũng không thể ở đây gây chuyện. Nghiêm gia cùng Kim Ô Thế gia hai cái tiểu quỷ, không nên ở chỗ này quấy rối. Cho dù có mâu thuẫn, Thiên Cơ Tháp cũng không phải là các ngươi giải quyết chỗ mâu thuẫn. Lại nháo liền xem như Kim Cốc Tử đến, ta cũng không cho thể diện. Hướng Lập Chí hờ hững nói. Kim Diệu San mới vừa mở miệng, suy nghĩ một chút vẫn là nghẹn đi xuống. Nàng đương nhiên biết rõ Hướng Lập Chí ý tứ, Kim Cốc Tử là Kim Ô Thế Gia gia chủ, cũng là trừ bỏ Kim Ô Thế Gia mấy cái kia láo tổ bên ngoài người mạnh nhất. Trước Thánh Hiền bảng top 10 tồn tại, luận thực lực Kim Cốc Tử có thể xa xa xa cao hơn Hướng Lập Chí. Nhưng là Hướng Lập Chí là Thiên Cơ Tháp người, Kim Cốc Tử đến Thiên Cơ Tháp đều muốn thành thành thật thật, cũng khó trách Hướng Lập Chí dám nói thế với. Nghiêm Bân Âm lãnh lạnh nhìn Tiêu Nại Hà cùng Tư Không Minh một cái, sau đó đôi Kim Diệu San nói, sư muội, Thiên Cơ Tháp rất nhiều không tiện, chúng ta đi thôi. Kim Diệu San gật gật đầu, trước khi đi cũng là không hiểu nhìn về phía Đông Hoàng Thiên Tuyền bên kia. Thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, chung quanh vây quanh người cũng dần dần tản ra. Tuy nói Tiêu Nại Hà cùng Tư Không Minh bọn họ không có khả năng lập tức liền rộng rãi người biết, nhưng là lấy thảo trai thân phận học sinh khiêu khích bách đường người, còn làm cho đối phương bị thiệt lớn. Chuyến đi, tự nhiên sẽ có rất nhiều người chú ý. Bất quá những cái này đều cùng Tiêu Nại Hà hắn không quan hệ, hắn quyết định cùng Đông Hoàng Thiên Tuyền liên thủ chấp hành nhiệm vụ, kiếm lấy phải tích phân có thể tiến vào học viện tàng thư các. Ra Thiên Cơ Tháp, Đông Hoàng Thiên Tuyền đưa lệnh bài phân đến Tiêu Nại Hà cùng Tư Không Minh trong tay. Ba đây là nhiệm vụ này bảng hiệu. Nhiệm vụ hoàn thành về sau cần nhờ tấm bảng này nhận lấy tích phân. Bất quá nhiệm vụ này không phải bình thường khó, khả năng cần rất nhiều thời gian, mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng. Đông Hoàng Thiên Tuyền nói như vậy. Nàng tựa hồ đối nhiệm vụ này rất quen thuộc bộ dáng. Nhiệm vụ này là thảo trai có thể tiếp tất cả trong nhiệm vụ, tích phân cao nhất một cái. Nhưng là trải qua thời gian dài đều không có người hoàn thành, hiển nhiên độ khó không phải bình thường. Thảo trai có thể tiếp nhiệm vụ, thế viện bách đường tự nhiên cũng được, bất quá thế viện cùng bách đường có tốt hơn nhiệm vụ, cho nên một dạng không có người nào sẽ tiếp cái này. Tư Không Minh hỏi, chúng ta lúc nào chấp hành nhiệm vụ? Càng nhanh càng tốt, liền hôm nay. Tiêu Nại Hà nói, hôm nay. Đông Hoàng Thiên Tuyền hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới thời gian nhanh như vậy, bất quá trầm ngâm một chút, nàng gật gật đầu, cũng tốt, thời gian không đợi người, chúng ta chuẩn bị một chút, chờ một chút ở thảo trai cửa đồng tập hợp. Nói như vậy, thảo trai tân sinh đều sẽ có mấy ngày thời gian thích ứng, từ thảo trai sư huynh sư tỉ mang, bất quá Tiêu Nại Hà cùng Tư Không Minh bọn họ căn bản không có loại kia hứng thú, Đông Hoàng Thiên Tuyền càng không cần. Thảo trai một dạng cũng không có ai ở mới vừa vào học liền lập tức bắt đầu nhận nhiệm vụ. Nói làm liền làm, Tiêu Nại Hà cũng không có cái gì chuẩn bị, xế chiều hôm đó liền ở cửa đông cùng Đông Hoàng Thiên Tuyền chạm mặt. Sau đó xuất phát Hoàng Phong Cốc. Bọn họ một lần này tiếp nhiệm vụ là từ Hoàng Phong Cốc bên trong tìm tới một dạng thần dược, gọi là trong lòng bàn tay lan. Tên như ý nghĩa trong lòng bàn tay lan là lớn chừng bàn tay một loại hoa lan, nhưng loại này hoa lan không phải thông thường hoa lan, mà là có thể mọc lại thịt từ xương, sinh tử người kỳ dược. Ở thiên tài địa bảo bên trong, loại dược liệu này đã là vương cấp, thuộc về thần vương chuyên dụng, hơn nữa còn là vương cấp thượng phẩm. Nhưng mấu chốt là trong lòng bàn tay lan trời sinh linh trí, cùng phía trước Phượng Tâm Tử một dạng thiên phú thiên biết, cực sẽ ẩn nút, thậm chí so Phượng Tâm Tử càng biết ẩn nấp. Ở giá trị phương diện, trong lòng bàn tay lan chưa hẳn so Phượng Tâm Tử cao, nhưng là độ thực dụng trong lòng bàn tay lan liền mạnh hơn nhiều lắm. Bởi vì trong lòng bàn tay lan trời sinh ẩn nấp kỹ năng toàn bộ triển khai, liền bình thường thần vương đều khó mà dò xét đến. Mà cấp bậc cao thần vương muốn tìm tới trong lòng bàn tay lan cần hao phí không ít thời gian, cho nên cái này tốn công mà không có kết quả nhiệm vụ thế viện cùng bách đường cũng không có mấy người để mắt. Mà thảo trai bên trong lại không có mấy người có cái này thời gian cùng thực lực đến tìm kiếm. Cho nên nhiệm vụ này công hân trị mới có thể chậm rãi dâng cao. Hoàng Phong Cốc ở vào tiên cổ thành cực đông biên vực, tiếp cận tinh lưu hoang địa, nơi này hoang vắng, phương viên mấy chục vạn dặm người ở thưa thớt, muốn lại Hoàng Phong Cốc tìm tới trong lòng bàn tay lan. Một phần cố gắng, một phần tính nhẫn nại, một phần thực lực, bảy phần vật khí. Tư Không Minh biết một chút nhiệm vụ. Hoàng Phong Cốc mặc dù xưng là cốc, nhưng cũng không phải là loại kia đơn thuần sơn cốc. Tiên cổ thành quần quận rộng lớn, ước vạn dặm sơn hà bên trong, Hoàng Phong Cốc chỉ là trong đó một chiếc thuyền con. Nhưng Hoàng Phong Cốc nếu như không so sánh tiên cổ thành, nó giống nhau là khói trên sông mênh mông, rộng lớn vô biên. Mấy chục vạn dặm tinh lưu hoang địa bên trong, có một phần ba là Hoàng Phong Cốc địa bàn. Hoàng Phong Cốc ở vào tinh lưu hoang địa bên trong, hàng năm nhận hoang địa cấm chế nào đó ảnh hưởng, linh khí mỏng manh, liền thần vương cường giả tiến đến đều khó mà bao trùm thần thức. Cho nên một dạng thần vương ở Hoàng Phong Cốc đều không thể khuyết tán thần thức, chớ nói chi là tìm tới trong lòng bàn tay lan. Ba chúng ta trước từ Hoàng Phong Cốc bên ngoài tìm lên A, nơi này quá lớn, thần thức cũng không tiện khuyết tán ra. Đông Hoàng Thiên Tuyền cau mày. Nàng mặc dù biết nhiệm vụ rất khó, nhưng ở lần thứ nhất tiến vào Hoàng Phong Cốc về sau. Nàng mới biết được vì sao thế viện cùng bách đường người cũng không nguyện ý ăn nhiệm vụ này. Bởi vì thật tốn công mà không có kết quả. Tư Không Minh gật gật đầu, đạo huynh, Đông Hoàng Tiểu Thư nói rất đúng, chúng ta hay là từ bên ngoài tìm lên, trước tách ra tìm. Ta đề nghị các ngươi còn muốn trước đừng tách ra, trước giải quyết trước mắt phiền phức. Tiêu Nại Hà đống nhiên nói một câu không hợp thời mà nói. Đông Hoàng Thiên Tuyền trong lúc nhất thời không minh bạch, vô ý thức hỏi, vì sao? Bởi vì bọn hắn đã tới. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng. Ngay lúc này, đông nhiên hư không bên trong xuất hiện một đạo không gian liệt phủng, phảng phất thay đổi thời không, sóng linh khí trong nháy mắt nước toát ra, từ không gian liệt phủng bên trong đi ra mấy người. Mà dẫn đầu người không phải người khác, chính là trước đây không lâu Nghiêm Bân. Nghiêm Bân khí thế hùng hổ, hiển nhiên là động cơ bất thiện, Đông Hoàng Thiên Tuyền lập tức liền giận, Nghiêm Bân, ngươi làm sao ở nơi này? Ba tuy nhiên có thiên cơ tháp cái kia hướng lập trí cản tam cấp 4, bất quá ta muốn điều tra ra các ngươi nhiệm vụ vẫn là quá dễ dàng. Hơi suy đoán một phen, tự nhiên tính ra vị trí của các ngươi. Chương 3620, Già Thiên Chi Niệm. Thả lâu như vậy cùng nôn, nói nhiều như vậy ngoan thoại, nguyên lai liền chỉ là như vậy mà thôi sao. Tiêu Nại Hà đem cơ không sơn cùng Vũ Hoàng Tử hai chữ cưỡng ép phân ra, một cỗ kiếm khí tràn ngập giữa thiên địa, lập tức đám người có thể cảm giác được hư không bên trong loại kia trầm trọng vận vị. Vũ Hoàng Tử quát to một tiếng, chớ đắc ý quá sớm, cơ minh, loại thời điểm này ngươi còn muốn che giấu sao? Còn có người hiền sư huynh, ta biết ngươi cũng là có át chủ bài ở hôm nay đi đến một bước này, chẳng lẽ chúng ta có thể khiến cho mấy người bọn hắn còn sống rời đi sao? Luân hồi mộ bên trong không thiếu có gì như chúng ta cường giả, nếu để cho bọn họ đem tứ tượng kinh quyết tin tức tràn ra đi, ngươi cảm thấy chúng ta còn có bao nhiêu cơ hội? Nhân hiền lông mày nhíu lại, Mặc dù Vũ Hoàng tử giọng điệu này nhường hắn có chút không thoải mái, nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận Vũ Hoàng tử mà nói là đúng. Đến một bước này, vô luận là Tiêu Nại Hà vẫn là thất công chúa đám người, tuyệt đối không thể còn sống rời đi nơi này, tứ tượng kinh quyết quan hệ trọng đại, ở trong luân hồi mộ bọn họ có mạnh hơn cũng chỉ là ba người mà thôi. Suy nghĩ đến đây, Nhân Hiền cũng không thể không thận trọng từ bản thân bảo tàng túi lấy ra một vật. Đây là một cái tròn vo thuẫn, lúc đầu ở Nhân Hiền trong tay chỉ có mấy lớn chừng bàn tay. Thế nhưng là làm tấm thuẫn thoát ly Nhân Hiền bàn tay, một mặt này tấm chắn lập tức điên cuồng biến đổi hình dạng, giống như tấm chắn bên trong vô số hạt một lần nữa tổ hợp. Giống như phong bạo một dạng khí tức quét ngang lấy mảnh này địa mạch, cuối cùng tấm chắn lắc mình biến hóa thành một mặt cự thuẫn, giống như là chặt đứt thế giới lưỡng đoan sơn phong. Sau một khắc, bốn phương tám hướng cự thạch thụ một toàn bộ sụp đổ rơi, mãnh liệt thần vương khí tức giống như triều dâng một dạng, lập tức liền che mất nơi này. Chẳng lẽ Nhân Hiền muốn tại lúc này tấn thăng thần vương, trở thành bất hủ ba đoạn? Chi tiểu điệp hoa dung thất sắc. Nếu quả thật như vậy, Nhân Hiền ở trong này trở thành thần vương, cái kia so với trước kia trí tuệ hòa thượng quá khứ chi thân còn nguy hiểm hơn. Trí tuệ hòa thượng cường đại tới đâu, quá khứ của hắn chi thân cũng chỉ là bất hủ đoạn thứ hai mà thôi. Thất công chúa lắc đầu, mắt sáng lên, không đúng, hắn không phải là muốn bước vào đoạn thứ ba. Nay mặt tấm chắn ta nghe nói qua, ta nếu là không có nhìn lầm, kia hẳn là sáu cửa cực quang thuẫn, là sáu ngày thần môn trí bảo thanh khí. Lại là sáu cửa cực quang thuẫn. Nhân Hiền là thế nào cùng sáu ngày thần môn dính liễu quan hệ? Sáu ngày thần môn thế nhưng là bát tinh đỉnh phong đế thống, so ngươi ta cổ quốc còn cường thịnh hơn thế lực. Nhân Hiền lợi hại hơn nữa cũng bất quá là bất hủ đoạn thứ hai, sáu ngày thần môn bên trong cấp bậc này cường giả còn nhiều, làm sao sẽ đem dạng này một mặt thánh khí cho hắn? Không biết. Đối với Chỉ Tiểu Điệp nghi vấn, thất công chúa cũng không biện pháp trả lời, ba bất quá có thể khẳng định là Nhân Hiền cùng sáu ngày thần môn khả năng có thứ quan hệ nào đó, hoặc là đạt thành một loại hiệp nghị. Mấu chốt liền ở chỗ luân hồi mộ, thậm chí tứ tượng kinh quyết. Mặc dù thất công chúa không có chứng cứ, nhưng là nàng suy đoán sáu ngày thần môn khả năng cũng biết tứ tượng kinh quyết sự tình, sau đó Nhân Hiền chính là con cờ của bọn hắn. Tiêu công tử có phần thắng hay không? Thất công chúa không khỏi lo lắng. Chi tiểu điệp khe khẽ thở dài, tất nhiên chúng ta lựa chọn tin tưởng tiêu công tử, cũng chỉ có thể tin tưởng đến cùng, nếu như tiêu công tử đều không chiến thắng được, vậy chúng ta càng không thể nào làm được. Liền xem như Chỉ Tiểu Điệp, hiện tại cũng cảm giác không có bao nhiêu phần thắng rồi. Cơ Không Sơn cùng Vũ Hoàng tử nhìn thấy Nhân Hiền lấy ra sáu cửa cực quang thuẫn, hơi hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó nội tâm cảnh giác lên. Bọn họ cũng suy đoán ra Nhân Hiền có một loại nào đó át chủ bài, nhưng là không có tương đối lại là sáu cửa cực quang thuẫn, đây chính là thần vương trí bảo thanh khí, so với thần ma quán xuyên thương chắc chắn mạnh hơn. Nếu như Tiêu Nại Hà không xuất hiện, mấy người bọn hắn thật tìm được tứ tượng kinh quyết, đến lúc đó Nhân Hiền bỗng nhiên làm khó dễ, chỉ sợ bọn họ cũng bắt người hiền không có cách nào. Thật là âm hiểm, khó trách giả thiên hầu sư huynh để cho ta ở trong luân hồi mộ nhất định phải chú ý Nhân Hiền. Cơ Không Sơn âm thầm kiên kỵ. Nhân Hiền tâm linh thông thấu, đem mấy người thần thái đều xem ở đáy mắt, hắn không khỏi mở miệng nói, hai vị, lúc này chúng ta muốn tập trung tinh thần, không nên phân thần. Đừng quên, mục đích của chuyến này. Cơ Không Sơn cùng Vũ Hoàng tử liếc nhau một cái, gật gật đầu. Không sai. Lúc này lẫn nhau suy đoán ngược lại là tối kỵ. Nhân Hiền lại nói, ta cần một chút thời gian đến kích hoạt cự thuẫn pháp tướng, nhìn hai vị huynh đệ giúp ta kéo xuống thời gian. Vũ Hoàng tử hít một hơi thật sâu, Nhân Hiền sư huynh an tâm, ta và Cơ huynh có thể xác định có thể kéo. Trông cậy vào các ngươi. Nhân Hiền cũng không do dự, lập tức là thúc giục sáu cửa cực quang thuẫn lực lượng. Lấy Nhân Hiền thực lực bây giờ phải toàn lực thôi động sáu cửa cực quang thuẫn là cần thời gian nhất định. Cơ Không Sơn quát to một tiếng. Chỉ thấy được trong tay hắn lấy ra một vật, đó là một lá cờ, phía trên khắc ấn một chữ, Thiên. Sau đó cờ xí phía trên đi ra một người, thân ảnh cao lớn đi tới, trong một chớp mắt cường đại thần vương khí tức liền như là triều dâng một dạng, đem mảnh này thiên địa bao phủ lại lên. Đáng sợ như vậy thần vương khí tức, lập tức liền đem mảnh này thiên địa khí tức đều cho nghiền ép sạch sẽ. Vô luận là thất công chúa, Chỉ Tiểu Điệp vẫn là Hoàng Nghị, Chỉ Trích Tinh, đều cảm giác được 10 điểm không thoải mái, ngạt thở. Ra Thiên Hầu. Tiêu Nại Hà thần sắc bình tĩnh, hắn khi nhìn đến thân ảnh này thời điểm, trong đầu bên trong nổi lên một đoạn mảnh vỡ ký ức. Tương lai chi thân đem trí tuệ hòa thượng quá khứ chi thân diệt đi, hơn nữa còn đem hắn mảnh vỡ ký ức toàn bộ hái đi ra, để Tiêu Nại Hà dung hợp. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà tiêu hóa một đoạn này ký ức, tự nhiên biết rất nhiều sự tình. Gia Thiên Hầu ý chí phân thân. Thất công chúa sắc mặt trắng nhợt. Cái này không trách nàng, Gia Thiên Hầu là thánh viện thánh tử một trong, thần vương cường giả. Có thể đi vào thánh viện, tương lai nhất định có thể trở thành bất hủ đệ tứ đoạn, trở thành thánh hiền. Phụ thân nàng Thánh Thiên Cổ Quốc Hoàng đế, cũng bất quá là mới vào Thánh Hiển chi cảnh, cũng chính là sơ đời đại hiển, cũng chưa chắc đối phó được bây giờ Giả Thiên Hầu. Không nghĩ tới Giả Thiên Hầu ý chí phân thân thế mà hàng lâm xuống, đáng tiếc chỉ là Giả Thiên Hầu 10.12 ý chí mà thôi. Vũ Hoàng tử cũng là bị chấn nhiếp một lần. Cơ Không Sơn cười nói, coi như chỉ là Giả Thiên Hầu sư huynh 1/2 phần 10 ý chí, đối phó bọn hắn cũng đủ rồi. Một cỗ huyết khí tràn ngập giữa thiên địa, lờ mờ có thể nghe Giả Thiên Hầu ý chí bên người thánh nhạc, tấu vang ở mảnh này trên đất bằng. Thần Vương khí tức giống như cuồng phong bạo vũ, cuốn lên mảnh đất này. Thần Vương chi nộ, thây nằm trăm vạn. Giả Thiên Hầu ý chí mở to mắt, năm ngón tay đi theo đè ép xuống, trong khoảnh khắc ngón tay phun ra nuốt vào quan mang, hôn độn khí tức rồi rào hung mãnh, làm cho người lòng sinh kính sợ. Giả Thiên chi niệm, có thể san bằng cửu thiên thập địa. Cơ Không Sơn không khỏi âm thầm rung động. Cương đại ý vị hàng lâm xuống, để tất cả mọi người cảm thấy khó có thể chịu đựng, cơ hồ phải quỳ thần phục. Chỉ có Tiêu Nại Hà, chấn định tự nhiên, chỉ thấy được hắn chậm rãi mở miệng, tựa hồ nói cái gì. Chương 3670, giây, có cái gì dễ nói. Nghiêm Bân là bách đường người, Nghiêm gia mặc dù không phải đạo thống thế gia, nhưng là ở trong tiên môn học viện bao nhiêu là có chút thế lực. Hắn Nghiêm Bân muốn tra ra Tiêu Nại Hà đoàn người nhiệm vụ cũng không khó, chỉ cần biết rõ Tiêu Nại Hà bọn hắn nhiệm vụ, hơi thôi diễn một lần, liền có thể suy đoán ra đường đi. Cho nên ở Tiêu Nại Hà chân trước đến thời điểm, Nghiêm Bân bọn họ mới chân sau tiến đến, hắn là đang đợi Tiêu Nại Hà tới cửa chịu chết. Nghiêm Bân, ngươi muốn làm gì? Đông Hoàng Thiên Tuyển sắc mặt khó coi, đối phương khí thế hùng hổ tới, nàng cũng không cho rằng Nghiêm Bân chỉ là đi ngang qua. Nghiêm Bân thâm trầm cười một tiếng, còn có thể làm gì? Đông Hoàng tiểu thư ngươi hỏi lời này có thể thật có ý tứ, ta hao phí nhiều như vậy tâm tư, chờ các ngươi tới cửa, dĩ nhiên không phải làm chuyện tốt. Ngươi dám? Ta mặc dù ở Đông Hoàng thế gia không bị người chào đón, nhưng dù gì cũng là Đông Hoàng gia người, ngươi dám đụng ta một lần thử xem. Mặc dù Đông Hoàng Thiên Tuyền không thích chuyển ra bối cảnh tới dọa người, vào lúc đó tình huống không đúng, nàng cũng chỉ có thể ưa thích nhà mình uy danh có thể hù sợ Nghiêm Bân. Ngươi Đông Hoàng đại tiểu thư, ta Nghiêm Bân đương nhiên không biết làm cái gì, bất quá bên cạnh ngươi hai người kia, hôm nay bọn hắn mạng ta muốn định. Từ đắc tội Nghiêm Bân cùng Kim Diệu San một khắc kia trở đi, Nghiêm Bân liền đem Tiêu Nại Hà cùng Tư Không Minh xem như người chết. Giết Tiêu Nại Hà cùng Tư Không Minh là một chuyện, chủ yếu là giết bọn hắn có thể nịnh nọt Kim Diệu San. Chỉ cần nịnh nọt Kim Diệu San, rút ngắn Kim Diệu San quan hệ, hắn truy cầu Kim Diệu San liền sẽ càng tiến một bước, Tiêu Nại Hà cùng Tư Không Minh mệnh bất quá là công cụ của hắn mà thôi. Bất quá Nghiêm Bân làm việc nghiêm cẩn, nên đi mỗi một bước đều là cẩn thận từng ly từng tí, đang chuẩn bị giết Tiêu Nại Hà bọn họ trước đó, đã sớm điều tra qua bọn hắn thân phận. Phát hiện Tiêu Nại Hà cùng Tư Không Minh bọn họ không bối cảnh gì về sau, hắn mới đặt xuống quyết tâm muốn ám sát. Nghiêm Bân, ngươi biết sát hại đồng học là hậu quả gì, nếu như học viện cao tầng đã biết, ngươi cho rằng thoát thân sao? Đông Hoàng Thiên Tuyển còn muốn cùng nhau. Ha ha ha, ta nói Đông Hoàng Thiên Tuyển, ngươi dù sao cũng là Đông Hoàng thế gia người, ngươi cùng ta giả trang khở dại sao? Là, ở trong học viện xác thực không thể tùy tiện giết người, nhưng là chúng ta đây là đang ra ngoài trường. Quy củ của học viện có thể quản không đến nơi đây. Nói đến đây, Nghiêm Bân có chút dừng lại, còn nói thêm, hơn nữa, giữa học viện đồng học chém giết còn nói, trừ bỏ diễn võ đài bên ngoài, trong học viện vụng trộm người chết còn thiếu. Ta hôm nay coi như giết bọn hắn, ai cũng không làm gì được ta. Lại nói hai cái thảo trai sợi cỏ phế vật, đã giết thì đã giết, không có người lại bởi vì hai cái này phế vật, đắc tội ta Nghiêm Bân. Đông Hoàng Thiên Tuyền nghe xong, không khỏi nghẹn lời, nàng biết rõ Nghiêm Bân lời nói này đúng. Hai cái thảo trai đệ tử, xem như trong học viện tầng dưới chót nhất người. Mà Nghiêm Bân là bách đường thần vương, đường đường công tử nhà họ Nghiêm. Thật giết Tiêu Nại Hà bọn họ, ai cũng sẽ không trách Nghiêm Bân. Liền hắn nói một dạng, không có người sẽ vì hai cái chết đi thảo trai đệ tử, chờ tội Nghiêm Bân. Ba lúc này, một mực ở xem náo nhiệt Tư Không Minh cuối cùng mở miệng, Tiêu đạo huynh ngươi nghe được không? Người ta đã phán tử kỳ của chúng ta. Tiêu Nại Hà thản nhiên nói, tất nhiên người ta phán tử kỳ. Vậy chúng ta cũng không thể cô phụ người ta mới đúng. Hắc hắc, tiểu đệ minh bạch. Ba lúc này Nghiêm Bân bên người mấy cái tùy tùng nhịn không được nói chuyện, Nghiêm sư huynh, còn cùng bọn họ nói nhảm cái gì, đem đầu của bọn hắn mang về, đắc tội sư huynh cùng Kim tiểu thư người đều phải chết. Tốt, giao cho các ngươi. Nghiêm Bân gật gật đầu, thần trí của hắn khóa lại Đông Hoàng Thiên Tuyển. Nữ nhân này mặc dù ở Đông Hoàng thế gia không được sủng ái, nhưng dù sao cũng là Đông Hoàng thế gia tiểu thư, Nghiêm Bân cũng không muốn đưa tới bất ngờ. Nghiêm Bân trực tiếp lấy thần thức khóa lại Đông Hoàng Thiên Tuyển, để Đông Hoàng Thiên Tuyển không thể động đậy. Lấy hắn thần vương tu vi, muốn hạn chế một cái liền bất hủ đều không phải là tu giả thật sự là quá dễ dàng. Đông Hoàng Thiên Tuyển toàn thân không thể động đậy, gấp đến độ kêu to, dừng tay nghiêm bân, bọn họ chỉ là hai cái thảo trai tân sinh mà thôi. Nhưng là mấy cái này chó săn nơi nào chịu nghe Đông Hoàng Thiên Tuyển mà nói, chỉ thấy được trong đó một cái người hét lớn một tiếng, từ trong ngực phi ra kết thúc một thanh bảo kiếm. Một thanh này bảo kiếm xuyên qua hư không, lập tức hóa thành kiếm khí kiếm ảnh, giống như tinh hà cuồn cuộn. Đi chết đi. Bất Hủ Đại Đế kiếm uy lộ ra không thể nghi ngờ. Ầm. Ngay lúc này, cùng ở bên người Tiêu Nại Hà Tư Không Minh bỗng nhiên động. Ở Tư Không Minh trên đầu lập tức nổi lên một cái huyết sắc hình dáng, giống như trên trời thiên luân. Huyết khí giờ phút này bành trướng, giống như sông lớn thao thao bất tuyệt, luân chuyển tầm đó chính là từng đạo thần quang vỡ ra. Tư Không Minh tốc độ cực nhanh, nhanh đến liền mắt thường đều bắt không đến. Chỉ thấy được Tư Không Minh một cước đạp xuống, liền như là giang sơn bị dâm nát, một cước lực lượng có 1000 vạn thần hà chi trọng, như vậy một cước quả thực là trầm trọng không nói, muốn chống đối tuyệt đối không thể. Chỉ là một cước, nguyên bản ra tay trước nam tử lập tức biến sắc một tay hoành không, hóa thành một đạo thuật khí, ngưng tụ kết giới, muốn ngăn cản được Tư Không Minh một cước. A, mặc cho nam tử cực lực muốn chống đối, đáng tiếc vẫn là ngăn không được. Tư Không Minh dạng này một cước, đạo lực cường đại, sâu không lường được, phảng phất thuần chính trọng lượng, có thiên sơn vạn thủy chi trọng, có thể đạp phá sơn hà. Nam tử trong nháy mắt liền bị đạp phải vỡ nát, liền thi cốt đều không còn tồn tại. Giờ khắc này, Tư Không Minh thực lực tu vi lập tức liền hiện lộ ra, bại lộ ở trước mặt mọi người. Bất Hủ Đại Đế, nửa bước thần vương. Nghiêm Bân con ngươi hơi hơi co rụt lại. Ba cái này hình dáng không gì đặc biệt Tư Không Minh, thế mà chỉ thiếu chút nữa liền có thể đăng lâm thần vương, cũng khó trách Lạc Hòa Phong bị vừa đối mặt liền bị đập nát. Không nghĩ tới hắn lại là Bất Hủ Đại Đế, không, là nửa bước thần vương. Hắn vừa bắt đầu liền ẩn giấu tu vi sao? Đông Hoàng Thiên Tuyển cũng là hít một hơi khí lạnh. Nàng lúc này mới hiểu được, vì sao Tư Không Minh cho tới nay đối mặt Nghiêm Bân cùng Kim Diệu San, đều lộ ra không tiêu ngạo không tự ti, hiển nhiên là thực lực tu vi bất phàm. Đập phát chết luôn, còn có cái gì dễ nói? Tư Không Minh thu hồi trên đầu huyết luân, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, phảng phất chỉ là tiện tay xóa đi một con run rế. Nghiêm Bân nhìn chằm chằm Tư Không Minh một cái, đem mặt khác hai cái không dám lên đi ra tay gọi trở về. Các ngươi không phải hắn đối thủ, trở về a. Hai người kia vội vàng thối lui đến Nghiêm Bân sau lưng. Không nghĩ tới thảo trai bên trong lại còn trốn tránh một cái nửa bước thần vương, cũng khó trách ngươi vừa bắt đầu dám cùng ta đối nghịch. Bất quá nửa bước thần vương cũng liền như thế, ngươi nếu như đăng lâm thần vương, nói không chừng ta hôm nay thật đúng là không làm gì được ngươi. Hiện tại ngươi có thể làm cho ta tự mình xuất thủ, đã đủ để kiêu ngạo. Trong lúc nói chuyện, Nghiêm Bân cả người khí thế chậm rãi tăng lên. Đông Hoàng Thiên Tuyền biến sắc, hướng về phía Tiêu Nại Hà nói, nhanh nghĩ biện pháp, Nghiêm Bân thế nhưng là hàng thật giá thật thần vương, chỉ sợ không phải hắn đối thủ. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, kêu lên, ngươi không phải hắn đối thủ, trở về a. Tư Không Minh nghe xong, lập tức biết rõ Tiêu Nại Hà ý tứ, chỉ có thể lui về, hướng về phía Nghiêm Bân khá là đáng tiếc nói, ta còn muốn thử xem thần vương thực lực, đáng tiếc. Bất quá tiếp đó, ngươi liền thảm. Chương 3621, không biết tự lượng sức mình. Nếu như là chân chính thần vương giáng lâm, nào còn có điểm đáng xem. Chỉ là một hai phần mười ý chí, cũng không có cái gì nhai đầu. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, trong lúc nói chuyện, một cái vươn tay ra, năm ngón tay giống như che đậy mảnh này thiên mảnh này, lập tức liền thiên địa đều cho che phải tối xuống. Nói khoác mà không biết ngượng. Cơ Không Sơn cười lạnh. Ra thiên hầu ý chí hàng lâm xuống, cũng là duỗi ra một cái tay, đại thủ mở ra lập tức đem linh khí bốn phía đều cho rút khô. Trong nháy mắt đó, đám người cũng cảm giác được Già Thiên Hầu bàn tay tựa như là ngưng tụ thiên địa tinh thần lực lượng, trong nháy mắt có một loại ảo giác, phảng phất hắn trưởng khống luân hồi mộ bên trong cấm chế một dạng. Liên Nhân Hiền đều biến sắc, nhìn về phía Già Thiên Hầu ý chí. Hắn hiện tại mặc dù vẫn còn so sánh không lên Già Thiên Hầu, thế nhưng là Nhân Hiền cảm thấy mình sớm muộn là muốn trở thành Già Thiên Hầu đối thủ cạnh tranh, đến lúc đó hai người nói không chừng sẽ có một trận đọ sức. Già Thiên Hầu thực lực càng cường đại, đối với Nhân Hiền mà nói liền không phải tin tức tốt gì. Già Thiên Hầu ý chí đều khủng bố như thế, vậy hắn chân thân giáng lâm hẳn là đáng sợ a. Không hổ là có thể cùng Quán Quân Hoàng Sư huynh khiêu chiến người. Cho dù là Vũ Hoàng Tử cũng không thể không thừa nhận, Già Thiên Hầu cường đại vượt qua dự kiến. Một khắc này, Già Thiên Hầu ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Tiêu Nại Hà, giống như là nhìn xem một con run rế, năm ngón tay tầm đó thẩm thấu ra đạo vận, càng là tổ hợp thành từng đợt cường đại thần quang. Giống như toàn bộ luân hồi mộ đều để cho hắn sử dụng, thậm chí ở Già Thiên Hầu trong khống chế, hóa thân trở thành nơi này trí cao vô thượng nhất tồn tại. Vũ Hoàng Tử con ngươi co rụt lại, quát to một tiếng, quá mạnh, nói không chừng Già Thiên Hầu ý chí cũng đủ để diệt đi cái này Tiêu Nại Hà. Gia Thiên Hầu ý chí bàn tay đưa qua đại đế, lập tức liền rơi vào Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu, vượt qua Tiêu Nại Hà đại thủ. Ở Gia Thiên Hầu ý chí phía dưới, liền xem như cao sơn lưu thủy, thiên điệu tinh thần đều lộ ra nhỏ bé như vậy, tất cả đều như vậy không đủ thành đạo. Vạn dặm trên bầu trời, về sau Gia Thiên Hầu ý chí, đem hắc ám thu sạch lũng. Ha ha! Tiêu Nại Hà thậm chí nhìn cũng không nhìn một cái. Hán đại thủ bao phủ đến, thể phách vận chuyển, bốn phía nổi lên từng đạo thần quang. Trong một chớp mắt từ trong lòng bàn tay phun ra đi, giống như thác trời phóng lên tận trời. Đại đạo chi lực cùng thể chất lực lượng càng là dung hợp lại cùng nhau, giống như là hóa thành sáng chói vô cùng một đạo cực quang, xuyên phá thương hải, không nhìn thời gian lưu động. Dạng này vô địch khí thế, lập tức liền để nguyên bản đứng ở chiến trường tiền tuyến Cơ Không Sơn, Vũ Hoàng Tử cũng vì đó kiên kỵ, bị hắn chấn nhiếp. Bang! Nổ vang, Tiêu Nại Hà trực tiếp là phá vỡ Già Thiên Hầu ý chí, hắn lực lượng dung ở năm ngón tay bên trong. Pháp tác phóng lên tận trời, chí cao vô thượng thể phách chấn áp xuống, liền như là chế trụ phiến này đại địa tất cả. Liên Gia Thiên Hầu ý chí đều không chịu nổi, trực tiếp bị Tiêu Nại Hà trực tiếp đánh vỡ, trong nháy mắt đập nát đi ra. Một đạo ý chí cũng có thể giả thần giả quỷ, ánh sáng đông đóm, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Tiêu Nại Hà trầm trọng nói, Gia Thiên Hầu rất cường đại, Tiêu Nại Hà nhìn ra được, nhưng là một đạo ý chí mà thôi còn chỉ có 1/2 phần 10 ý chí lực lượng. Liền trước đó trí tuệ hòa thượng quá khứ chi thân cũng không sánh nổi. Thậm chí ngay cả cái kia chết đi bất phá chấn thiên đều so với cái này ý chí lực lượng mạnh, Tiêu Nại Hà muốn bóp rơi là dễ như trở bàn tay. Cái này, Cơ Không Sơn sắc mặt trắng bạch, liên tục rút lui. Gia Thiên Hầu ý chí bị diệt mất trong nháy mắt, Cơ Không Sơn cũng cảm giác được khủng bố. Đây chính là thánh tử ý chí A, cái này Tiêu Nại Hà làm sao dám diệt đi. Đợi lâu, các ngươi hai cái lui lại. Ba lúc này, nhân hiền thanh âm truyền tới. Cơ Không Sơn cùng Vũ Hoàng Tử thần thái khẽ động, lập tức bước ra lui nhanh. Ba lúc này bọn họ đều không dám tiếp tục ra tay, đối phương thế nhưng là có thể bóp rơi Già Thiên Hầu ý chí người, hai người bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ. Lục môn cực quang thuẫn giặt rũ giúp lơ lửng giữa trời, vô số lưu ly mảnh vỡ hợp lại. Trong đó thật giống như đủ loại trí cao pháp tắc tụ tập lại, hóa thành to lớn hình dáng. Ba cái này cự luân chuyển động lên, càng lúc càng nhanh, thậm chí sinh ra nguyên một đám hấp động, giống như là viễn cổ dòng lũ quét sạch. Cuối cùng vô tận ánh sáng vô tận phun ra ngoài, từ cự luân bên trong tản ra vô địch đế uy, trong một chớp mắt, giống như là từng tôn thần vương từ cự thuẫn bên trong đi tới. Dạng này cường hoành vô địch, khủng bố như vậy tuyệt luân. Có chút ý tứ. Tiêu Nại Hà cười cười, hắn đương nhiên biết rõ một mặt này lục môn cực quang thuẫn cường đại cỡ nào, hơn nữa Tiêu Nại Hà đối mặt này cự thuẫn bên trong pháp tắc ngược lại có chút hứng thú. Cũng không phải những cái này pháp tắc cường đại cỡ nào. Mà là những cái này pháp tắc tựa hồ cùng hắn tu luyện một chút đạo pháp tâm kinh có chút tương tự, nói không chừng có thể từ bên trong tìm ra chút linh cảm. Suy nghĩ khẽ động tâm đó, lục môn cực quang thuẫn liền chấn áp xuống, vô địch khí tức tàn phá, như là chấn áp cửu thiên bát hoang. Có dạng này một mặt cự thuẫn ở, cái này Tiêu Nại Hà chết chắc. Cơ Không Sơn không khỏi thở dài một hơi. Vừa rồi Tiêu Nại Hà diệt đi Già Thiên Hầu ý chí mang đến cho mình không cẩn thận bên trong gánh vác. Vâng, cự thuẫn chuyển động, đế uy cuồn cuộn. Cường đại hình dáng ở chấn áp xuống thời điểm, càng đem mảnh này thiên địa bao phủ lại, thao thao bất tuyệt thần quang giống như là cắn ướt. Hoàng hốt tầm đó, đám người phảng phất là sẽ thấy từng tôn cường đại thần vương xuất thủ. Ta nói qua, trừ phi là thần vương chân thân giáng lâm, bằng không dựa vào ý chí loại hình, cũng là không biết tự lượng sức mình. Tiêu Nại Hà lắc đầu, cảm thấy mất hết hứng thú. Hắn bây giờ cường đại đã không thể lấy bất hủ nhị đoạn đến đánh giá, liền phổ thông thần vương Tiêu Nại Hà đều không để vào mắt. Chớ nói chi là những cái này thần vương ý chí, linh tính loại hình. Không có bất kỳ cái gì thần thông, không có bất kỳ cái gì đạo pháp, Tiêu Nại Hà thể phách vừa mở, một quyền đánh ra. Phá. Trong một chớp mắt, sơn hà đều vỡ nát, thiên địa lắc lư. Thật giống như nhật nguyệt tinh thần tại dạng này một quyền phía dưới đều muốn hóa thành bột mịn. Tiêu Nại Hà thể phách đã vượt xa khỏi hắn tu vi giới hạn, thậm chí vượt ra khỏi thần vương, hướng về tầng thứ cao hơn đi đến. Một quyền này của hắn lấy vĩnh hằng thể chất tụ tập thể nội lực lượng, đơn giản bá đạo, mỗi một cỗ cường đại quang mang càng là sáng chói một dạng, giống như sẽ rách một cái thế giới. Tại dạng này đại thế phía dưới, lục môn cực quang thuẫn phía trên pháp tướng trực tiếp là từng khúc phá diệt. Lực lượng kinh khủng như vậy càng là lay động không ngừng, từ trên không rơi xuống, nhân hiển còn chưa kịp đem lục môn cực quang thuẫn bắt lấy, Tiêu Nại Hà năm ngón tay đã năm tới, thiên mệnh lấp lóe. Không tốt, tiểu tử này muốn làm gì? Nhân Hiền còn chưa kịp sợ hãi Tiêu Nại Hà hoành diệt rơi cự thuẫn pháp tướng, cũng cảm giác được lục môn cực quang thuẫn chuyển tới kêu rên. Hắn vội vàng muốn đem đạo khí triệu hoán trở về, thế nhưng là Tiêu Nại Hà thiên mệnh gắt gao bắt được Lục Môn Cực Quang Thuẫn. Nhân quả thụ thiên mệnh một khi kiềm chế, căn bản không có người phản kháng. Sau một khắc, nhân quả thụ trực tiếp xóa đi Lục Môn Cực Quang Thuẫn nhân quả tuyến. Nhân Hiền sắc mặt trắng bệch, một khắc này không cảm ứng được khí linh đáp lại, một trái tim trực tiếp rớt xuống thâm nguyên. Chương 3671, Pháp Tướng Thiên Âm. Nghiêm Bân nhìn không thấu Tiêu Nại Hà, hắn không đốc, tương phản hắn rất thông minh. Từ Tư Không Minh cử động xem ra, Tiêu Nại Hà chỉ sợ thực lực tu vi không thấp. Nghe thấy có ít người tu luyện ẩn nấp công pháp, có thể đem tự thân tu vi ẩn nấp lên. Không biết ngươi là cảnh giới gì đây? Nghiêm Bân ánh mắt trở nên nghiêm cẩn lên. Giao thủ một lần liền biết. Bất quá liền chuyện ngày hôm nay nhìn, ta vừa ra tay ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Nại Hà chậm rãi nói ra, phảng phất tại kể lể một sự thật. Nghiêm Bân cười lạnh, khẩu khí thật lớn, còn chưa giao thủ liền dám đoán chắc ta sinh tử. Trừ phi ngươi là thần vương, nếu không thì tính ngươi che giấu tu vi, hôm nay chạy không thoát nơi này một bước. Hắn đang tính ra Tiêu Nại Hà tu vi, hắn suy đoán Tiêu Nại Hà tối đa cũng liền nửa bước thần vương, không thể nào là thần vương cường giả. Nếu quả như thật là thần vương, đã sớm đi ghi danh Bách Đường, rõ ràng Bách Đường có tài nguyên tốt hơn. Thế viện nhiều người, có đôi khi tài nguyên không như cỏ trai một chút đỉnh tiêm đệ tử. Nhưng là vừa vào thần vương, tiến vào Bách Đường, cái kia tinh anh đệ tử người người bình đẳng, tài nguyên xa xa so thế viện, thảo trai tốt. Nói nhảm nhiều quá, còn xuất thủ hay không? Tất nhiên như vậy xem thường ta, làm sao liền cử động tay cũng không dám. Tiêu Nại Hà trào phúng. Nghiêm Bân ánh mắt phát lạnh, lạnh như băng nói, tự tìm cái chết, ánh sáng đom đóm cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Vừa mới nói xong, Nghiêm Bân lấy ra một thanh bảo kiếm, kiếm quang hàn khí bay lên không ngừng, một xuất thủ là sát chiêu. Trong khoảnh khắc, trực tiếp chém về phía Tiêu Nại Hà. Thần vương một kiếm, thiên địa thất sắc. Kiếm khí quét ngang, nhật nguyệt vô quang. Một kiếm phía dưới phảng phất quét ngang toàn bộ sinh linh, Nghiêm Bân thần vương lực lượng mở ra nháy mắt liền đem Tiêu Nại Hà vừa đi vừa về đường đi đều cho phong bế. Trong nháy mắt đó, Đông Hoàng Thiên Tuyển tâm đều níu chặt. Nàng ít nhiều cũng suy đoán trừ bỏ Tiêu Nại Hà khả năng cũng che giấu tu vi, nhưng nàng đoán không được Tiêu Nại Hà thực lực tu vi ở nơi nào. Nghiêm Bân thành danh đã lâu, hắn từ thế viện tiến vào Bách Đường thời gian không ngắn, mặc dù mới vào thần vương, nhưng đúng là hàng thật giá thật thần vương cường giả. Đến được tốt. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, hắn năm ngón tay mở ra, trong điện quang hỏa thạch chính là một đạo cực quang bắn ra, một cỗ thần uy tung hoành mà đến, cỗ khí thế này quả thực là thuần khiết vô song, vô cùng ảo diệu. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà đã không có cố ý đi tu luyện thần công gì bí pháp, hắn trước kia sở học tăng thêm tứ tượng kinh đã đủ để cho hắn được ích lợi vô cùng. Tứ tượng kinh cùng nói là bí pháp, càng không bằng nói là cực phẩm hệ thống tu luyện, cùng vĩnh hằng đại đạo hệ thống hoàn toàn không giống. Tứ tượng kinh có thể diễn hóa ra vô số cao thâm mạt chắc công pháp, mỗi cái cảnh giới đều sẽ để Tiêu Nại Hà lấy được to lớn tăng lên. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà nhất cử nhất động, một chiêu một thức tự nhiên mà thành, không có bố cục có thể nói, nhưng nhìn kỹ, đều là áo nghĩa vô tận thần thông. Xoẹt. Nghiêm Bân một kiếm bị đẩy ra, cũng không gấp, ngược lại là ra lại một kiếm, mà là cười lạnh. Ta còn tưởng rằng ngươi tu vi cao bao nhiêu, nguyên lai cùng tiểu tử kia một dạng, cũng bất quá là bất hủ đại đế, còn không có thần vương. Tiêu Nại Hà thời khắc này tu vi cũng bạo lộ ra, hắn cũng không để ý. Ngược lại là Đông Hoàng Thiên Tuyển cùng Tư Không Minh hơi sững sờ, Tiêu Nại Hà là bất hủ nhị đoạn. Nếu như là dạng này, cái kia bất hủ nhị đoạn đại đế đối chiến bất hủ tam đoạn thần vương, há không phải là không có phần thắng? Không đúng, hắn cho ta cảm giác rõ ràng vô cùng nguy hiểm, so Nghiêm Bân còn nguy hiểm. Tư Không Minh cũng không ngờ rằng, hắn đối mặt Tiêu Nại Hà thời điểm, thật sự có một loại cảm giác thở không nổi, không nghĩ tới tu vi thế mà cùng mình tương đối. Tiêu Nại Hà không để ý đến người khác ý nghĩ, hắn song trường đẩy, đống nhiên trên người nổi lên kỳ quái phù văn. Giống như viễn cổ bên trong cổ phù bay lên lên. Tứ tượng kinh bên trong pháp tướng thiên âm ở cảnh giới tối cao, có thể lấy âm phù diệt sát cổ tiên cường giả, không biết ta hiện tại thi triển ra đến uy lực bao nhiêu đây. Cổ phù vân quanh, một khắc này Tiêu Nại Hà trước mặt phảng phất là nổi lên một thanh cổ cầm. Linh khí cổ tượng, Tiêu Đạo Huynh sẽ còn đánh đàn sao? Đông Hoàng Thiên Tuyển hơi sững sờ. Trong lúc nhất thời không biết Tiêu Nại Hà dụ ý. Nghiêm Bân cười lạnh, đến lúc nào rồi còn có tâm tư làm Cầm Phong Nguyệt, muốn tìm cái chết ta thành toàn ngươi. Kiếm khí tung hoành, nhất kiếm hàn quang. Chung quanh mấy người nhìn thấy Nghiêm Bân một kiếm này thời điểm, nội tâm không có từ trước đến nay run lên một cái, có loại đối mặt máu nhuộm sông lớn cảm giác. Ngay lúc này, Tiêu Nại Hà dưới ngón tay cổ cầm đống nhiên khơi động. Tê tê tê. Cổ cầm thanh âm tấu khởi, một khắc này thiên địa xoay tròn, xuân hạ thu đông phảng phất biến hóa lên. Một năm giống như đi qua. Thời gian trong nháy mắt phảng phất là đi qua mấy chục năm. Nghiêm Bân kiếm trong tay tại thời khắc này thậm chí dừng tại giữ không trung bên trong, tựa hồ là bị một loại nào đó sức mạnh kỳ diệu cho trói buộc chặt. Tứ tượng bốn quẻ, pháp tướng hào tượng. Tiêu Nại Hà thanh âm ở tấu âm bên trong vang lên, một khắc này thần uy tràn ngập tại giữa phiến thiên địa này, giống như sóng to gió lớn quét sạch. Ở thiên âm bên trong Nghiêm Bân sắc mặt đại biến, hắn nghĩ muốn nhảy ra mảnh này thiên âm pháp tướng, lại không nhảy ra được, tựa hồ là bị nhẹ nhẹ giam cầm ở trong đó. Giờ khắc này Tiêu Nại Hà phảng phất hóa thân thành chấp trưởng thiên địa Nhật Nguyệt, lộng cầm phong tuyết nhạc giả. Chanh. Tiêu Nại Hà nhẹ nhàng phát đống nhúc nhích cuối cùng một căn dây đàn, đạo vận trong khoảnh khắc hóa thành một đầu tê tuyến, đầu này tê tuyến tựa hồ là chặt đứt pháp tướng nhân quả, nằm ngang ở giữa không trung, khiến cho Nhật Nguyệt tinh thần ảm đạm phai mờ, thiên địa vạn vật vì đó rung động. Một giây sau, tất cả chìm nổi cổ phù hóa thành một mảnh vô thượng tiếng đàn, che mất Nghiêm Bân. Nghiêm Bân gắt gao mở to mắt hướng về Tiêu Nại Hà, cuối cùng phảng phất là dùng hết khí lực toàn thân kêu một tiếng, ngươi thật chỉ là bất hủ đại đế mà thôi. Làm nói xong, Nghiêm Bân nhục thân cùng bảo kiếm trong tay của hắn lập tức hóa thành mảnh vỡ, trực tiếp phiêu tán trong gió. Đây là cái gì thần thông? Đông Hoàng Thiên Tuyển cùng Tư Không Minh hít một hơi khí lạnh. Tư Không Minh mặc dù suy đoán Tiêu Nại Hà rất mạnh, suy đoán Tiêu Nại Hà hẳn là có thể vượt cấp ứng phó Nghiêm Bân. Nhưng hắn cho rằng Tiêu Nại Hà có thể sẽ có một phen khổ chiến. Lại như thế nào cũng không nghĩ đến thế mà thắng được dứt khoát như vậy quyết đoán. Từ đầu tới đuôi, Tiêu Nại Hà chỉ là ra hai chiêu, Nghiêm Bân liền thân tử đạo tiêu. Đặc biệt là một chiêu cuối cùng, càng là diệu pháp vô tận, Tư Không Minh cứu cực một đời đều chưa chắc có thể hiểu thấu đáo một hai. Ai, đáng tiếc. Tiêu Nại Hà khe khẽ thở dài, ngón tay nhấc câu, trong hư không cổ cầm trong nháy mắt biến mất. Ba nguyên bản trong trời đất pháp tướng thiên âm càng là hóa thành âm dương hỗn độn, phân tán bốn phía, tựa hồ là dung nhập thiên cung. Đông Hoàng Thiên Tuyển càng là trận to đôi mắt đẹp, nàng dù sao cũng là Đông Hoàng thế gia thiên kim, nhưng nàng lại chưa từng có gặp qua Đông Hoàng gia tộc bên trong có huyền diệu như thế khó lường thần thông. Lấy âm sát thần vương, vẫn là bất hủ nhị đoạn tu vi, truyền đi quả thực dọa người nghe. Nhưng nàng cũng không biết, trước kia Tiêu Nại Hà vẫn là bất hủ nhị đoạn thời điểm, liền có thể sánh ngang một dạng thần vương. Từ khi tu luyện tứ tượng kinh, Tiêu Nại Hà thực lực càng là cao thâm mặt chắc, hiện tại Tiêu Nại Hà thực lực cơ hồ đuổi sát Hào Hùng thần vương, chớ nói chi là Nghiêm Bân cái này chỉ có thức tỉnh thần vương tu vi sơ cấp thần vương. Chương 3622, vô cực nhất tiễn. Nhân quả thụ mặc dù không có khả năng lại đản sinh ra thiên mệnh đến, nhưng là ông trời của nó mệnh lại có thể không ngừng trưởng thành, cùng thế giới thụ một dạng, đem năng lực của tự thân trưởng thành đến cấp độ sống càng cao hơn. Đặc biệt là mỗi khi Tiêu Nại Hà thực lực tu vi càng tiến một bước, nhân quả thụ liền sẽ tùy theo tăng lên. Trước kia Tiêu Nại Hà là mượn nhân quả thụ năng lực đang thay đổi mạnh. Ba hiện tại ngược lại là nhân quả thụ, thế giới thụ mượn Tiêu Nại Hà năng lực trưởng thành. Tuy nói ba cái ở giữa bổ sung hỗ trợ, nhưng bây giờ ngược lại có chút biến hóa. Trước kia nhân quả thụ cùng thế giới thụ ở Tiêu Nại Hà thể nội tinh không gieo huyết khế, ba cái đúng là bình đẳng cùng tồn tại. Mà theo Tiêu Nại Hà bước vào bất hủ, thực lực tăng vọt, ngược lại là Tiêu Nại Hà chậm rãi thành chủ tâm cốt. Hiện tại thế giới thụ cùng nhân quả thụ cũng bắt đầu chuyển biến dung hợp đến Tiêu Nại Hà sinh mệnh, lấy một loại khác hình thức tồn tại. Nếu là ở trước kia, Tiêu Nại Hà mượn dùng nhân quả thụ lực lượng, còn cần nghe qua nhân quả thụ làm môi giới rút ra lực lượng. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà hoàn toàn có thể trực tiếp vận dụng nhân quả thụ thiên mệnh, lấy nhân quả thụ xem như vũ khí, đây chính là ba cái ở giữa chuyển biến. Cho nên, một lần này Tiêu Nại Hà trực tiếp chặt đứt lục môn cực quang thuẫn nhân quả tuyến, là trực tiếp áp dụng nhân quả thụ thiên mệnh lực lượng. Hồn phách ấn ký không thấy, làm sao sẽ? Nhân hiền sắc mặt trắng bạch, hắn lưu tại lục môn cực quang thuẫn bên trong phá hồn ấn ký biến mất, thì tương đương với mất đi pháp khí trưởng không quyền. Thế nhưng là thần vương ấn ký. Trừ phi là thần vương trở lên cường giả xuất thủ, mới có thể xóa đi ấn ký a. Chỉ là nhân hiền không biết là, Tiêu Nại Hà trực tiếp cắt đứt lục môn cực quang thuẫn cùng nhân hiền ở giữa nhân quả liên hệ, đó là từ trên căn bản ngăn chặn. Hồi phục tinh thần lại, nhân hiền lập tức bước ra lui nhanh. Chỉ là trong nháy mắt hắn liền lập tức minh bạch mình và Tiêu Nại Hà chênh lệch. Đừng nói không có lục môn cực quang thuẫn, coi như hắn chấp trưởng lục môn cực quang thuẫn thời điểm, đều không đối phó được Tiêu Nại Hà, hiện tại mất đi tấm chắn, càng không phải hắn đối thủ. Đáng chết Nam Cung Ngộng, cái kia nữ nhân nhất định là đã biết cái gì, bằng không sẽ không trực tiếp rời khỏi, còn hướng nam nhân kia lấy lòng. Ba lúc này nhân hiền rốt cuộc biết Nam Cung Ngộng tại sao phải rời khỏi, tại sao phải kết thúc hợp tác. Phải biết phía trước thế nhưng là có tứ tượng kinh quyết tồn tại, đây chính là vô số kỷ nguyên lưu lại di vật thiên thư, đôi câu vài lời cũng có thể làm cho vô số cường giả điên cuồng. Ba hiện tại thế mà từ bỏ, chỉ có một loại khả năng, Nam Cung Ngộng biết rõ bọn họ không phải Tiêu Nại Hà đối thủ. Thiết cổ thủ lại có lợi hại như vậy đệ tử, chẳng lẽ hắn là tại bí mật bồi dưỡng tương lai thánh tử hay sao? Hiển nhiên Nhân Hiền là đem Tiêu Nại Hà xem như thiết cổ thủ đệ tử. Nhìn thấy Nhân Hiền thế mà chạy, Cơ Không Sơn cùng Vũ Hoàng tử không khỏi sức sở, ngay sau đó kịp phản ứng lập tức đi theo. Liên Nhân Hiền đều thua, cái kia hai người bọn họ càng không có phần thắng rồi. Mặc dù tứ tượng kinh quyết là đồ tốt, thế nhưng cũng có phải có mệnh hưởng dụng mới được, lại nói coi như chiếm được tứ tượng kinh quyết, đến lúc đó cũng không tới phiên bọn họ tu luyện. Bởi vì Già Thiên Hầu cùng Quán Quân Hoàng hai người đã sớm dự định tốt, nếu là như vậy, còn không bằng thừa dịp hiện tại từ bỏ. Đến lúc đó đem tất cả nồi đều đẩy ngã Tiêu Nại Hà cùng thiết cổ thủ một phương này là được. Muốn đi? Còn kịp sao? Tiêu Nại Hà cười lạnh. Đến một bước này, hắn cũng không khả năng thả đi ba người này. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà năm ngón tay mở ra, nhân quả thụ lực lượng lần nữa xuất hiện, nhân quả thiên mệnh diễn hóa ra một kích mạnh nhất, sinh tầm đó chính là hóa thành một cơn bão. Cái này một cơn bão bên trong lưu động ra ngàn vạn loại khác biệt pháp tắc, giống như lưu tinh trong nháy mắt đập xuống, phong tỏa ngăn cản mảnh này không gian. Mau ra tay ngăn trở hắn. Nhân Hiền biến sắc, vội vàng kêu lên. Cơ Không Sơn cùng Vũ Hoàng tử cũng không chọn được chọn, chỉ có thể vội vàng vận chuyển thiên mệnh chống đối Tiêu Nại Hà công kích. Tiêu Nại Hà ánh mắt sáng lên, liền chờ lúc này. Trong lúc nói chuyện, trên đỉnh đầu hắn lại hiện ra một đạo thiên mệnh. Vô cực thiên mệnh trong nháy mắt diễn hóa thành một loại khác hình thái, trong khoảnh khắc, Tiêu Nại Hà bốn phía tạo thành một cái lực trường, đại đạo pháp tắc rậm rạp chẳng chịt chất đống, như là tinh không chỗ sâu tinh thần chi lực hình thành tuyệt sát chi trận. Ra. Một tiếng âm thanh phá không, Tiêu Nại Hà đem vô cực thiên mệnh diễn hóa thành một bộ cung tên, hướng về Vũ Hoàng tử chính là bắn tới, chân ngôn thành hình, thiên mệnh thành tiễn, một hóa ước vạn. Một tiễn này thế nhưng là dung hợp vô cực thiên mệnh tất cả lực lượng, có thể bắn giết thiên địa tinh thần, ngưng tụ Tiêu Nại Hà đại đạo, gánh chịu tuyệt thế sát chiêu. Một tiễn hình thành, phía trên hóa thành Tiêu Nại Hà hình bóng. Một khắc này hình bóng giống như là gánh chịu cửu thiên thập địa, khống chế tất cả, phảng phất là sáng tạo thế giới, là thế gian này bên trong nhất cấp độ cuối cùng. Vô cực nhất tiễn. Vâng. Dạng này tuyệt thế một tiễn phía dưới, quả thực là sẽ không cần phải suy nghĩ nhiều. Nhân Hiền sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn biết rõ liền xem như thần vương giáng lâm, đều không dám tùy tiện đón lấy một tiễn này, đây quả thực là vượt qua bất hủ đoạn thứ hai, càng thêm trung cực lực lượng. Vũ Hoàng tử thậm chí cảm thấy thiên địa vạn đạo vì đó kêu to, giống như thương thiên cũng đang gào thét. Hắn nghĩ muốn tránh né, thế nhưng là thân thể căn bản là không có cách động đậy, đó là cả người đều bị trấn áp lại, bị phong tỏa lại, vô luận là nhục thân vẫn là hồn phách, đều hoàn toàn bị trấn phong. Không. Tiễn xuyên qua là trong nháy mắt, Vũ Hoàng tử nhục thân, linh hồn toàn bộ đều bị xuyên thấu, tiêu thảm cũng không kịp, liền trong nháy mắt buốc hơi sạch, phảng phất nhân thế gian cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua cái này Vũ Hoàng tử. Bất quá Vũ Hoàng tử thiên mệnh ngược lại là bị Tiêu Nại Hà hái lấy xuống, vô cực nhất tiễn càng là trực tiếp đem thiên mệnh hấp thu hết. Hấp thu thiên mệnh. Cơ Không Sơn nhìn chính là tê cả da đầu, trực tiếp nhảy ra không gian này, điên cuồng đụng ra ngoài. Bất quá vô cực nhất tiễn ở bắn ra ngoài sau, lần nữa chuyển phương hướng, hướng về Cơ Không Sơn bay đi. Ba lần này Cơ Không Sơn cũng không có cơ hội chống đối, Tiêu Nại Hà chính là chờ lấy hai người triệu hồi ra thiên mệnh, làm sao có thể nhường bọn họ cứ thế mà đi. A. Vung tha ta là Già Thiên Hầu người. Cơ Không Sơn kêu thảm. Tiêu Nại Hà mặt không biểu tình, Già Thiên Hầu đích thân tới đều cứu không được ngươi. Trong lúc nói chuyện, vô cực thiên mệnh đã đem Cơ Không Sơn thiên mệnh toàn bộ thôn vệ đi vào. Cơ Không Sơn cũng không thể ngoại lệ, trực tiếp bị hấp thu phải sạch sẽ. Mà đang ở Cơ Không Sơn chết trong nháy mắt, nguyên bản lưu ở trong cơ thể hắn một đạo bí ẩn ấn ký, đồng nhiên bỗng nhúc nhích, cuối cùng tiêu tán không gặp. Ở tiên thổ phía trên một cái cực kỳ xa xôi vị diện bên trong, có cái nam tử chính đang bế quan tu luyện. Hắn lúc này cảm ứng được cái gì, con mắt hơi hơi mở ra, nhìn về phía nơi xa, thần thái hơi động một chút. Cơ Không Sơn chết. Ngay cả ta ấn ký cũng bị mất. Già Thiên Hầu đứng lên, hắn lưu cho Cơ Không Sơn một đạo ý chí, tựa hồ cũng mất. Xem ra luân hồi mộ bên trong có khó lường cao thủ ở. Già Thiên Hầu thoại âm vừa rơi xuống, sau một khắc liền biến mất ngay tại chỗ. Chương 3672, Thiên Cảm. Nghiêm Bân chết rồi, triệt triệt để chết. Tiêu Nại Hà lấy pháp tướng thiên âm làm công chiêu, đó là triệt để ma diệt nhục thân cùng thần hồn, chân chính ý nghĩa thân tử đạo tiêu, thần vương đều khó có khả năng may mắn còn sống sót. Hắn cái chết, đi theo Nghiêm Bân đến hai ba cái thủ hạ không khỏi lộ ra hoảng sợ. Đạo huynh tha mạng, đạo huynh tha mạng. Liên Nghiêm Bân đều không phải là Tiêu Nại Hà đối thủ, bọn họ lại làm sao có thể đánh thắng được. Tiêu Nại Hà hờ hững nói, các ngươi tu đạo đều đã bao nhiêu năm, làm chuyện gì đều nên đưa cho chính mình phụ trách, muốn giết người, nhất định phải có bị người phản sát giác ngộ. Nói xong, Tiêu Nại Hà theo chỉ một điểm, một đạo kích quang giống như kiếm khí phun lên phát, chí cương chí dương, kiếm ý vô tình, bàng bạc nhuệ khí trực tiếp xẹt qua hai người cổ, trực tiếp lấy bọn hắn tính mệnh. Quá mạnh, thật sự là quá mạnh. Đại lão, một chiêu mới vừa rồi là manh mối gì? Có thể hay không dạy một chút tiểu đệ? Ba lúc này Tư Không Minh bỗng nhiên là một bộ biểu tình lính hót, liếm láp mặt lại gần. Tiêu Nại Hà quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, không phải ta xem thường ngươi, một chiêu này hiện tại chỉ có ta một người có thể tu luyện. Tứ tượng kinh bên trong pháp tướng thiên âm, đó là một bộ huyền diệu thần thông, cảnh giới tối cao liền cổ tiên đều có thể gạt bỏ, loại này sát chiêu không tu luyện tứ tượng kinh chuyên môn tâm pháp là không thể nào học được. Tư Không Minh nghe thấy không khỏi tiếc hận cảm thán, lấy bất hủ nhị đoạn chém giết thần vương, đây chính là vượt đại giai giết địch à, liền xem như tiên môn học viện mấy cái kia yêu nghiệt, cũng không dám nói có thể vượt một cái đại giai giết địch. Mặc dù tiên môn học viện bên trong không thiếu thiên tài, nhưng nếu muốn lấy một cái đại giai đoạn kém chém giết đối thủ, có thể làm đến loại chuyện này từ xưa đến nay một cái tay đều đếm ra. Tựa như thần vương cảnh giới muốn vượt một cái đại giai đoạn chém giết thánh hiển, cho dù là truyền kỳ thần vương, đối mặt sơ thế thánh hiển đều là chỉ có bị nghiền ép phần, bởi vì bất hủ đại cảnh giới kỳ dị đã quá lớn rồi. Trên thực tế Tiêu Nại Hà lại tu luyện tứ tượng kinh thời điểm, đã phát hiện tứ tượng kinh có bản thân đặc biệt một bộ hệ thống tu luyện, tự nhiên có bất đồng tu luyện đẳng cấp. Loại này tu luyện hệ thống cùng đẳng cấp, tất nhiên là truyền thừa ở trước kia kỷ nguyên, bởi vì tứ tượng kinh là thuộc về tiên thổ mặt khác kỷ nguyên di vật, ở vĩnh hằng đại đạo hệ thống bên ngoài mặt khác sản phẩm. Cho nên Tiêu Nại Hà mặt ngoài là bất hủ nhị đoạn đại đế, nhưng đây chỉ là vĩnh hằng đại đạo thể hệ tu vi. Ở tứ tượng kinh hệ thống, Tiêu Nại Hà lại là một loại khác cảnh giới, vượt qua đại đế cấp độ. Đạo huynh, ngươi thật chỉ là bất hủ nhị đoạn sao? Liên Đông Hoàng Thiên Tuyển cũng nhịn không được hỏi. Liền xem như nàng vị kia yêu nghiệt tỷ tỷ, có thể vượt cấp đối địch, cũng chưa từng có thể ở bất hủ nhị đoạn đánh bại một cái thần vương, chớ nói chi là chém giết. Tiêu Nại Hà im lặng, cái này còn cần đến hỏi sao? Thế sự không tuyệt đối, rất nhiều chuyện không cần nhớ quá đương nhiên, tốt vấn đề này chỉ tới đây thôi, chúng ta nên làm cái gì à? Nghiêm Bân chết ở chỗ này, liền sợ không ổn. Đông Hoàng Thiên Tuyển có chút lo lắng. Nghiêm Bân tốt xấu là Nghiêm gia đệ tử, lại là bách đường học sinh, hắn chết sớm muộn sẽ bị người phát hiện. Không sao, tạm thời là sẽ không bị người phát giác. Lại nói, không giết hắn chẳng lẽ muốn chờ hắn giết chúng ta sao? Tiêu Nại Hà không có ở cái đề tài này phía trên truy đến cùng. Trước mắt hắn ưu tiên nhất chính là muốn tìm tới trưởng Trung Lan đổi lấy công huân trị. Về phần Nghiêm Bân cái chết của bọn hắn ở trong mắt Tiêu Nại Hà, liền sự tình cũng không tính. Sau đó Tiêu Nại Hà ba người tiếp tục tiến về Hoàng Phong Cốc. Không thấy Nghiêm Bân đám người ngăn cản, bọn họ tiến vào Hoàng Phong Cốc thì đơn giản nhiều. Hoàng Phong Cốc cực lớn, Tiêu Nại Hà bọn họ đi vào chỉ là một cái phân mạch cửa, muốn ở Hoàng Phong Cốc bên trong tìm kiếm trưởng Trung Lan, không khác mò kim đáy biển. Ba cái này muốn làm sao tìm a? Hoàng Phong Cốc lớn như vậy, liền xem như thần thức bao trùm cũng bao trùm không được đầy đủ, chớ nói chi là trưởng Trung Lan còn có trời sinh ẩn nút năng lực, muốn tìm được, thật là sa mạc kiếm tiền a. Tư Không Minh không khỏi cảm thán nói. Khó trách nhiệm vụ này Thế Viện cùng Bách Đường đều không người nào nguyện ý tiếp, mặc dù coi như tích phân sắc thực không ít, nhưng là thật sự là tốn công mà không có kết quả, hơn nữa còn cần nhờ vận khí. Ba có cái này tinh lực, làm những nhiệm vụ khác đều có thể đem công huân trị kiếm về. Tiêu Nại Hà nhìn thoáng qua, nhìn kỹ cái này miệng hang phía trên phảng phất có một tia chớp chém đứt mở vết nước, cả ngọn núi đều bị bổ ra hai nửa, lộ ra một đầu dài lớn lên sạn đạo, giống như thông hướng tinh thần ở xa thiên lộ. Ta đi lên xem một chút trước. Nói xong Tiêu Nại Hà thân thể lơ lửng, bay vào giữa không trung. Một cái xem tiếp đi, toàn bộ miệng hang có nồng nặc mây mù tràn ngập, như cùng người ở giữa mê huyễn. Nếu là muốn dùng mắt thường, nhất định là không nhìn thấy phía dưới tình huống. Tiêu Nại Hà lấy thần thức bao trùm toàn bộ miệng hang, lại phát hiện thần trí của mình trải rộng không được quá xa. Hoàng Phong Cốc bên trong có một loại tấm bình phong thiên nhiên, có thể ngăn cách tu giả thần thức, liền xem như thần vương đều không thể thấm vào. Xem ra dùng thần thức là không thể nào. Trừ phi là thánh hiền cấp bậc cường giả thánh nhãn, nếu không thì không xuyên thấu Hoàng Phong Cốc bình chướng. Thánh hiền cùng thần vương đại đế không giống nhau chính là, thánh hiền cũng không dùng thần thức, vừa vào thánh hiền, liền sẽ thuế biến diễn hóa ra thánh nhãn, thay thế thần thức, trở thành đệ cửu cảm. Thánh hiền cường giả thánh nhãn thậm chí có thể bao trùm một cái cỡ trung vị diện, nhưng là thần vương liền không làm được. Thần thức không được, vừa vặn có thể thử một chút thiên cảm. Tiêu Nại Hà thiên cảm là nguồn gốc từ tại tứ tượng kinh bên trong một bộ cao thâm mạt chắc tâm pháp. Tu thành thiên cảm sau có thể sánh ngang cổ tiên thậm chí trong truyền thuyết chân thần cảm ứng. Thiên cảm là thuộc về một loại khác thể hệ thần thức hoặc là thánh nhãn, nhưng lại so thánh nhãn thần diệu hơn nhiều lắm. Bất quá lấy Tiêu Nại Hà hiện tại tu vi, muốn phát huy ra thiên cảm 1% năng lực đều làm không được. Nhưng so với thần vương thần thức lại mạnh hơn nhiều. Thiên cảm, mở. Trong một chớp mắt, toàn bộ miệng hang kéo dài đến ngoài mười mấy dặm địa bàn đều ấn hiện tại Tiêu Nại Hà trong óc. Hoàng Phong Cốc bên trong bình chướng phảng phất là trong suốt một dạng. Tiêu Nại Hà lấy thiên cảm nhìn sang, toàn bộ khe nước phía dưới đều nhìn tỉ mỉ, phía dưới thậm chí ngay cả một gốc thảo đều không có, không có chút nào sinh cơ. Bất quá liền ở Tiêu Nại Hà chuẩn bị thu hồi thiên cảm thời điểm, đồng nhiên xem xét đến ở Hoàng Phong Cốc phía bắc, ở vào hai cái vết nước tầm đó lại có một đầu linh khí biến thành con đường, giống như thiên lộ. Đầu này thiên lộ cản trở hai cái sơn cốc ở giữa vừa đi vừa về, nhưng thông hướng con đường, Tiêu Nại Hà lại không có nhìn thấy. Sau đó Tiêu Nại Hà là trở lại phía dưới. Đạo huynh nhưng có phát hiện, ở phía bắc có một đầu thiên lộ, bất quá cũng không biết thông hướng chỗ nào, chúng ta có thể từ chỗ đó đi qua. Tiêu Nại Hà chỉ nơi xa. Đông Hoàng Thiên Tuyền không khỏi hơi chấn động một chút, hắn còn thật sự có thể nhìn thấy nơi xa. Nơi này có Hoàng Phong Cốc cấm chế ở, liền thần vương đều khó mà thấy được một hai, vì sao Tiêu Nại Hà có thể nhìn thấy nhiều như vậy? Ba lúc này Đông Hoàng Thiên Tuyền cũng từ từ cảm giác được, Tiêu Nại Hà thần bí. Chương 3623, giả ý. Cơ Không Sơn cùng Vũ Hoàng Tử đều chết ở Tiêu Nại Hà trong tay, đây là không cần phải suy nghĩ nhiều. Vô luận là thực lực hay là cái khác phương diện, Tiêu Nại Hà đều xa xa xa cao hơn bọn họ. Mà bây giờ hiện trường chỉ còn lại có người cuối cùng, Nhân Hiền. Luận thực lực, Cơ Không Sơn cùng Vũ Hoàng Tử cũng không phải là Nhân Hiền đối thủ, cho dù là tâm cơ phương diện, cũng không phải Nhân Hiền đối thủ. Nhân Hiền là có hy vọng nhất tiến vào Thánh Viện người dự bị, hắn có thể nói là nửa cái thần vương. Vì bước vào luân hồi mộ, hắn ở thật lâu trước đó liền đã sắp đặt hôm nay những chuyện này. Vì thế hắn thậm chí chế trụ bản thân tu vi, một mực khống chế ở bất hủ nhị đoạn. Nhưng hôm nay hắn biết rõ, bản thân gặp phải qua nhiều năm như vậy đáng sợ nhất nguy hiểm. Hắn đồng dạng biết rõ, liền xem như mình bây giờ liền bước vào đoạn thứ ba, thành tựu thần vương, khả năng rất lớn cũng không phải Tiêu Nại Hà đối thủ. Cơ Không Sơn cùng Vũ Hoàng Tử đều trốn không thoát, bản thân đại khái suất cũng là trốn không thoát. Nhân Hiền thở ra một hơi, nói ra, vung tha ta. Ta có thể vì ngươi làm việc. Tiêu Nại Hà nhìn lướt qua, cười nhạt một tiếng, làm việc cho ta. Ta vì cái gì phải đáp ứng ngươi? Ngươi mặc dù là thiết cổ thủ bồi dưỡng người, nhưng là phải biết thiết cổ thủ ở trong tiên môn học viện cũng là gây thù hằn vô số, rất nhiều người đã sớm bất mãn hắn. Hắn ngồi ở vị trí này phía trên thế nhưng là có không ít người hướng về, liền trong thánh viện mấy vị thánh tử đối với hắn cũng có chút địch ý. Hiển nhiên người biểu hiện đem Tiêu Nại Hà hiểu lầm là thiết cổ thủ đệ tử. Tiêu Nại Hà cũng không nói ra, mà là chậm rãi nói ra, ngươi muốn nói cái gì? Thiết cổ thủ bị nhiều người như vậy cửu thị, bản thân cũng không phải là rất an toàn, hắn khẳng định không có rất nhiều tài nguyên có thể cho ngươi. Tương phản, ngươi nếu như buông tha ta, ta có thể đem bản thân nhiều năm như vậy tích lũy tài nguyên toàn bộ cho ngươi. Hắn nói đến đây, thần thái cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại là thất công chúa cùng Trì Tiểu Điệp mấy người thần thái khẽ biến. Nhân Hiền ở trong tiên môn học viện thế nhưng là thánh viện thánh tử hữu lực người cạnh tranh một trong, qua nhiều năm như vậy tích lũy được tài nguyên tuyệt đối hết sức khả quan. Liền xem như thần vương cường giả, cũng chưa chắc có người Hiền nội tình thâm hậu. Hơn nữa, ta sắp bước vào thần vương, đến bất hủ đoạn thứ ba, đến lúc đó nếu là có thể trở thành thánh viện thánh tử, có thể giúp ngươi làm càng nhiều chuyện hơn. Một cái thánh tử giá trị lớn bao nhiêu, Nhân Hiền rất rõ ràng. Có thể làm cho một cái thánh tử vì chính mình làm việc. Nhân Hiền cũng không tin Tiêu Nại Hà sẽ không đáp ứng. Hắn nội tâm đã sớm dự định tốt, đợi đến Tiêu Nại Hà đáp ứng, hắn liền mượn danh nghĩa thần phục với Tiêu Nại Hà. Đến lúc đó Tiêu Nại Hà đơn giản là tại chính mình hồn phách bên trong gieo xuống một loại nào đó ấn ký loại hình thủ đoạn, dùng cái này đến khống chế bản thân. Loại này thủ đoạn có lẽ liền thần vương đều không thể cởi ra, nhưng là hắn cũng không sợ, bản thân phía sau cũng không phải có thần vương cường giả, còn có càng thêm cường đại tồn tại, hơn nữa hắn còn có bản thân thể chất đặc biệt. Đến lúc đó tìm cơ hội, mượn dùng sau lưng tồn tại tiêu diệt Tiêu Nại Hà. Hắn nội tâm đã là tính toán kỹ cùng một chỗ, nhưng là mặt ngoài cũng vô cùng chân thành. Tiêu Nại Hà giống như cười mà không phải cười. Nếu không phải hắn đã diễn sinh ra được một khỏa vĩnh hằng đạo tâm, sức cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, đã nhận ra Nhân Hiền biến hóa của tâm cảnh, chỉ sợ sẽ bị người Hiền biểu hiện cho lừa gạt ngụ. Thu phục một cái bất hủ tam đoạn, đây đúng là một lựa chọn rất tốt. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, chầm chậm mở miệng. Nhân Hiền vui vẻ trong lòng cười lạnh, cái này Tiêu Nại Hà trung quy là mắc câu rồi, trên mặt lại cố ý lộ ra hết sức kích động, ta nguyện ý rộng mở bản thân thần hồn, để ngài gieo xuống thần hồn ấn ký. Nhân Hiền cũng không sợ Tiêu Nại Hà tại chính mình thần hồn gieo xuống bất kỳ ấn ký, hắn thể chất hết sức đặc thù, có một loại có thể miễn dịch bất luận cái gì thần hồn phía trên công kích năng lực. Chỉ cần không phải hoành đời thần vương, thậm chí là chuyển kỳ thần vương trở lên cường giả, hắn đều có thể miễn dịch thần hồn công kích. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, đã như vậy, vậy liền rộng mở thần hồn A. Phía sau thất công chúa nghe xong, vội vàng nói, công tử, ngươi thật muốn đáp ứng hắn sao? Nhân hiền quá không đơn giản, thất công chúa ẩn ẩn vẫn cảm thấy không thể đáp ứng đối phương. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, chỉ cần ở hắn thần hồn bên trong gieo xuống ấn ký, hắn sinh tử liền ở ta một ý niệm. Chỉ cần hắn có bất kỳ ý nghĩ, ta đều có thể kịp thời cảm ứng được, một ý niệm liền có thể đem hắn giải quyết hết. Hắn đều nói đến đây, thất công chúa cũng không tiện lại nói cái gì. Ngược lại là Trì Trích Tinh trong mắt tỏa ra tinh quang, hưng phấn nói, đại ca lợi hại, đây chính là nhân hiền A, thánh viện thánh tử người dự bị, thế mà đều có thể thu phục. Ba hiện tại Trì Trích Tinh quả thực đem Tiêu Nại Hà bội phục đến đầu rạp xuống đất. Nhân hiền đem chính mình mở ra mi tâm, phóng thích bản thân thần hồn. Nhìn đến đây, thất công chúa cùng Trì Tiểu Điệp ngược lại cũng có chút an tâm lại. Bất luận cái gì tu giả thần hồn đều là cực kỳ mấu chốt, liền xem như thần vương cường giả, đều sẽ không dễ dàng đem chính mình thần hồn rộng mở. Nhìn đến cái này nhân hiền là thật nhận thua. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, hắn đem chính mình thần lực ấn ký đặt ở nhân hiền thần hồn phía trên. Nhân hiền trong lòng cười lạnh, coi như ngươi cường đại tới đâu, cũng muốn uống ta nước rửa chân. Ai cũng sẽ không nghĩ tới ta là tuyệt hồn thể, 10 vạn năm khó gặp một lần, liền xem như phổ thông thần vương ấn ký đều có thể miễn dịch. Ở nhân hiền xem ra, Tiêu Nại Hà mặc dù lợi hại, nhưng tuyệt đối không đến hoành đời thần vương cấp bậc này, hắn thần hồn ấn ký tất nhiên có thể miễn dịch. Nhưng liền ở nhân hiền đắc ý thời điểm, đột nhiên bản thân thần hồn không gian rung động dữ dội lên, tựa hồ có một loại nào đó nhân vật đáng sợ điên cuồng ăn mòn tiến đến. Ân, đây là chuyện gì xảy ra? Nhân hiền nội thị thần hồn nội bộ, chợt phát hiện Tiêu Nại Hà chạy vào căn bản không phải cái gì ấn ký, mà là thiên mệnh lực lượng. Ngươi đang làm cái gì? Nhân hiền sắc mặt đại biến. Tiêu Nại Hà lông mày nhíu lại, ngươi đáp ứng nhanh như vậy, ngươi cảm thấy ta có thể tin tưởng ngươi sao? Ta ngay cả thần hồn đều mở rộng, ngươi còn chưa tin ta sao? Ba tuy nhiên có cái thần vương làm việc là rất không tệ, đáng tiếc ta cái này người từ trước đến nay là độc lai độc vãng, đối đề nghị của ngươi là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hơn nữa so với thu phục ngươi, ta cảm thấy ngươi thiên mệnh đối ta còn có giá trị. Tiêu Nại Hà cười nói, nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, nhân hiền liền muốn đóng lại bản thân thần hồn không gian. Thế nhưng là lúc này hắn đã phát hiện Tiêu Nại Hà thân thể đã không thể khống chế, bản thân thiên mệnh đã bị ăn mòn 7-8 phần. Không. Nhân hiền kêu thảm một tiếng mắt, muốn dây rủa. Thế nhưng là Tiêu Nại Hà căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào, vô cực thiên mệnh lấy tốc độ nhanh nhất trực tiếp cắn nuốt hết nhân hiền thiên mệnh. Ta liền xem như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nhân hiền trong mắt tràn ngập hận ý, oán độc. Tiêu Nại Hà thản nhiên nói, ngươi không có cơ hội làm quỷ, ta ngay cả ngươi ký ức đều muốn rút đi. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà đem nhân hiền mảnh vỡ ký ức trực tiếp rút ra đi ra, thần hồn xé rách. Một đời tương lai thần vương nhân hiền, cứ như vậy chết Tiêu Nại Hà trong tay. Chương 3673, Thần Bí Đại Trận. Liệt cốc khẩu thiên lộ, thông hướng lấy ở xa giống như tinh hải vị trí. Làm Tiêu Nại Hà ba người bước vào mảnh này thiên địa thời điểm, trước kia trong liệt cốc tử khí thế mà như kỳ tích biến mất. Xuất hiện ở xa, tựa hồ có một loại nào đó sức mạnh kỳ diệu, đem hai cái không gian cách biệt. Có một loại khác cấm chế, các ngươi lui ra phía sau một điểm, ta tới thử xem. Tư Không Minh xoa tay, song quyền đẩy ra, trong khoảnh khắc phảng phất là hai cỗ bất đồng âm dương chi lực giao nhau cùng một chỗ, trong điện quang hỏa thạch chính là đánh vào cái này cấm chế kết giới phía trên. Chỉ là cái này một quyền đánh lên, liền như là đá chìm đáy biển, thế mà một điểm phản ứng đều không có. Một điểm động tĩnh đều không có, chẳng lẽ muốn thần vương cấp bậc cường giả mới có thể mở ra. Tư Không Minh hơi sững sờ. Hắn hiện tại cũng là nửa bước thần vương, toàn lực nhất kích thế mà không có cách nào dùng chuyển cấm chế một tí. Tiêu Nại Hà không nói lời gì, toàn thân huyết khí ngập trời mà lên, giống như vạn dặm cự hải, lập tức trở nên rồi rào lên, vô cùng vô tận, làm huyết khí ngưng tụ thời điểm, càng giống là vỡ đê đồng dạng, cuồn cuộn mà đến. Băng Thiên Quyền Phách. Một quyền này dung hợp Tiêu Nại Hà 7 thành lực lượng, liền không gian đều trực tiếp vặn mèo, Đông Hoàng Thiên Tuyển cùng Tư Không Minh càng là ở cái này một cỗ quyền phong phía dưới trực tiếp bị chấn khai. Tư Không Minh trong lòng hoảng sợ, Tiêu Nại Hà một quyền này tuyệt đối là vượt qua đại đế, thậm chí so trước đó diệt sát Nghiêm Bân lúc còn muốn hung. Quyền ý mãnh liệt, có thể so với chân tổ thần vương, thậm chí đuổi sát hào hùng thần vương. Tiêu Nại Hà quyền chi trọng lực, đập vào cấm chế phía trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ đến chính là, Tiêu Nại Hà một lần này có thể so với hào hùng thần vương một quyền, thế mà cũng không có mở ra cấm chế kết giới, thậm chí ngay cả một tia khe hở đều không có. Giờ phút này Tiêu Nại Hà cũng là khẽ cho mày, mặc dù hắn dự cảm đến cấm chế này kết giới sẽ không như thế dễ dàng bị mở ra, nhưng không nghĩ tới thậm chí ngay cả hắn bảy thành lực lượng dung hợp tiếp, đều dung chuyển không được một tí. Xem ra liền xem như toàn lực xuống dưới, cũng không có khác gì. Tiêu công tử, dùng man lực là không mở ra, cấm chế này kết giới đừng nói bất hủ nhị đoạn đại đế, ngay cả bất hủ tam đoạn thần vương đều không đánh tan được. Lúc này một mực không lên tiếng Đông Hoàng Thiên Tuyền bỗng nhiên mở miệng. Ân, Đông Hoàng cô nương biết rõ cấm chế này. Này cấm chế là thượng cổ Nam Thiên Thánh giả sáng tạo, tên là Nam Thiên Lục Trọng Trận. Vừa rồi Tiêu công tử chỉ là đánh động trong đó hai trọng cấm chế mà thôi. Nếu như không đồng thời đánh vỡ mặt khác bốn lớp cấm chế, là không khả năng mở ra. Đông Hoàng Thiên Tuyền thẳng thắn nói. Tư Không Minh con ngươi hơi hơi co rụt lại. Nam Thiên Lục Trọng Trận, vị kia Nam Thiên Thánh giả tuyệt học a. Nam Thiên Thánh giả là ai? Tiêu Nại Hà thật không có nghe qua. Tư Không Minh thở ra một hơi, đạo huynh chưa từng nghe qua Nam Thiên Thánh giả không kỳ quái, cái tên này vốn là không có gì danh khí, hắn còn có một cái tên khác, gọi là Nam Thiên Trận Thánh, là tiên đạo thánh địa Bắc Quỳnh Sơn truyền nhân. Hắn trận pháp cao thâm mặt chắc, truyền văn đã từng lấy truyền kỳ thần vương tu vi thiết hạ đại trận, đem một vị bên trong đời thánh hiền trọng thương, làm cho đối phương bỏ qua nhục thân, kém chút thân tử đạo tiêu. Bắc Quỳnh Sơn, Tiêu Nại Hà ngược lại là nghe qua. Đông phương giới vực bên trong có 7 đại tiên đạo thánh địa, từng cái tiên đạo thánh địa đều có trong tin đồn cổ tiên trấn thủ. Ở trình độ nào đó, võ đạo thánh địa so với số đại học viện còn muốn sâu không lường được. Dù sao liền xem như tiên môn học viện, tuy nói rất nhiều thánh hiền ở, còn có mấy vị thiên thế thánh hiền, nhưng chưa từng đi ra cổ tiên, tiên môn học viện liền không thể gọi là thánh địa. Dù cho bên ngoài bây giờ có mọi người đem tiên môn học viện trở thành thánh địa, nhưng trên thực tế ở uy tín lâu năm cường giả trong mắt, tiên môn học viện liền thánh địa đều không được xưng. Mà Bắc Quỳnh Sơn thế nhưng là hàng thật giá thật thánh địa tiên cửa, cũng là tiên cổ thành bên trong duy nhất tiên môn, cho dù Bắc Quỳnh Sơn đã có mấy chục vạn năm chưa từng khai sơn, ở thế hệ trước cường giả trong lòng, Bắc Quỳnh Sơn mới là tiên cổ thành đồ đằng. 3 năm đó Nam Thiên Trận Thánh đứng hàng Bắc Quỳnh Sơn 36 thánh một trong, Trận Thánh đứng đầu, trong tin đồn thiên thế thánh hiển, nghe nói hắn đi trùng kích cổ tiên, muốn bước vào tiên đạo, không nghĩ tới truyền ra hắn bị tiên kiếp đánh rơi, vẫn lạc ở giữa thiên địa. Ở nhắc lên vị này nhân vật truyền kỳ thời điểm, Tư Không Minh trong giọng nói rõ ràng toát ra lòng kính trọng. Ngươi nói vị này Nam Thiên Trận Thánh vẫn lạc, vậy hắn ở đâu chết? Tiêu Nại Hà đột nhiên hỏi. Tư Không Minh lắc đầu, ba cái này không nghe người ta nói qua, hoặc là nói không có người biết rõ, bởi vì Nam Thiên Trận Thánh không phải đang Bắc Quỳnh Sơn độ kiếp, nghe nói hắn là một mình đứng trước tiên kiếp, cố ý rời đi Bắc Quỳnh Sơn. Bởi vì lúc ấy Bắc Quỳnh Sơn vị kia cổ tiên vừa vặn bế quan, không cách nào giúp hắn một chút sức lực. Tiên kiếp đáng sợ khó có thể tưởng tượng, một khi thất bại liền xem như một cái tiểu hình vị diện đều sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt, chớ nói chi là Bắc Quỳnh Sơn. Nói đến đây, Tư Không Minh bỗng nhiên thần thái một lần, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói, không đúng, nếu như nói tiên cổ thành bên trong có chỗ nào có thể độ tiên kiếp, cái kia Hoàng Phong Cốc phiến này đại địa, chính là địa phương tốt nhất. Hoàng Phong Cốc chung quanh mấy chục vạn dặm, không chút khói người, bởi vì hàng năm có thiên nhiên cấm chế, không thích hợp tu giả tu hành, cho nên cho tới bây giờ không có mấy người sẽ đến nơi này. Cho dù là hung thú, ở Hoàng Phong Cốc bên trong đều là vô cùng thưa thớt. Tiên cổ thành bên trong trừ bỏ Bắc Quỳnh Sơn bên ngoài, có thể tiếp nhận tiên kiếp mang tới ảnh hưởng. Khó trách, Hoàng Phong Cốc bên trong có hung hiểm như vậy vết nước, chỉ sợ là năm đó kiếp nạn dư ba tạo thành. Tư Không Minh dừng một chút, lại nói, có thể dạng này cũng không đúng, nếu quả như thật ở địa phương này độ tiên kiếp, không có lý do tiên bên trong tòa thành cổ những cái kia thượng tầng thánh hiền sẽ không phát hiện được. Tiêu Nại Hà chậm rãi nói, chưa hẳn, ngươi nói hắn là trận thánh, cái kia lấy một loại nào đó tuyệt thế đại trận có thể che đậy chư thiên vạn pháp, cách ly thế giới. Lấy hắn tiên thế thánh hiền bày ra đại trận, chỉ sợ trừ bỏ cổ tiên cường giả, ai cũng sẽ không phát giác được nơi này động tĩnh. Tư Không Minh gật gật đầu, vẻ mặt đau khổ nói, nếu thật là dạng này, cái kia phía Nam Thiên Trận Thánh bày ra đại trận, chúng ta làm sao có thể mở ra được? Đừng nói thần vương, liền xem như thánh hiền cũng mở không ra a. Có lẽ vậy, chí ít không có hiểu rõ đạo lý trong đó là không mở ra, bất quá Đông Hoàng cô nương tựa hồ biết rõ không ít, chắc hẳn từ vừa mới bắt đầu ngươi liền biết nơi này có Nam Thiên Trận Thánh lưu lại Nam Thiên Lục Trọng Trận a. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên nhìn về phía Đông Hoàng Thiên Tuyển. Tư Không Minh khẽ giật mình. Đông Hoàng Thiên Tuyển trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, không sai, từ vừa mới bắt đầu ta liền biết. Như vậy Đông Hoàng cô nương đón lấy nhiệm vụ này cũng là bởi vì nguyên nhân này. Có thể nói như vậy, nhưng trên thực tế ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Nam Thiên Trận Thánh Đại Trận cũng không phải là chỉ có ta một người biết rõ, chúng ta Đông Hoàng thế gia, thậm chí tiên cổ thành bên trong có một chút tuyệt thế cường giả đều biết, nơi này có một Nam Thiên Lục Trọng Trận. Đông Hoàng Thiên Tuyền như thực nói ra. Tư Không Minh con ngươi vừa thu lại, a, lại còn có những người khác biết rõ. Đương nhiên, lấy những cái kia láo quái vật bọn họ làm sao biết không phát hiện được, bất quá coi như bọn họ biết rõ cũng vô dụng, bởi vì liền thiên thế thánh hiền đều mở không ra cấm chế này. Những người kia thử mấy ngàn năm đều không có mở ra, trừ phi là bán tiên thậm chí cổ tiên, bằng không ai cũng mở không ra. 10 vạn năm, đại trận này ở trong này lưu 10 vạn năm, cũng không người mở ra, những người kia đều từ bỏ. Chương 3624, Khí Linh. Nhân hiền mảnh vỡ ký ức bị Tiêu Nại Hà rút ra về sau, Tiêu Nại Hà cũng không gấp tại chỗ tiêu hóa xuống dưới. Hắn đem rơi xuống trên không trung lục môn cực quang thuẫn lấy đi qua. Không thể không nói đây là một môn lợi hại pháp khí, liền xem như Tiêu Nại Hà cũng có thể nhìn ra được một môn này pháp khí đúng là thần vương cấp bậc. Đáng tiếc nhân hiền cũng không hề hoàn toàn phát huy ra một môn này pháp khí tất cả uy lực, Tiêu Nại Hà tự nhiên không chút do dự nhận lấy lục môn cực quang thuẫn. Tấm chắn rơi vào trong tay, đó là chữ nặng, tối thiểu có mấy ngàn cân trọng lượng, người bình thường muốn nâng lên cũng không dễ dàng. Ba đây là 6 ngày thần môn bảo vật, là năm đó 6 ngày thần môn mấy vị truyền kỳ thần vương liên thủ rèn được. Vì sao lại rơi vào nhân hiền trong tay, chẳng lẽ nói nhân hiền là 6 ngày thần môn người? Gặp chiến cuộc đã kết thúc, thất công chúa mấy người cũng đi tới. Mấy người này trên mặt biểu lộ đều là rung động, thất công chúa cùng Trì Tiểu Điệp nhìn xem Tiêu Nại Hà trong mắt lấp lóe lấy ánh sáng khác thường. Trì Trích Tinh lại khuôn mặt ước mơ, hắn cho tới nay đều là truy cầu cường giả trí thượng, Tiêu Nại Hà thực lực có thể triệt để đem hắn khuất phục. Liên trước kia đối Tiêu Nại Hà không hợp nhau hoàng nghị, bây giờ đối mặt Tiêu Nại Hà cũng là cung cung kính kính, không dám chút nào lỗ mãng. Tiêu Nại Hà khi lấy được trí tuệ hòa thượng bộ phận ký ức mảnh vỡ về sau, đối với tiên thổ tình huống cũng là có sự hiểu biết nhất định. 6 ngày thần môn là tiên thổ phía trên bát tinh đỉnh phong thế lực. Phải biết liền xem như Hiên Viên Tinh Quốc dạng này vị diện, cũng chỉ là thất tinh thế lực, hơn nữa chỉ là thất tinh thế lực bên trong thường thấy nhất một loại. Ngược lại là Hiên Viên Tinh Quốc sau lưng chỗ dựa Hiên Viên một thị không đơn giản. 6 ngày thần môn dạng này bát tinh đại tông đặt ở tiên thổ bên trong, cũng là cực kỳ phải. Đừng nhìn Thần Long Giáo cùng Thánh Thiên Cổ Quốc tự xưng bát tinh thế lực, trên thực tế cái này hai đại thế lực không thể xem như cường thế bát tinh thế lực. Đặc biệt là Thần Long Giáo, nhiều lắm chính là thất tinh đỉnh phong thực lực. Mà Thánh Thiên Cổ Quốc tối đa cũng chính là bát tinh bên trong cấp thấp nhất thế lực, cùng 6 ngày thần môn loại này quái vật khổng lồ là không có bệ so tính. Chỉ Trích Tinh cũng đang nhìn lục môn cực quang thuẫn, hắn vừa rồi kiến thức đến một môn này pháp khí trô đáng sợ. Nhân hiển căn bản không có năng lực phát huy ra kiện pháp khí này tất cả uy lực. Tiêu Nại Hà cũng cảm giác được lục môn cực quang thuẫn khí tức hùng hậu, người kia hiển trăm phương ngàn kế sử dụng pháp khí lực lượng. Đáng tiếc còn chưa kịp thôi động càng nhiều ý lực, liền bị Tiêu Nại Hà trực tiếp xóa đi nhân quả liên hệ. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà cũng có chút hiếu kỳ, lục môn cực quang thuẫn hạn mức cao nhất ở nơi nào. Hắn hơi trong tay thưởng thức, đem thần trí của mình rót đi vào. Ngay lúc này, từ lục môn cực quang thuẫn bên trong bay ra từng đạo kỳ lạ pháp tắc, những cái này pháp tắc hóa thành vô số quang vũ, phóng hướng thiên cung. Một khắc này phát ra một tiếng thanh âm kỳ quái, sau một khắc trên vòm trời nổi lên từng đạo kỳ lạ trận đồ. Chuyển đến một cỗ 10 điểm cổ lao vận vị. Ông. Lục môn cực quang thuẫn chuyển động lên, từ trong trận đồ hoạch xuất ra một đạo nhuệ khí, cuối cùng chuyển hóa thành một thanh khổng lồ khóa. Thanh này cự khóa bốn phía buộc lộ ra ngoài khí tức cực kỳ đáng sợ, trong nháy mắt tựa hồ là vắt ngang phiến thiên địa này. Sau một khắc, cự khóa trực tiếp rơi xuống, đem thất công chúa, Chỉ Tiểu Điệp mấy người trấn khai. Mà chỉ là khóa chặt lại Tiêu Nại Hà một người. Ân. Đám người còn chưa kịp phản ứng. Cự khóa trực tiếp là phát ra ngàn vạn loại bất đồng quang mang dây xích, lập tức liền đeo vào Tiêu Nại Hà trên thân. Một khắc này tựa như là đem thời gian, không gian đều toàn bộ cho trói buộc chặt, không thể thoát khỏi, tránh khỏi Tiêu Nại Hà nhảy ra thời không bộ dáng, gắt gao khóa lại Tiêu Nại Hà. Từ lục môn cực quang thuẫn bên trong xuất hiện từng đạo bóng người xuất hiện, mỗi một bóng người tựa hồ là đang thúc giục thần thông, muốn đem Tiêu Nại Hà khóa kín. Không tốt, có người cách không thôi động pháp khí. Muốn đem Tiêu công tử khóa vào lục môn cực quang thuẫn bên trong. Chi Tiểu Điệp biến sắc. Ngược lại là Tiêu Nại Hà thần sắc bình tĩnh, thậm chí sắc mặt càng là hiện lên một tia nụ cười thản nhiên, có thể cách luân hồi mộ thôi động pháp khí, quả thật có chút bản lĩnh, đáng tiếc gặp gỡ ta. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị trực tiếp nhảy ra không gian này. Trong nháy mắt đó giống như là xuyên qua thời gian không gian khác nhau. Rõ ràng là khóa lại Tiêu Nại Hà. Nhưng là Tiêu Nại Hà lại mạnh mẽ lôi kéo cái này cự khóa trực tiếp khóa vực vạn dặm tinh vực. Tiêu Nại Hà thậm chí ngay cả thiên mệnh đều không động dùng, chỉ là đơn thuần theo dựa vào bản thân thân thể. Toàn thân hắn tản mát ra một loại dịch thấu trong suốt hào quang, giống như thủy tinh một dạng. Không gian ngăn cách. Tiêu công tử trực tiếp cắt đứt bản thân cùng cái kia cự khóa không gian liên hệ. Chi tiểu điệp hoảng sợ. Loại này không gian thủ đoạn, liền thần vương đều chưa hẳn có thể làm được đến. Tại dạng này vội vàng tình huống phía dưới trực tiếp chặt đứt vô số không gian liên hệ, thất công chúa chỉ ở nàng lão sư nơi đó nhìn thấy qua. Tiêu Nại Hà mặc dù không phải thần vương, thế nhưng là hắn nhục thể diễn hóa ra thể phách, đã xông vĩnh hằng thể phách, bắt đầu đã đản sinh ra thiên đạo thể chất dấu hiệu. Nhục thân trầm trọng giống như tinh vũ, nguy nga bất động, thế gian không có tất cả có thể dung chuyển sự tồn tại của nó. Ở thể chất gia trì phía dưới, Tiêu Nại Hà nhục thân càng là trí thượng trí thanh, vạn pháp tránh lui, vạn vật không vào. Liền thời gian đều khó mà ở hắn nhục thể phía trên lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Cách xa như vậy thôi động lục môn cực quan thuẫn, không cách nào là lưu hạ một loại nào đó không gian giới vật, cùng bên trong khí linh tiến hành cầu thông mà thôi. Tiêu Nại Hà trong lúc nói chuyện một quyền đập xuống, một quyền này quả thực là ẩn chứa giữa thiên địa đáng sợ nhất trọng lượng, trong nháy mắt thôi động đến cực hạn, mạnh mẽ đập vào trên không trận đồ. Soạt. To lớn trận đồ cùng cự khóa trực tiếp là bị đập nát bấy, cả kia mấy đạo nhân ảnh cũng bị quyền uy bao phủ lại rơi. Lục môn cực quang thuẫn run rẩy lên, thế mà nhảy ra không gian này, điên cuồng hướng về bên ngoài bay đi. Muốn chạy. Tiêu Nại Hà cười lạnh, ánh mắt ngưng tụ, nhuệ khí trùng thiên. Lại là một quyền, thể phách lớn tiếng, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, hư không trong nháy mắt vỡ nát. Cái kia một quyền xuyên qua thời không, vô cùng bá đạo vô cùng, trực tiếp là đem lục môn cực quang thuẫn oanh đến dưới mặt đất đi. Ba trước đó hắn chặt đứt nhân hiền cùng lục môn cực quang thuẫn nhân quả liên hệ. Nhưng là Tiêu Nại Hà biết rõ một môn này pháp khí phía sau có hắn chủ nhân chân chính của hắn. Hắn hiện tại chính là muốn gãy cái này sau lưng liên hệ. Nhân quả thụ lực lượng đã rót vào lục môn cực quang thuẫn bên trong, khóa lại bên trong khí linh. Hiện tại liền xem như ngươi chủ nhân đích thân tới, chỉ sợ cũng không thể nào cứu được ngươi. Dám trong tay ta chạy trốn, xem ta như thế nào luyện hóa ngươi. Tiêu Nại Hà cười lớn một tiếng. Nói xong cũng muốn động thủ, muốn luyện hóa khí linh. Cái kia lục môn cực quang thuẫn bên trong linh tính ông một tiếng, tựa hồ là sợ hãi Tiêu Nại Hà ra tay, phát ra răng rắc thanh âm, tựa hồ là vật gì đó bị giải khai. Chi tiểu điệp con ngươi co rụt lại, thần sắc sững sờ, ba đây là linh khóa cởi ra, cái này khí linh thế mà sợ hãi. Chương 3674, ai nói không thể mở ra. Nam Thiên Lục trọng trận mặc dù bí ẩn, nhưng nếu muốn giấu giếm được tiên cổ thành chúng cái kia mấy vị lao bất tử tồn tại, khẳng định là không thể nào. Nhưng là Nam Thiên Lục trọng trận quá mức huyền diệu, mặc dù có thánh hiền đến đây, đều không thể nghiên cứu mở ra. Ba năm đó phát hiện Nam Thiên Lục trọng trận về sau, Bắc Quỳnh Sơn cùng tiền cổ thành mấy vị cổ lao thánh hiền đều tiến về nơi đây, muốn phá giải trận pháp, mở ra đại trận. Nhưng là đều không có mở ra thành công. Đông Hoàng Thiên Tuyền lắc đầu, có thiên thế thánh hiền lần nữa điều nghiên 8.000 năm, đều không có nghiên cứu ra đánh vỡ Nam Thiên Lục trọng trận manh mối. Thiên thế thánh hiền điều nghiên 8.000 năm đều mở không ra. Tư Không Minh không khỏi hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía trước đại trận kia, đống nhiên thế mà phía trước trở nên quỷ dị sâu không lường được. Thiên thế thánh hiền đã là cổ tiên phía dưới tồn tại trí cao, lại đến chính là cổ tiên. Thánh hiền muốn đi vào, lại vào không được, cổ tiên lại đối Nam Thiên Lục trọng trận không có bất kỳ cái gì hứng thú. Thiên thế thánh hiền phía dưới tu giả liền càng không có thể. Đúng là như thế, điều nghiên nhiều năm như vậy đều không ai có thể mở ra, cuối cùng nơi này lại bắt đầu không có người đến. Cái này Nam Thiên Lục trọng trận ở đây tồn tại 10 vạn năm, không còn có người tiến đến, ai cũng sẽ không đem thời gian lãng phí ở một cái không mở ra phía trên đại trận. Huống chi bên trong chưa chắc có cái gì cơ duyên, ai cũng không nghĩ ở Nam Thiên Lục trọng trận phía trên tốn nhiều như vậy tinh lực. Chẳng lẽ Bắc Quỳnh Sơn vị kia cổ tiên không có xuất thủ, mở ra đại trận này? Nam Thiên trận thánh thế nhưng là Bắc Quỳnh Sơn đắc ý truyền nhân A. Tư Không Minh hỏi. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên nói ra, cổ tiên là không thể nào tùy tiện nhập thế. Cổ tiên nhập thế hẳn là dắt một phát mà động toàn thân. Bắc Quỳnh Sơn phải có người tới, ta nếu như không đoán sai, cái kia điều nghiên 8.000 năm đều không mở ra được thiên thế thánh hiển, hẳn là Bắc Quỳnh Sơn người A. Nhìn qua tiên thai liền biết, mặc dù tiên thai không có thức tỉnh, nhưng Tiêu Nại Hà có thể cảm nhận được tiên thai phía trên tiên vận, một khi thức tỉnh không thêm vào khống chế, chỉ sợ sẽ đối chung quanh thiên địa tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Chớ nói chi là những cái kia tu luyện càng lâu cổ tiên cường giả. Đạo huynh thật sự nhận thức chính xác. Tính toán không bỏ sót, không sai lúc trước nghiên cứu lâu nhất đúng là Bắc Quỳnh Sơn tiền bối. Cũng là bởi vì Bắc Quỳnh Sơn tiền bối từ bỏ về sau, người phía sau mới bắt đầu từ bỏ. Đông Hoàng Thiên Tuyền khe khẽ thở dài. Trên thực tế nàng còn có chưa nói, lúc trước Đông Hoàng Thế gia người cũng tới nơi này, đồng dạng là thiên thế thánh hiển cường giả, muốn mượn cơ hội này mở ra đại trận, xem có thể hay không từ bên trong tìm ra độ tiên kiếp cơ duyên. Bất quá cũng giống vậy không thành công. Qua nhiều năm như vậy đều không có người lại đến A. Bất quá cũng phải, cổ tiên không xuất thủ, ai có thể mở ra cái này Nam Thiên Lục trọng trận, hơn nữa coi như mở ra, bên trong cũng chưa chắc có đối thiên thế thánh hiền vật hữu dụng, dù sao Nam Thiên trận thánh đã vẫn lạc, tất nhiên là độ tiên kiếp thất bại. Tư Không Minh đưa tay đụng một cái đại trận, nhưng vẫn là bị trận pháp cho đánh trở về. Tư Không Minh lắc đầu, Đông Hoàng cô nương, ngươi tới nơi này chẳng lẽ chỉ là vì nhìn xem mà thôi sao? Mở ra là không khả năng mở ra. Đông Hoàng Thiên Tuyền thán một tiếng, ta vốn là liều một phen, cực trưởng Trung Lan lại ở chỗ này. Sau đó nghĩ thử một lần biết đánh nhau hay không mở, bất quá bây giờ xem ra là ta quá ngây thơ rồi. Nói xong Đông Hoàng Thiên Tuyền cũng không khỏi tự dễ ước. Đây cũng là nàng có chút cầu cấp khiêu tường mùi vị, nàng thiên phú thường thường, phải đến gia tộc nhiều năm bồi dưỡng cùng tài nguyên, đều không có đột phá đến bất hủ. Ngược lại là nàng vị kia tỷ tỷ, còn có gia tộc mặt khác tiểu bối, đều lần lượt bước vào bất hủ. Nàng vị kia tỷ tỷ thậm chí đã tiến nhập thánh viện. Ba hiện tại Đông Hoàng Thiên Tuyền trong gia tộc bị vô số người chế giễu, rất nhiều người đều sẽ nàng gọi là người vô năng. Tâm tính hiếu thắng nàng mặc dù mặt ngoài không có nói gì, nhưng là vụng trộm không ai không phải phi thường khó thụ, muốn tranh một hơi chứng minh bản thân. Liên Nam Thiên Lục trọng trận đều đã nghĩ đến, vốn chính là liệu như vậy một chút mong manh cơ hội, nhưng là bây giờ tận mắt thấy trận pháp này, nàng mới biết mình quá ngây thơ rồi. Cái này căn bản không phải mình có thể mở ra, liền bọn họ Đông Hoàng Thế gia vị kia thiên thế thánh hiền đều mở không ra, nàng có tài đức gì mở ra trận này. Tiêu Nại Hà gõ gõ Nam Thiên Lục trọng trận, dựa theo Đông Hoàng Thiên Tuyền mà nói, phía trên có 6 trọng cấm chế, muốn mở ra nhất định phải đồng thời mở ra 6 trọng cấm chế. Nhưng là mỗi một lần cấm chế đều huyền diệu hết sức, Tiêu Nại Hà chính mình cũng nhìn không thấu. Thật mở không ra sao? Xem ra chỉ có thể cổ tiên cấp bậc cường giả mới có thể mở ra. Tư Không Minh không khỏi tiếc hận nói. Hắn cũng đã được nghe nói trận pháp này, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Muốn trông cậy vào cổ tiên mở ra trận pháp, cái kia không thua kém người si nói ngọng, tiên cổ thành bao nhiêu cổ tiên mà thôi. Ba lúc này một mực trầm mặc Tiêu Nại Hà đống nhiên mở miệng, cũng không phải không có cơ hội mở ra. Ân. Đông Hoàng Thiên Tuyền hơi sững sờ, sau đó quả quyết phủ định, chí ít chúng ta không có khả năng mở ra. Thiên thế thánh hiền đều mở không ra, chúng ta làm sao có thể làm được. Đông Hoàng Thiên Tuyền thừa nhận Tiêu Nại Hà rất cường đại, lấy bất hủ nhị đoạn tu vi vượt cấp chém giết thần vương cấp bậc Nghiêm Bân. Nhưng là thiên phú lại cao hơn, Tiêu Nại Hà cũng chỉ là bất hủ nhị đoạn, liền thần vương đều không phải là, làm sao có thể mở ra được Nam Thiên Lục trọng trận. Các ngươi lui ra phía sau một điểm. Tiêu Nại Hà phất phất tay, một mình bay về phía bầu trời, mặt hướng trận môn. Đông Hoàng Thiên Tuyền cùng Tư Không Minh vô ý thức hướng về sau mặt thối lui. Nhưng bọn hắn đều nhận định Tiêu Nại Hà là làm chuyện vô ích. Thôi, nhường hắn đụng một lần vách tường cũng là tốt. Đông Hoàng Thiên Tuyền nghĩ như vậy đến. Tiêu Nại Hà cặp mắt mang bộc lộ, thiên mệnh loáng thoáng vờn quanh tại quanh thân, giờ phút này bốn phía bỗng nhiên là lưu động lên từng mảnh thải mang, đem Tiêu Nại Hà bao vây lại. Thiên mệnh lực lượng trực tiếp cắt đứt không gian, cắt thời không một dạng. Ba đây là Tiêu đạo huynh thiên mệnh sao? 10 điểm hoàn mỹ a, đều có thể so với thần vương cường giả. Tư Không Minh cảm thán nói. Ba lúc này Tiêu Nại Hà cả người bị bao khỏa ở bên trong, bên ngoài hai người là không nhìn thấy Tiêu Nại Hà ở bên trong làm cái gì. Đây cũng là Tiêu Nại Hà cố ý làm như vậy, bởi vì tiếp xuống việc hắn muốn làm, tuyệt đối không thể bị những người khác biết rõ, liền Đông Hoàng Thiên Tuyển cùng Tư Không Minh đều không được. Tuy nói cái này Nam Thiên Lục trọng trận chỉ có thể từ cổ tiên mở ra, nhưng nói không chừng chỉ là cổ tiên tiên vận cũng có cơ hội mở ra. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà mi tâm vừa mở. Một bộ thiên nhân hợp nhất thạch thai bỗng nhiên hiện ra, đây chính là tiên thai. Làm tiên thai xuất hiện trong nháy mắt, một sợi tiên vận bỗng nhiên bị dẫn đi ra, Tiêu Nại Hà mặc dù không có khả năng khống chế tiên thai, nhưng là mượn dùng tiên vận lại không khó. Tiên vận khảm vào Nam Thiên Lục trọng trận thời điểm, toàn bộ trận pháp đột nhiên kịch liệt lay động, phát ra chách chách thế nào thanh âm. Đông Hoàng Thiên Tuyển hoảng sợ, thật chẳng lẽ có thể mở ra. Không giống với Đông Hoàng Thiên Tuyển, lúc này Tư Không Minh sắc mặt càng là mãnh liệt cuồng biến. Hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ uy áp kinh khủng. Uy thế như vậy, so với lão sư còn kinh khủng hơn 1000 vạn lần, đây chẳng lẽ là? Chương 3625, dị tượng. Khí linh chủ động mở ra bản thân công xiềng, muốn một lần nữa nhận chủ, loại chuyện này quả thực là trước đó chưa từng có. Khí linh cũng là linh tính, sinh ra linh trí, tự nhiên biết rõ lựa chọn ra sao, đây có cái gì kỳ quái đâu? Tiêu Nại Hà chậm rãi nói ra. Thất công chúa mấy người gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Giải thích như vậy cũng không có gì vấn đề, mấy người bọn hắn cũng nói không ra như thế về sau. Không sai, khí linh e ngại hủy diệt, nhưng là muốn tự động cởi ra gông xiềng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bởi vì rất nhiều cường giả lấy được một kiện pháp bảo sau khi nhận chủ lại ở lưu lại bản thân ấn ký. Trừ phi là xóa đi ấn ký, bằng không khí linh không cách nào tự động nhận chủ. Tiêu Nại Hà chặt đứt lục môn cực quang thuẫn bên trong nhân quả tuyến, vậy thì tương đương với xóa đi ấn ký. Chi Tiểu Điệp nhìn một chút phía trước, không khỏi cảm thán nói, nhân hiển cường giả như vậy đều chết trong tay ngươi, bất quá cứ như vậy ngược lại là giảm thiểu rất nhiều phiền phức. Tiêu Nại Hà nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn chưa hẳn thật chết trong tay ta. Ân. Chi Tiểu Điệp nghe xong, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó hỏi, chúng ta tận mắt nhìn đến nhân hiển bị ngươi diệt đi, nhục thân, thần hồn cũng bị mất, cái này còn có thể có giả. Có đôi khi mắt thấy không nhất định là thật, thật giống như phía trước Trí Tuệ Hòa Thượng, nếu không phải ta cởi ra hắn là quá khứ chi thân, các ngươi như thế nào lại biết rõ hắn thế mà không phải bản thể. Cái này, không sai, Trí Tuệ Hòa Thượng quá khứ chi thân mặc dù không phải bản thể, nhưng là một loại khác cùng loại với bản tôn tồn tại. Nếu như Tiêu Nại Hà không nói, tất cả mọi người sẽ cho rằng một bộ kia quá khứ chi thân chính là Trí Tuệ Hòa Thượng bản thể. Nghĩ tới nơi này, Trì Trích Tinh không khỏi sợ hãi nói, chẳng lẽ nói nhân hiển đó cũng là một bộ quá khứ chi thân hay sao? Nào có nhiều như vậy quá khứ chi thân, từ thời gian bên trong bóc ra bản thân là cần cái giá rất lớn, lại nói chỉ có hiểu thấu đáo vĩnh hằng bên trong thời gian đại đạo tinh túy, mới có thể bóc ra bản thân. Tiêu Nại Hà có chút dừng lại, nói thí dụ như Trí Tuệ Hòa Thượng, hắn bị ta hủy đi nhất thế chi thân, mặc dù bản thể không chết, nhưng là nhất định bỏ ra cái giá cực lớn, chỉ sợ tiếp xuống những năm này hắn đều khó khôi phục tới. Trí Tuệ Hòa Thượng mặc dù ở thời gian đại đạo phía trên có không nhỏ tạo nghệ, nhưng cùng Tiêu Nại Hà so sánh chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Hắn một cái quá khứ chi thân đã là cực hạn, nhân hiển cùng Trí Tuệ Hòa Thượng so sánh chênh lệch càng lớn. Tự nhiên làm không được thời gian bóc ra bản thân. Vậy nhân hiển chết chẳng lẽ là phân thân sao? Không, nhân hiển bản tôn quả thật bị ta làm thịt, nhục thân cùng thần hồn triệt triệt để không thấy. Hắn bản tôn mặc dù chết rồi, nhưng là chưa hẳn không có lưu lại cái gì khác chuẩn bị ở sau. Tiêu Nại Hà cười nói, hắn ở diệt đi nhân hiền thời điểm, liền phát giác nhân hiền thần hồn cùng nhục thân cũng không hoàn chỉnh. Chỉ sợ nhân hiền ở trên người mình tách rời xảy ra điều gì ra ngoài. Dù sao loại này cấp bậc cường giả, coi như bản tôn bị diệt, còn lại một giọt tinh huyết, một điểm thần hồn mảnh vỡ, chỉ cần bỏ ra giá cao thảm trọng, cũng có thể trùng sinh. Phân thân đều có thể biến thành bản tôn. Chỉ là bình thường từ bản tôn trên người phân chia ra những vật này ra ngoài, sẽ rất lớn trình độ suy yếu thực lực bản thân. Người bình thường là sẽ không làm như vậy, động lòng người hiền lại làm như vậy. Tiêu Nại Hà biết rõ, nhân hiền chân chính thực lực khẳng định không chỉ nơi này. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới giải thích quá nhiều, người đều là vậy nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hắn ở trong này cùng nhân hiền bọn họ giao thủ, nói không chừng sẽ khiến hắn chú ý của hắn, vẫn là mau chóng tìm tới tứ tượng kinh lại nói. Lúc trước tương lai chi thân ở mi tâm của mình lưu lại một đạo ấn ký, trong đó có một phần trí nhớ mảnh vỡ chậm rãi tản vào trong đầu của mình. Cho nên Tiêu Nại Hà mới biết được tứ tượng kinh chính là ở đây. Còn không đợi khi hắn phản ứng kịp, đống nhiên từ phía trước đầu kia thác trời bên trong bắn ra một đạo tinh mang, như là thần quang. Thần quang phóng hướng thiên cung, thẳng chiếu tinh không, đem từng mảnh tinh vũ đều chiếu sáng lên. Anh! Ba lúc này một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, truyền khắp mảnh đất này, không chỉ như thế, thần quang còn xông ra không gian này, ở trong thời gian thật ngắn diễn sinh đến thế giới bên ngoài đi, giống như từng cái lĩnh vực đều bị đốt sáng lên. Chuyện gì xảy ra? Ba nguyên bản ở bên ngoài thủ vương chờ lấy đại đạo thánh vật xuất hiện vô số cường giả, lập tức liền thấy viễn không đạo kia thần quang. Không chỉ như thế thanh thúy thanh âm càng là truyền khắp toàn bộ luân hồi mộ. Chẳng lẽ nói chân chính đại đạo thánh khí không ở nơi này, là ở trong đó sao? Nhanh đi, không nên để cho người giành trước. Làm dạng này thuyết pháp trong chúng nhân truyền ra về sau, tất cả mọi người lập tức như bị điên kích động. Trong lúc nhất thời không chỗ cường giả toàn bộ sôi trào lên, nhao nhao tế ra pháp khí. Phóng tới thần quang đầu nguồn, tuôn hướng phương xa. Thất công chúa đám người còn không biết bên ngoài phát sinh chuyện gì, nhưng khi các nàng xem đến cảnh tượng kỳ dị như vậy, lập tức sắc mặt biến hóa, các nàng biết rõ cái này dị tượng nhất định là truyền đi ra bên ngoài. Đây là cái gì động tĩnh? Là tứ tượng kinh quyết xuất thế sao? Chỉ Trích Tinh hỏi. Tiêu Nại Hà ánh mắt nhìn đằng trước, con người hơi hơi co rụt lại, xem ra hẳn là, tứ tượng kinh quyết hẳn là liền tại bên trong, chúng ta đi vào đi. Mấy người này cũng không chần chờ, bọn họ biết bên ngoài người nhất định sẽ rất nhanh theo dị tượng đầu nguồn đi tìm đến, nhất định phải nhanh lên tìm tới tứ tượng kinh quyết mới được. Mấy người bọn hắn nhảy lên thác trời, nhưng là phía trên bao trùm lấy một đạo sáng chói mà trong suốt cấm chế, giống như bình chướng sừng sững nơi đây, hỗn độn vần quanh, đem hai cái không gian cách biệt. Ba chúng ta muốn làm sao đi vào? Liên nhân hiền mấy người đều không có trước tiên đi vào, hẳn là bị tầng này bình chướng chặn lại. Chi Tiểu Điệp nhíu mày. Thất công chúa lắc lắc đầu nói, lão sư mặc dù cấp ra tứ tượng kinh quyết đại khái vị trí, nhưng là hắn cũng không có tính tới sẽ có loại tình huống này phát sinh. Mấy người này không khỏi sầu mi khổ kiểm, nếu như không thể phá giải bình phong này, chỉ sợ bên ngoài những người kia chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa, đến lúc đó cũng đã muộn. Tiêu Nại Hà nhìn xem phía trên nguyên một đám khiêu động phù văn cổ xưa, đống nhiên nói ra, ta có thể thử một lần. Mấy người khác cũng không có cách nào, chỉ có thể cầu nguyện Tiêu Nại Hà có biện pháp mở ra bình chướng. Nếu như là trước đó, Tiêu Nại Hà thật vẫn không có cách nào, nhưng là tương lai chi thân cho bản thân linh quang bên trong có một vật, nói là có thể mở ra bình chướng, xem ra chính mình trong tương lai có thể là chiếm được tứ tượng kinh, mới hiểu biện pháp phá giải. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà mi tâm vừa mở, linh quang bên trong lộ ra một đạo kỳ lạ phù văn, chậm rãi nhảy vào đến bình chướng phía trên. Đồng nhiên, từ phù văn bên trong thấy được tinh hà lưu chuyển, đại đạo diễn hóa dấu hiệu, tựa hồ là bắt đầu bung lỏng. Giang giác. Sau một khắc, một đạo thanh thúy thanh âm nhớ tới, nguyên bản trải rộng với thiên thác nước trước mặt bình chướng bỗng nhiên là đã nứt ra một đạo lỗ hổng, một đạo khí tức quỷ dị từ bên trong thẩm thấu ra. Thất công chúa mấy người đều ngẩn ra, lấy ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Tiêu Nại Hà, thật vẫn mở ra. Đây là làm sao làm được? Chương 3675, Tiểu Thế Giới. Mặc dù chỉ là toát ra một sợi uy áp, nhưng là Tư Không Minh cực kỳ bén nhạy bắt được. Hắn cũng không phải loại kia không người có kiến thức, tương phản, Tư Không Minh lai lịch bối cảnh không nhỏ, hắn sau lưng thế nhưng là có cực kỳ lợi hại sư phụ. Liên Thiên Thế Thánh Hiền đều gặp không chỉ một lần, thậm chí Thiên Thế Thánh Hiền động thủ tràng diện hắn cũng đã gặp. Nhưng là, Thiên Thế Thánh Hiền cường đại tới đâu, cũng không bằng vừa rồi toát ra một sợi kia uy áp khủng bố. So Thiên Thế Thánh Hiền còn muốn sâu không lường được uy áp, chỉ có một loại khả năng, cổ tiên. Chẳng lẽ nói Tiêu Nại Hà hắn là cổ tiên? Làm ý nghĩ này sinh ra về sau, Tư Không Minh đều không nhịn được run một lần, không dám nhớ lại nữa. Không đúng không đúng, hắn khẳng định không phải cổ tiên, rất có thể thân mang cổ tiên cường giả cho bảo vật, thậm chí là cổ tiên cường giả ở trên người hắn lưu lại cái gì. Tư Không Minh chậm rãi tỉnh táo lại, Tiêu Nại Hà tu vi là không làm giả được, khẳng định không đến cổ tiên. Hắn đoán chừng Tiêu Nại Hà phía sau phải có một vị cổ tiên cấp bậc cường giả, thậm chí có thể là Tiêu Nại Hà sư phụ loại hình. Bằng không không giải thích được Tiêu Nại Hà ở bất hủ nhị đoạn thời điểm, liền có thể miểu sát thức tỉnh thần vương. Càng nghĩ càng đáng sợ, Tư Không Minh lại là sợ hãi lại là hưng phấn, không nghĩ tới sau lưng hắn chỗ dựa, lại là cổ tiên cường giả, đừng nói tiên cổ thành, liền xem như toàn bộ Đông Phương giới vực rời ra ngoài, đoán chừng đều không có bao nhiêu cổ tiên. Khó trách Tiêu Nại Hà liền nghiêm ra thậm chí Kim Ô Thế Gia còn không sợ, cũng chỉ có cổ tiên cường giả về sau, mới có loại này lực lượng. Tiêu Nại Hà còn không biết Tư Không Minh cùng Đông Hoàng Thiên Tuyển trong hai người tâm sinh ra hai loại ý nghĩ, bất quá coi như hắn đã biết không quan trọng. Vừa rồi tiên thai toát ra một tia tiên vận hắn cũng không ngăn cản được, chỉ cần bọn họ không nhìn thấy tiên thai, tất nhiên sẽ liên tưởng đến cổ tiên cường giả, nói không chừng nội tâm đã sớm có mặt khác phỏng đoán. Liền giống như ta nghĩ. Cổ tiên đạo vận chính là mở ra Nam Thiên Lục trọng trận chìa khóa. Tiêu Nại Hà không khỏi cười một tiếng. Hắn thu hồi tiên thai rơi vào trên mặt đất, lúc này Đông Hoàng Thiên Tuyển cùng Tư Không Minh nhìn về phía Tiêu Nại Hà thần sắc đều có chút biến hóa. Đại Lao chính là Đại Lao, liền Nam Thiên Lục trọng trận đều có thể mở ra. Tư Không Minh ngữ khí biến phải nhiệt tình. Đông Hoàng Thiên Tuyển cũng không đốc, nàng vừa rồi chỉ là không chuyển qua suy nghĩ đến, hiện tại một tỉnh táo lại, lập tức đoán được một vài thứ. Tiêu Nại Hà quét một lần hai người thần thái. Không nói gì, ngược lại nói, chúng ta đi vào đi, chúng ta mở ra kết giới về sau, nói không chừng sẽ khiến sự chú ý của người khác, tốc độ nhanh một chút. Quả nhiên, Tiêu Nại Hà lo lắng không phải là không có đạo lý. Liên ở ba người bọn họ bước vào vết nước chỗ sâu, tiên cổ thành đồng thời có mấy cái địa phương bỗng nhiên phát ra một trận uy áp. Mấy cái lao bất tử bỗng nhiên mở mắt ra, cặp mắt giống như là nhìn rõ ngàn vạn tồn tại, xuyên việt thiên cổ. Ba cái kia trận pháp được mở ra. Là ai? Trừ phi cổ tiên xuất thủ, bằng không tiên cổ thành bên trong không có khả năng có người mở ra Nam Thiên trận thánh kết giới. Không được, phải đi nhìn xem mới được. Ba lúc này, mấy bóng người từ trong lòng đất xuyên ra, hướng thẳng đến Hoàng Phong Cốc phương hướng bay đi. Mà ở Hoàng Phong Cốc bên trong, Tiêu Nại Hà ba người đã tiến vào vết nước chỗ sâu, tiến vào bị phong bế trong không gian nhỏ. Tiến vào cái này tiểu không gian về sau, cũng không có Tiêu Nại Hà trong tưởng tượng nhỏ như vậy, ngược lại là có khoảng trời riêng. Ở trong không gian nhỏ thế mà tồn tại một cái khác tiểu thế giới, từng mảnh dãy núi nằm ngang ở trước mặt, còn có giống như trụ trời sơn phong đứng thẳng sông lên vân tiêu. Mà vượt qua sông lớn về sau, lại là mịt mờ một mảnh, sương mù nồng nặc đem bên trong bao phủ lại, không có người biết bên trong có đồ vật gì. Nhưng là Tiêu Nại Hà đang ánh mắt khóa chặt xa xa thời điểm, lại có một loại cảm ứng kỳ dị. Hắn trong mi tâm tứ tượng kinh lại có phản ứng. Ba đây là chuyện gì xảy ra? Tứ tượng kinh có phản ứng. Bên trong chỉ sợ có cái gì không đơn giản tồn tại loại hình, khả năng cùng tứ tượng kinh có chút quan hệ. Tiêu Nại Hà nội tâm hơi chấn động một chút. Tứ tượng kinh có thể không phải là phàm vật, nó là kỷ nguyên di vật, giữa thiên địa cửu thiên sách cửu thiên vật, đều là nguồn gốc từ tại mặt khác kỷ nguyên hạch tâm chi bảo. Có thể gây nên tứ tượng kinh phản ứng, tuyệt đối không đơn giản. Ba chúng ta có vào hay không đi? Trông thấy Tiêu Nại Hà do dự bộ dáng, Đông Hoàng Thiên Tuyển cũng có chút do dự. Bất chi bất giác, bọn họ chậm rãi lấy Tiêu Nại Hà làm hạch tâm. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi, ngăn chặn nội tâm cái kia cảm ứng kỳ dị, nói ra, đều chạy tới nơi này, không có lý do gì lui về sau nữa, chúng ta đi vào đi. Trong lúc nói chuyện, dẫn đầu là tiến vào trong sương mù. Đông Hoàng Thiên Tuyển cùng Tư Không Minh cũng chỉ có thể đi theo vào, đều đến nơi này, bọn họ không đi vào cũng thật là đáng tiếc. Ở trong sương mù, vẫn là từng tòa cự sơn, cao nhất đứng thẳng cự phong thế mà thẳng tới bầu trời, tựa như là sừng sững ở tinh hà chỉ đỉnh cao. Đông Hoàng Thiên Tuyển cùng Tư Không Minh đứng ở nơi này ngọn núi cao trước đó, nội tâm lập tức cảm nhận được một loại khó có thể ngôn ngữ rung động. Cự phong vô thượng rồi rào chi thế, tựa hồ kéo theo mảnh này thiên địa, tự nhiên mà thành hoàn cảnh, không ngừng ở hiện lộ rõ ràng mảnh này thiên địa quỷ phủ thần công. Phía trước giống như có một tấm bia lớn. Tư Không Minh bỗng nhiên nói ra. Quả nhiên, ở cự phong phía dưới có một tòa thiên bi, tựa hồ là đem thiên địa hai đầu đều cản lại, đem tinh không chặt đứt. Tòa này thiên bi lộ ra hết sức khó chịu mà quỷ dị. Đặc biệt là làm Tiêu Nại Hà đến gần thời điểm, tòa này thiên bi thế mà đột nhiên từ hành động. Trách trách. Thiên bi phía trên bỗng nhiên nổi lên vô số văn mạch, phun ra nuốt vào tầm đó giống như mưa gió một dạng hoàng đãng. Sau một khắc phía trên văn mạch trực tiếp là bao phủ cả khối thiên bi, phát ra từng đợt thanh âm, lộ ra vô cùng thanh thúy. Tiêu Nại Hà nhẹ nhẹ hướng về thiên bi phía trên văn mạch, hắn cũng không quen biết những vật này, nhưng là tiềm thức nói với chính mình. Những này là văn tự, rất có thể là trước kia cái nào đó kỷ nguyên văn tự. Xoẹt. Sau đó, thiên bi bay thẳng lên, hóa thành một đạo tinh mang tiêu tán không gặp. Sau đó một cái động phủ lối vào xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đây là chuyện gì xảy ra? Khối kia thiên bi làm sao sẽ bỗng nhiên động, thậm chí còn đem cửa vào lộ ra. Ngày đó bia đi nơi nào? Đông Hoàng Thiên Tuyển cùng Tư Không Minh không hiểu ra sao, bọn họ còn tưởng rằng muốn nghĩ hết biện pháp đem thiên bi cho rời. Làm sao biết bọn họ khẽ rửa gần, thiên bi liền tự động rời đi. Tiêu Nại Hà không nói gì, hắn ẩn ẩn biết rõ vì sao. Lại là tứ tượng kinh. Vừa rồi hắn đến gần thời điểm, tứ tượng kinh bỗng nhiên bỗng nhúc nhích, sau đó thiên bi cũng đi theo bay mất. Chỉ có một loại khả năng, là tứ tượng kinh kéo thiên bi, hoặc là bên trong vật gì đó. Ba lúc này Tiêu Nại Hà nội tâm không khỏi có chút hiếu kỳ cùng mong đợi, rốt cuộc là cái gì sẽ để cho tứ tượng kinh như thế chủ động. Đi theo Tiêu Nại Hà sau lưng. Đông Hoàng Thiên Tuyển cùng Tư Không Minh đều kích động mà khẩn trương lên, gắt gao tiếp cận chỗ sâu, tựa hồ không dám bỏ lỡ bất kỳ chi tiết. Chương 3626, tiến vào cổ không gian. Tiêu Nại Hà chưa làm qua giải thích thêm, tương lai chi thân đem tứ tượng kinh cố đưa báo cho hắn, nếu như còn tìm không thấy Tiêu Nại Hà cũng không cần lan lộn. Tiến vào mảnh này không gian về sau, nồng nặc hỗn độn khí tức xen lẫn trong hư không, tử khí, thi khí, linh khí loại hình 10 điểm hỗn loạn, ở trong hư vô xen lẫn. Đây là cái gì không gian? Hoàng Nghị mở to hai mắt, hắn cảm thấy một cỗ 10 điểm không thoải mái vị đạo. Thất công chúa cũng là bốn phía nhìn quanh, nói ra, lão sư nói qua, tứ tượng kinh quyết lưu ở trong luân hồi mộ một cái không gian độc lập. Năm đó cái kia đại tông môn đem tứ tượng kinh quyết mang vào, như thế thánh vật không thể coi thường, coi như toàn bộ luân hồi mộ đều là tử khí, cũng vô pháp tiêm nhiễm đến tứ tượng kinh quyết. Nói như vậy tứ tượng kinh quyết không khó lắm tìm. Bọn họ xuyên toa từng mảnh hư không. Rất nhanh bọn họ đi tới một chỗ sao băng giao tiếp khe nước, ở khe nước phía dưới, thậm chí sinh ra một gốc đại thụ che trời. Giờ khắc này đại thụ che trời 10 điểm cao lớn, lá cây chập chờn xanh tươi, nhắm thẳng vào thiên đóng, cùng luân hồi mộ bên trong âm u đầy tử khí không giống nhau, ngược lại là tràn đầy sinh cơ sức sống. Ở loại địa phương này lộ ra hết sức quỷ dị, sinh khí hùng hậu tràn ngập ở trong hư không không tiêu tan. Thật là nồng đậm sinh cơ, trước kia cũng là, bất phá chấn thiên chết rồi đã lưu lại một cỗ nồng nặc sinh khí. Chẳng lẽ khỏa này đại thụ là bảo vật gì hay sao? Chi tiểu điệp ngẩng đầu lên đi lên. Đại thụ tựa hồ là không có điểm cuối cùng, xuyên thẳng vân tiêu không có cuối cùng. Tiêu Nại Hà lắc đầu, chậm rãi nói ra, bất phá chấn thiên nơi đó sinh khí không giống nhau, đó là hắn thể nội một loại nào đó thần vật tản mắt ra, trong đó vẫn là dính lấy một loại khí tức mục nát. Nhưng là khỏa này đại thụ sinh cơ thậm chí viễn siêu luân hồi mộ bên trong tử khí, thiên địa linh vật tất nhiên là có bản thân đặc tính, luân hồi mộ tràn đầy tử khí. Có thể bóc ra loại này từ khí, tuyệt đối không đơn giản. Nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, mấy người sửng sốt một chút, ngay sau đó chỉ tiểu điệp kịp phản ứng, giật mình nói, ngươi là nói tứ tượng kinh quyết liền ở khỏa này đại thụ bên trong sao? Có khả năng này, cây đại thụ này bên trong có động thiên khác, chúng ta đi vào tìm. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà thân thể trực tiếp chui vào đại thụ bên trong. Vài người khác cũng không chần chờ, đi theo Tiêu Nại Hà sau lưng. Rất nhanh bọn họ liền tiến vào đến đại thụ bên trong, trong này quả nhiên là có động thiên khác, giống như là diễn hóa ra một cái khác thế giới. To lớn thời gian mênh mông vô ngần, mênh mông vô bờ, nhìn không đến bất luận cái gì điểm cuối cùng. Chỉ Trích Tinh sắc mặt đắng chát, quá lớn, cái này muốn làm sao tìm. Tiêu Nại Hà thần thái tự nhiên, trong lòng hơi động, nói ra, tách ra tìm, không nên lãng phí thời gian, ta đi bên này. Sau đó, Tiêu Nại Hà hướng về chân trời cái nào đó phương vị bay đi. Vài người khác cũng chỉ có riêng phần mình tách ra, hướng về những phương hướng khác đi. Tiêu Nại Hà cử động lần này là vì tách ra khỏi bọn họ, thất công chúa đám người khẳng định không biết, Tiêu Nại Hà biết rõ tứ tượng kinh quyết vị trí. Hắn tỏa định vị trí này liền tứ tượng kinh vị trí. Tiêu Nại Hà cũng dự định tốt, cầm tới tứ tượng kinh về sau, có thể đem tứ tượng kinh quyết giao cho bọn hắn, nói đúng ra hẳn là giao cho thất công chúa phía sau vị kia lão sư. Các nàng vị kia lão sư là tiên môn học viện bên trong cao tầng. Tiêu Nại Hà dự định tiến về tiên môn học viện, hắn biết rõ tự mình một người tại loại này quái vật khổng lồ bên trong, nếu là không có người chiếu sáng, nhất định là nửa bước khó đi. Hắn mặc dù không e ngại, nhưng là phiền phức quá nhiều cũng có đau đầu. Đem tứ tượng kinh quyết cho thiết cổ thủ, đưa phần nhân tình, bản thân có cái gì tổn thất, đây mới là kiếm buồn không lỗ. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Nại Hà xuất hiện trước mặt một cái hồ lớn, mặt hồ như gương, đem Tiêu Nại Hà chiếu rọi phải là lông tơ lộ ra. Rõ ràng có thể nhìn thấy bốn phía bao phủ lồng linh khí, trong đó vừa dày vừa nặng sinh cơ liền như là giang sơn, ngồi xuống tại mảnh này hồ lớn phía trên. Xem ra cổ thụ tản ra sinh cơ, chính là từ nơi này sinh ra. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà mi tâm bỗng nhiên lóe lên, một loại cảm giác nóng rực đâm đau hắn giữa lông mày. Là tương lai chi thân giao phó cho Tiêu Nại Hà một đạo ấn ký. Này ấn ký lóe lên thời điểm, Tiêu Nại Hà đã biết rõ tứ tượng kinh liền ở hồ lớn phía dưới. Hắn chui vào đáy hồ. Đập vào mi mắt lại là một cái hố to, lồi lõm dưới hồ phương, càng là có đủ loại không trọn vẹn cổ quái binh khí, bảo vật loại hình. Ân, là thi thể. Tiêu Nại Hà phát hiện, ở trong đáy hồ lại có số trăm cỗ thi thể. Những cái này thi thể hỗn tạp tử khí nồng nặc, nhưng là có một loại kỳ diệu thần lực đem bao phủ ở thi thể bốn phía. Tiêu Nại Hà biết rõ những cái này thi thể chính là thượng cổ thời kỳ, luân hồi đế chiến vẫn lạc bất hủ. Theo đạo lý, chính là vô cùng cường đại bất hủ. Đừng nói thần vương, liền xem như thánh hiển, thậm chí là trong truyền thuyết bất hủ ngũ đoạn cổ tiên. Một khi thân tử đạo tiêu, qua lâu như vậy thi thể cũng không khả năng bảo tồn được như thế hoàn chỉnh. Đặc biệt là ở trong luân hồi mộ dạng này tràn ngập thi khí tử khí mộ cảnh bên trong, mạnh đi nữa tồn tại chết rồi nhục thân cũng sẽ chậm rãi hư thối biến mất, biến thành cho bụi, triệt để tiêu tán. Lại hoặc là hóa thành một loại nào đó hình thái, trở về tự nhiên, liền tựa như trước đó gặp phải bất phá chấn thiên. Chết rồi nhục thân đại bộ phận lực lượng hóa thành một cái lục địa thế giới. Bất quá bất phá chấn thiên thân mang phượng hoàng chi tâm, có dục hỏa trùng sinh năng lực, mặc dù bỏ mình, nhưng là nhục thân có thể dựa vào phượng hoàng chi tâm hành động, sinh ra sinh cơ. Nếu như Tiêu Nại Hà không có lấy đi phượng hoàng chi tâm, nói không chừng vô số năm về sau, tích lũy đến trình độ nhất định, bất phá chấn thiên thật có thể dựa vào phượng hoàng chi tâm khôi phục sinh cơ. Nhưng là trước mắt nhiều như vậy thi thể lại bảo tồn hoàn hảo, mặc dù lực lượng cơ hồ tiêu tán, nhưng là nhục thân vẫn còn, đây là hiện tượng không bình thường. Bất quá Tiêu Nại Hà suy đoán, là tứ tượng kinh đặc thù thần tính, sinh ra lực lượng đưa đến. Đó là cái gì? Tiêu Nại Hà ánh mắt khẽ động, thần thức quét vào mấy cỗ này thi thể, trong thi thể có một cái tiểu vết nước, cái này vết nước bên trong lại còn từ tồn tiểu không gian. Đã nhiều năm như vậy, những người này thể nội không gian thế mà còn không có hoàn toàn biến mất, không chỉ như thế, Tiêu Nại Hà còn có thể nhìn thấy những người này thể nội không gian bên trong đủ loại vũ khí. Tiên tinh loại hình. Một hai người có lẽ không tính là gì, nhưng là mấy trăm người thể nội tích lũy được tiên tinh, vũ khí cộng lại, chính là một cái 10 điểm số lượng kinh khủng, Tiêu Nại Hà đều không khỏi cảm thán một chút. Bất quá Tiêu Nại Hà tạm thời không nghĩ lấy đi, hắn trước mắt trọng yếu nhất chính là đem tứ tượng kinh nắm bắt tới tay. Vượt qua từng mảnh cây rong, làm Tiêu Nại Hà nhìn thấy trong đó một cỗ thi thể tản ra kỳ dị linh quang, hắn giữa lông mày ấn ký nóng rực phải càng thêm táo động. Thi thể này hẳn là thất công chúa nói qua cuốn lên thần giáo cường giả, vị cường giả này đem tứ tượng kinh quyết tàn văn thác bản dẫn vào, liền ở trên người hắn. Làm Tiêu Nại Hà từng mảnh đẩy ra trên thi thể tạp vật, đem thi thể thể nội không gian hoàn toàn mở ra, đồng nhiên một cỗ bao hàm thiên địa hỗn độn, vạn đạo thần lực khí tức từ trong không gian nhỏ bộc lộ ra ngoài. Tiêu Nại Hà lúc này con ngươi hơi hơi co rụt lại, tứ tượng kinh quyết. Chương 3676, sáng thần thụ. Cái này thật chỉ là Nam Thiên trận thánh lưu lại trận địa sao? Tại sao ta cảm giác không có đơn giản như vậy a? Tư Không Minh không khỏi nói ra. Không biết vì sao, hắn luôn cảm giác trong trận địa có chút cổ quái. Đông Hoàng Thiên Tuyền ngăn chặn nội tâm một tia cảm giác kỳ dị, nói ra, đều đi đến nơi đây không có khả năng lùi bước, nói không chừng trưởng Trung Lan liền tại bên trong. Ba người không chút do dự, cùng một chỗ tiến vào trong trận địa. Bất quá khi ba người khi tiến vào đến trận địa địa bàn về sau, trong một chớp mắt từng đạo kích quang bắn ra, trực tiếp phân tán ra bao trùm bốn phương tám hướng. Cái tiếp theo ba cá nhân trên người đều bị một cỗ lực lượng cách ly lên, giống như mạnh mẽ bị cắt nhỏ không gian, ba người riêng phần mình bị tách ra. Người không thấy, là bị đưa vào những không gian khác sao? Tiêu Nại Hà nói một mình. Đông Hoàng Thiên Tuyền cùng Tư Không Minh người đều không thấy, Tiêu Nại Hà suy đoán bọn họ cũng giống như mình, đều là riêng phần mình được đưa đến những không gian khác, bởi vì vừa rồi nháy mắt hắn cảm thấy một tia không gian linh lực ba động. Nhìn đến cái này bên trong không đơn thuần là Nam Thiên trận thánh trận địa đơn giản như vậy. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi, nếu như chỉ là Nam Thiên trận thánh độ tiên kiếp chuẩn bị mà nói, không có khả năng làm nhiều như vậy hoa dạng. Hơn nữa từ bên ngoài khe nứt cùng tiểu không gian quy mô cùng chất lượng đến xem, hiển nhiên thiên thế thánh hiển là làm không đến. Nếu như Nam Thiên trận thánh độ tiên kiếp thành công, đó còn dễ nói, nhưng hiển nhiên Nam Thiên trận thánh hẳn là vẫn lạc. Tiêu Nại Hà tiến vào không gian là mặt khác một vùng thế giới nhỏ, sông lớn tan mất, nhật nguyệt treo ngược. Tiểu thiên địa này cùng bên ngoài so sánh là mặt khác một phen cảnh tượng, tiên hạc bay lượn, linh thú hành tẩu, khắp nơi đều tràn đầy kỳ dị khí tức. Phảng phất là một cái khác thế ngoại đảo nguyên. Ai có thể nghĩ tới, ở bên ngoài Hoàng Phong Cốc, thế nhưng là liền thánh hiền cũng không nguyện ý tiến vào hoang địa, khắp nơi tràn ngập hôi bại vị đạo. Ân. Ngay lúc này, từ Tiêu Nại Hà mi tâm bỗng nhiên chui ra một đạo cực quang. Tứ tượng kinh. Từ khi Tiêu Nại Hà chiếm được tứ tượng kinh về sau, vẫn là lấy sách vở hình thức dung hợp ở Tiêu Nại Hà trong thức hải. Tứ tượng kinh loại này kỷ nguyên di vật, trong tin đồn cửu thiên sách một trong, tự nhiên là có đủ loại bất đồng hình thái. Nhưng Tiêu Nại Hà nhất niệm mà thành, càng muốn hơn sách vở hình thái, tứ tượng kinh liền biến thành sách vở hình thái. Tứ tượng kinh có đặc biệt linh thức, loại này thánh vật không có khả năng không có linh tính. Từ Tiêu Nại Hà bước vào trận địa thời điểm, tứ tượng kinh liền bắt đầu dục dịch. Ba hiện tại tứ tượng kinh thế mà trực tiếp tự bay đi, càng là để Tiêu Nại Hà không nghĩ tới. Hô hô. Ngay lúc này, tứ tượng kinh bao phủ phía dưới thế giới, thế mà đã đản sinh ra vô cùng vô tận sinh cơ, đủ loại thiên tài địa bảo, tiên thảo thánh dược thế mà trải rộng sơn núi. Ba nơi này lại là một cái tiểu hình dược giới. Tiêu Nại Hà cảm thấy bất ngờ. Ba nhưng mà để Tiêu Nại Hà càng bất ngờ chính là, đống nhiên từ trong bùn đất quay cuồng ra một đạo nho nhỏ hình bóng. Đó là một gốc tản ra thất thải quang mang bông hoa, phía dưới thế mà hóa ra từng đạo bạch sắc sương mù, giống như người tu đạo đẳng vân giá vũ. Trường Trung Lan. Tiêu Nại Hà trong mắt lộ ra một tia tinh mang, chính là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến toàn bộ không ngừng thời gian. Xem ra là tứ tượng kinh đem trưởng Trung Lan cho in ra. Không chút do dự, trực tiếp đem trưởng Trung Lan thu vào. Có thể ngay lúc này, tứ tượng kinh thế mà bay múa, toàn bộ tiểu dược giới không ngừng chấn động, càng là to lớn hình bóng từ sâu trong lòng đất chui ra. Sau đó to lớn hình bóng vọt thẳng hướng Vân Tiêu, rơi vào không trung. Nhưng là càng làm cho Tiêu Nại Hà ngoài ý muốn là, ở trên bầu trời, thế mà hiện lên một cây đại thụ. Cái này trên một cây đại thụ mặt có vô số đạo văn. Thân cây nhánh cây phảng phất bị tuế nguyệt khắc ấn đi lên, mỗi một chiếc lá càng là đổi thành bốn loại kỳ dị khí tức, giống như sinh cơ cùng tĩnh mịch hỗ tương dung hợp. Mặc dù Tiêu Nại Hà chưa từng có gặp qua cái này một cây đại thụ, nhưng là hắn có thể cảm nhận được cái này một cây đại thụ bên trong đạo văn chính là trải qua cái này đến cái khác kỷ nguyên sinh trưởng mà thành. Giống như trong đó mỗi một cây trên trạc cây mặt đều tràn đầy đạo vận, ẩn chứa thiên địa huyền diệu nhất đại đạo chi lực. Không phải là phàm vật. Đây là cái gì? Tiêu Nại Hà gắt gao khóa chặt lại cái này một cây đại thụ, làm tứ tượng kinh rơi vào đại thụ trên không, sau một khắc một đạo quang mang trực tiếp bao phủ xuống. Nhánh cây lá cây phát ra đung đưa thanh âm, giống như mỗi một chiếc lá va chạm, đều sinh ra một loại phi thường huyền diệu tấu nhạc. Tiêu Nại Hà chỉ là nghe trong chốc lát, lập tức cảm thấy não hải thanh minh, thậm chí bởi vì ở tứ tượng kinh bên trong lĩnh ngộ không thấu đạo nghĩa, lập tức rực rỡ hiểu ra. Tiêu Nại Hà càng giống là bước vào trong mộng cảnh. Từng đầu hoa văn rõ ràng đại đạo chạy xuôi ở trước mặt hắn, từ đại thụ trung du ra. Ba cái này. Tứ tượng kinh bên trong nói sáng thần đạo. Giờ khắc này Tiêu Nại Hà lập tức đã biết cái này một cây đại thụ là lai lịch gì. Nếu như hắn không đoán sai, một bụi này tràn ngập cổ vận đại thụ che trời, chính là trong tin đồn cửu thiên vật một trong, sáng thần thụ. Cửu thiên sách cửu thiên vật, kỷ nguyên di vật. Tiêu Nại Hà nỉ non nói. Tứ tượng kinh bên trong ghi chép, ở Vĩnh Hằng Thiên Đạo cực kỳ lâu trước kia trong kỷ nguyên mặt, có một loại khác thiên đạo, tên là Sáng Tạo Thần Thiên nói. Liên như là Vĩnh Hằng Đại Đạo một dạng, Sáng Tạo Thần Thiên Đạo chi phía dưới tu giả tu luyện là Sáng Thần Đại Đạo. Bất quá cho tới bây giờ, Sáng Thần Đại Đạo tu luyện giả chỉ sợ đều đã tiêu diệt triệt để. Tứ tượng kinh bên trong mặc dù có Sáng Thần Đạo pháp môn tu luyện, nhưng là ở cái này loại lớn hoàn cảnh phía dưới, căn bản không có người tu luyện được. Chỉ có Sáng Tạo Thần Thiên Đạo còn đang mới có cơ hội tu luyện. Tựa như Vĩnh Hằng Đại Đạo, nếu có một ngày Vĩnh Hằng Thiên Đạo cũng đã biến mất, tiến vào phía dưới một cái kỷ nguyên, cái kia Vĩnh Hằng Đại Đạo cơ bản cũng không người có thể tu luyện. Mà Sáng Thần Thụ chính là Sáng Tạo Thần Thiên Đạo sản phẩm, có Sáng Thần Thụ mới có thể tu luyện Sáng Thần Đại Đạo. Tứ tượng kinh cùng Sáng Thần Thụ đều là tới từ cùng một cái kỷ nguyên, khó trách từ vừa mới bắt đầu tứ tượng kinh thì có phản ứng như thế. Tiêu Nại Hà không khỏi thán một tiếng. Nhưng hắn chính mình cũng có chút cảm thán khí vận chuyện tốt, không nghĩ tới chiếm được tứ tượng kinh về sau, lại còn có thể gặp được đến Sáng Thần Thụ. Không đúng, Sáng Thần Thụ vì sao lại ở chỗ này? Hay là nói Sáng Thần Thụ từ vừa mới bắt đầu liền bị Nam Thiên Trận Thánh chiếm được? Tiêu Nại Hà bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Nam Thiên Trận Thánh sở dĩ dám độ tiên kiếp mà nói, chẳng lẽ là bởi vì chiếm được Sáng Thần Thụ, muốn mượn dùng Sáng Thần Thụ tu luyện Sáng Thần Đại Đạo, đột phá tiên kiếp thành tựu cổ tiên. Dù sao Vĩnh Hằng Thiên Đạo bên dưới, có thể lấy Vĩnh Hằng Đại Đạo đăng lâm cổ tiên vị trí số lượng là có hạn. Trừ phi là tu luyện mặt khác thiên đạo hệ thống, mới có thể không nhìn cái này hạn chế. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên có chút minh bạch, vì sao Nam Thiên Trận Thánh sẽ vẫn lạc. Sáng Thần Thụ có thể tu luyện Sáng Thần Đại Đạo không sai. Nhưng là không có tứ tượng kinh bên trong Sáng Thần Đại Đạo hệ thống tu luyện, không thể nghi ngờ là không thể nào thành công. Ba cái này rất giống ngươi chiếm được một món bảo vật, nhưng là không có vận dụng biện pháp cưỡng ép sử dụng, cũng là không thể nào. Chương 3627, Nghịch Thiên Kinh Văn. Tứ tượng kinh quyết. Mặc dù Tiêu Nại Hà chỉ là nhìn thoáng qua, liền có thể cảm nhận được một loại bàng bạc đại thế. Đó là một khối kỳ lạ tấm da dê, liền xem như ở trong nước ngâm nhiều năm, cũng chưa từng ngâm hư mất. Tiêu Nại Hà cẩn thận từng ly từng tí đem một khối này tấm da dê lấy ra, theo mắt quét một lần. Dịch có thái cực, lưỡng nghi tứ tượng. Long chiến với dã, hắn huyết huyền hoàng. Hắn nhìn lướt qua, lập tức tâm linh khẽ động. Mặc dù phía trên chỉ là ngắn ngủn một ít thiên tàn văn, nhưng là Tiêu Nại Hà phảng phất là thấy được một cái thế giới hoàn toàn mới, một loại cùng mình trước kia tu luyện đại đạo có chỗ bất đồng đạo. Kỷ nguyên di vật, tứ tượng kinh. Truyền văn kỷ nguyên di vật ở rất nhiều kỷ nguyên trước kia liền lưu truyền tới nay. Ở Vĩnh Hằng Thiên Đạo sinh ra trước đó thì có, Cửu Thiên trải qua, Cửu Thiên vận, chỉ sợ là mặt khác mấy loại khác biệt hệ thống tu luyện sản phẩm. Tiêu Nại Hà trong lòng âm thầm cảm thán, hắn chỉ là nhìn một chút một cái, liền biết một lần này tiểu thiên tàn văn ghê gớm cỡ nào, cái kia hoàn chỉnh tứ tượng kinh lại có bao nhiêu đáng sợ a. Nghĩ tới đây, Tiêu Nại Hà lần nữa kích hoạt mì tâm ấn ký, tương lai chi thân chẳng những lưu lại tứ tượng kinh vị trí, còn để lại lấy ra hoàn chỉnh tứ tượng kinh biện pháp. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà đem tấm da dê đặt ở lòng bàn tay, một cỗ ngọn lửa màu xanh lam chậm rãi rơi vào trên giấy da dê mặt. Ngọn lửa màu xanh lam này là từ trong vết tích bay ra, là tương lai chi thân cho, liền Tiêu Nại Hà đều không rõ ràng lam sắc hỏa diễm là cái gì cấu tạo. Nói là có thể gọi ra hoàn chỉnh tứ tượng kinh, hắn chỉ có thể tin tưởng. Rất nhanh, tấm da dê chữ viết phía trên thế mà sinh động, không sai, những cái này vật chết văn tự thế mà động, thật giống như giao phó sinh linh biết một dạng. Trong một chớp mắt, tấm da dê từ ngọn lửa màu xanh lam bên trong co lại tiến vào, thay vào đó là một quyển cổ thư từ lam hỏa bên trong xuất hiện. Quyển này cổ thư tựa hồ là không có bất kỳ cái gì trang sách, Tiêu Nại Hà đặt ở trong tay, liền như là một cục gạch một dạng, nhưng không có bất kỳ trọng lượng. Tiêu Nại Hà đem lam sắc hỏa diễm thu lại, quyển này giống như cục gạch cổ thư chậm rãi lóe lên, không gian bốn phía bỗng nhiên là bắt đầu vặn vẹo. Ba nguyên bản tràn ngập sinh cơ cổ thụ cũng đang run rẩy, nhưng là Tiêu Nại Hà lại nhìn chòng chọc vào cổ thư. Bởi vì hắn phát hiện trên sách chậm rãi xuất hiện ba chữ. Ba chữ này Tiêu Nại Hà chưa từng có nhìn qua, thậm chí không nhận ra là văn tự gì. Nhưng, một loại không giải thích được cảm ứng lại nói cho hắn, ba chữ này gọi là tứ tượng kinh. Mà Tiêu Nại Hà cũng khẳng định đây chính là tứ tượng kinh. Mặc dù tu luyện tới giờ này ngày này, Tiêu Nại Hà đạo tâm đã sớm kiên cố, cho dù là đối mặt xa đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân, hắn cũng là không có chút rung động nào. Nhưng bây giờ trong tay để đó một quyển kỷ nguyên di vật tứ tượng kinh, Tiêu Nại Hà bên trong lòng cũng không khỏi phải chấn động một lần. Hắn ngăn chặn nội tâm kích động, chậm rãi lật ra một tờ. Chỉ là hơi quét phía trên một hàng chữ, sắc mặt lập tức trở nên rung động lên. Cùng thiên địa hợp hắn đức, cùng nhật nguyệt hợp hắn rõ, cùng bốn mùa hợp hắn tự, cùng quỷ thần hợp hắn cắt hung. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi, lúc này hắn toàn thân tản ra một loại hỗn độn khí tức. Loại này hỗn độn khí tức cũng không phải là Tiêu Nại Hà trước kia tu hỗn độn chân khí, mà là giống như Thái Sơ cổ lao hỗn độn chi khí, vô cùng vô tận, cả người hóa thành tuyên cổ. Một khắc này Tiêu Nại Hà giống như là đi lên khai thiên tích địa, trong nháy mắt xuyên qua ước vạn năm ánh sáng. Bản này tứ tượng kinh điên cuồng hấp thu hỗn độn chi khí, tựa hồ cùng Tiêu Nại Hà lẫn nhau hưởng ứng, đó là một loại khởi nguyên, vinh thế bất diệt dự tượng. Đây chính là tứ tượng kinh. Tiêu Nại Hà lại nhìn một cái, phía trên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện nguyên một đám văn tự, những cái này phù văn ghi chép cực kỳ cổ lão kinh văn. Nhưng là Tiêu Nại Hà xem ra cũng vô cùng mới tinh, thậm chí từng cái trong phù văn khí tức vô cùng cuồn cuộn, tựa hồ là có được sinh mệnh lực, tựa hồ sau một khắc liền có thể nhảy ra lập địa thành tiên. Cùng lúc đó, Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu bốn đạo thiên mệnh ẩn ẩn như hiện, trừ hắn tự thân hai đạo thiên mệnh bên ngoài, còn có nhân quả thụ cùng thế giới thụ thiên mệnh. Ba lúc này dính vào Tiêu Nại Hà ánh sáng, cũng đã xảy ra bộ phận thuế biến, bắt đầu tiến hóa. Ngay lúc này, đáy hồ chấn động lợi hại, kinh thư bên trong khí tức phóng xuất ra, ánh sáng mãnh liệt chạch vọt thẳng hướng thiên cung, tựa hồ nhất niệm chính là nhật nguyện tinh thần biến hóa ra, diễn hóa ra ngân hà thái vũ, diễn hóa ra chúng sinh văn minh. Cường đại như vậy khí thế xuyên phá thế giới này, xuyên qua cái này đến cái khác thế giới, nhảy ra cổ thụ không gian, thẳng tới bên trong luân hồi mộ. Mà chính đang phi hành trên đường các cường giả, lúc này cũng chứng kiến đạo này khí thế xuất hiện. Một cỗ đại thế từ khí thế bên trong sinh ra, phảng phất là chúa tể tất cả, giữa thiên địa, thái vũ bên trong, không có tất cả tồn tại có thể chống đỡ ngăn cản một cỗ này đại thế xuất hiện. Hào quang trùng thiên, từng đạo kỳ lạ vô cùng dị tượng ở mảnh này luân hồi mộ trên vòm trời xuất hiện, đám người phảng phất là tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Ba nguyên bản tràn ngập tử khí luân hồi mộ, ở thời điểm này lại có nồng nặc sinh khí hiện lên lên, phun ra ngoài. Mà nguyên bản trên không màu xám cho thiên cung, ở thời điểm này cũng nổi lên nhật nguyện tinh thần, diễn hóa ra huyền diệu vô cùng hoàn toàn mới thế giới. Thật là đáng sợ sinh cơ, đây chính là luân hồi mộ A. Tức giận như vậy quả thực so với ta ở thiên hợp thành đều bên trong sinh mệnh thành gặp qua phải trả muốn nồng. Đại đạo thánh bảo quả nhiên là ở chỗ này, nhanh nhanh nhanh. Vô số cường giả điên cuồng mà phóng tới sáng lên đầu nguồn, nguyên một đám tranh nhau sợ sau. Mà ở cổ thụ không gian bên trong, thất công chúa mấy người cũng nhìn thấy, hơn nữa nhìn đến hình ảnh càng nhiều. Đó là cái gì? Tại thế giới trên không, lại có nguyên một đám hoa mỹ phù văn, những cái này phù văn lớn chừng cái đấu như sao, sáng chói chói mắt. Những cái này phù văn lưu chuyển, giống như tinh thần không ngừng quay chung quanh chuyển động, sắp xếp lên, cuối cùng hóa thành một mảnh vô thượng thiên trường, nhìn một chút liền có thể lập địa thành tiên một dạng. Chi tiểu điệp sửng sốt một chút, ngay sau đó biến sắc, là tứ tượng kinh quyết xuất thế sao? Ba ngoại trừ tứ tượng kinh quyết bên ngoài, nàng nghĩ không ra có đồ vật gì có thể sinh ra uy thế đáng sợ như vậy dị tượng. Ba lúc này Tiêu Nại Hà cũng nghe được một cỗ tiếng oanh minh thanh âm, không khỏi lông mày nhíu lại. Khi hắn mở to mắt, lại phát hiện bên người không gian đã bắt đầu băng liệt.